Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 2. Hơn nữa chú bán heo này là bán giống heo trắng, trong thôn không có ai từng nuôi heo trắng, tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, đến lúc đó heo nhà cô lớn nhanh, đều có thể đẩy hết nguyên nhân lên con giống. Tô Nguyệt Hòa bước tới, chú, heo con nhà chú bán thế nào? Chú kia nhìn Tô Nguyệt Hòa một chút. Cô bé này nhìn không giống người giỏi việc nhà nông, càng không giống người mua heo con, nhưng có người hỏi cũng không tiện không đáp. Cháu muốn mua hả? Đúng, cháu muốn mua. Ban đầu bán 1 đồng 3, sắp tan chợ rồi nên bán rẻ một chút, bán cháu 1 đồng 2, có mua không? Ông chú cũng là thuận miệng trả lời. Cái giá tiền này cũng không tính là quá đắt, Tô Nguyệt Hòa hỏi, cháu lấy hết 6 con, tính 1 đồng 1 con được không? Chú bán heo nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Hòa, vốn đang ngồi chồm hổm hút thuốc. Lúc này đứng lên, ông ta có chút không thể tin được, cháu lấy hết 6 con này. Ừm, lấy hết cả 6 con. 1 đồng 1. Cháu thấy được không? Giống heo này của chú không dễ bán. Thôn chúng cháu cũng không có ai nuôi. Người xung quanh huyện thành đều nuôi giống heo này tốt, cháu đừng không tin, có thể nuôi đến 200-300 cân, thịt thì vừa nhiều vừa béo, cực kỳ thích hợp. Tô Nguyệt Hòa kiên trì, cũng sắp tan chợ rồi, chú không bán thì chỉ có thể phát trở về. Còn phải nuôi thêm 5 ngày nữa mới có phiên chợ, chú à, chú suy nghĩ một chút đi. Giờ này đúng là sắp tan chợ, ông chú lại lùi một bước, 1 đồng 8 xu có được không? Tô Nguyệt Hòa cũng lùi một bước, 1 đồng 2 xu. 1 đồng 5 xu đi. Cháu gái à, nhà chú cần dùng gấp tiền, bằng không chú sẽ không bán đâu. Rất rõ ràng, ông chú cũng không muốn bỏ lỡ cuộc mua bán này. Tô Nguyệt Hòa biết người ta cũng không dễ dàng. Thuận miệng nói, vậy chú cân thử xem nặng bao nhiêu, cháu sợ cháu không đủ tiền. Không nặng bao nhiêu đâu, hơn nửa ngày ở trong này, lại đi ị đi đái, đều ra hết rồi. Ông chú đi mượn cái đòn cân lớn tới, hai người giơ lên, kéo lồng heo lên cái cân. 6 con cũng chỉ 94 cân rưỡi. Trừ 3 cân rưỡi cái lồng thì còn 91 cân. Tiền thì đủ, Tô Nguyệt Hòa nói, mỗi cân 1 đồng 5 xu, hai cái lồng heo và đòn gánh cũng cho cháu đi, cháu không mang lồng theo. Ông chú tính toán một chút, đồng ý, cháu đưa chú 97 đồng, lồng heo đòn gánh chú chỉ tính 1 đồng 5, bán rẻ cho cháu. Hai bên vui vẻ thương lượng xong giá cả, Tô Nguyệt Hòa đưa tiền cho đối phương, ông chú còn nhiệt tình nói đưa đến nhà ga giúp cô. Heo nhỏ như vậy vẫn phải ngồi xe, đúng là sung sướng mà. Bên này vừa mới chuẩn bị xuất phát đi nhà ga, Tô Nguyệt Hòa quay người lại phát hiện Lương Chính Phong đã trở về. Cô mua được heo giống nên rất vui, suýt nữa quên mất là lần này cô tới xem mắt. Chỉ thấy trong tay Lương Chính Phong mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới, tất cả đều là đồ vật mua cho người nhà cô. Vì lần xem mắt này, Lương Chính Phong mang theo đủ loại phiếu chứng, anh đi mua 5 bao bánh nướng, 1 cân kẹo sữa, 1 cân đường trái cây, 1 bao thịt bò khô tê cây. Ngoài ra còn mua 2 bao thuốc lá tiểu hùng miêu cho ông nội cô. Lương Chính Phong nhìn hai lồng heo dưới chân cô, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Nguyệt Hòa xấu hổ cười cười, cô giải thích, hiếm khi gặp được thứ vừa ý. Heo vừa ý hay là người đàn ông vừa ý? Hoặc là cả hai? Lương Chính Phong không nghĩ tới Tô Nguyệt Hòa làm việc lưu loát như thế, nói mua liền mua, còn mua tận tới 6 con. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi, vậy làm sao xách về đây? Ngồi xe khách. Sẽ để cho em mang lên xe sao? Dù sao heo con có thể ị trên xe bất cứ lúc nào. Có thể, bỏ lên trên nóc xe. Cha em làm việc ở bên xe, những người kia có quen biết em nên không có vấn đề. Lương Chính Phong cầm đồ vật trên tay đưa cho Tô Nguyệt Hòa, anh cầm đòn gánh nói, anh gánh qua đó giúp em. Ông chú bán heo giống nhìn đến ngay người, một người đàn ông anh tuấn mặc áo sơ mi trắng, quần lính màu xanh, mang giày da đen đến gánh heo. Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì không đúng, dù sao cô gái mua heo này cũng không giống là đến mua heo. Ông chú hiếu kỳ hỏi, đây là đối tượng của cháu. Tô Nguyệt Hòa có chút thẹn thùng, lại tự nhiên hào phóng gật gật đầu, ừm. Ông chú cười, được đó được đó. 2 giờ rưỡi xe sẽ chạy, lề mà lề mề gần 3 giờ mới xuất phát từ bến xe huyện thành. Lương Chính Phong đứng ở ven đường yên lặng đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. Bọn họ đã hẹn, chủ nhật tuần sau sẽ cùng nhau xem phim. Cả đoạn đường đều là đường đất, sóc nảy, lái cũng chậm, nhưng Tô Nguyệt Hòa lại không cảm giác chậm. Cô ngồi ở vị trí phía trước đầu xe, trong đầu nhớ lại từng ly từng ti buổi gặp mặt của cô và Lương Chính Phong. Từng chút ngọt ngào từ đáy lòng dập dần đến khóe miệng, cuối cùng nở rộ ở bên trên lúm đồng tiền nhỏ. Người bán vé, chị Trương là người biết chuyện, Chị ấy đi lên cười hỏi, Tiểu Tô, anh chàng đưa em tới có phải là người tham gia quân ngũ hay không? Tô Nguyệt Hòa sửng sốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, cô cười gật đầu lên tiếng. Đối tượng của em? Là đối tượng của em hả? Chị Trương thấy Tô Nguyệt Hòa đỏ bừng mặt, biết không có đoán sai, chị ấy lập tức cười nói, chị thấy anh lính nhà em không tệ, dáng dấp tốt, xứng đôi với em đó. Lúc nào kết hôn thế? Mới xác định quan hệ thôi, nào nhanh như vậy, có thể phải sang năm, phải đợi cô xây xong nhà đã. Tô Nguyệt Hòa cười nói, còn không biết được. Em kết hôn thì phải dặn cha em phát kẹo mừng bánh hỷ cho bọn chị đó nhé. Chị Trương lột một quả quýt, ăn hai muối nhỏ, biểu cảm khoa trương nói, chua quá. Nói rồi chị Trương nhét muối quýt vào trong tay Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa đành phải nhận lấy, ăn một miếng, không chua mà, cũng hơi ngọt. Không chua sao? Chị Trương cũng đưa cho anh tài xế một muối. Sau khi lái xe ăn quýt, chua đến ngũ quan nhíu chặt lại. Ôi, chua quá. Chua à? Chị Trương chọc Tô Nguyệt Hòa, người trẻ tuổi các em hẹn hò có phải cảm thấy ngọt ê răng rồi hay không? Chua như thế cũng không cảm thấy. Tô Nguyệt Hòa có chút ngượng ngùng, cô vội vàng giải thích, em có thể ăn chua được. Xe khách lắc lư, lái đến công xã núi Đại Nhạn đã 4 giờ hơn. Sau khi xuống xe, anh tài xế và chị Trương cùng nhau khiêng heo từ trên nóc xe xuống. Tô Nguyệt Hòa sợ heo giống để trên nóc xe của người ta sẽ làm bẩn nóc nên cố ý đệm mấy lá chuối tây ở bên dưới lòng heo, cô cuộn lá chuối tây lại cầm đi ném. Mà xe khách tiếp tục lái xuống một công xã khác. Tô Nguyệt Hòa ném rác trở về, phát hiện em ba đã đứng ở bên cạnh trạm thực phẩm nhìn chung quanh. Tô Nguyệt Hòa kêu một tiếng, Tô Nguyệt Hòa. Em ba nghe tiếng nhìn qua, nhìn thấy chị cả, mặt mũi cô bé tràn đầy mừng rỡ, trong tay em ba xách theo cái túi, cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, vừa rồi em thấy xe khách rời đi còn không thấy chị, em cho là chị đã về rồi. Tô Nguyệt Hòa hỏi cô bé, giờ này em đến công xã làm cái gì? Chị hai sinh rồi, mẹ bảo em tới xem có mua được chút thịt hay không? Giờ này làm gì mua được thịt chứ, em mua 10 quả trứng gà. Tô Nguyệt Hòa, chị hai em hiện tại đang ở đâu? Ở nhà hay là ở trạm y tế? Ở nhà, lại là một bé gái, mẹ lo lắng người mẹ chồng đáng ghét kia của chị hai lại không vui, muốn làm gà, thịt heo và trứng đưa qua sớm một chút. Nói xong em ba thở dài một cái, chị không biết đâu, buổi trưa mẹ ăn cơm cứ thở dài mãi, em nói chứ, căn bản không cần lo lắng, chị hai mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, anh rể hai lại nghe lời chị ấy như vậy, người mẹ chồng kia của chị ấy đấu không lại chị ấy đâu. Thai đầu tiên của em hai là con gái, thứ hai thai vẫn là con gái, ở nông thôn niên đại này, các phương diện đều sẽ gây cho cô ấy áp lực vô hình. Huống chi hiện tại rất nhiều nơi đã bắt đầu phổ biến kế hoạch hóa gia đình, nhà chồng em hai khẳng định rất sốt ruột. Cho nên, Trang Thuận Lan cả một đời sinh năm đứa con gái không sinh được con trai rất sợ con gái sẽ giống mình. Tô Nguyệt Hòa nói, đi thôi, về nhà trước. Buổi sáng ngày mai chị đi xếp hàng mua thịt. Chị cả, đối tượng hẹn hò hôm nay của chị thế nào? Tô Nguyệt Hòa cầm đòn gánh đi về phía lồng heo, cũng được. Cũng được. Đó chính là được rồi. Anh ấy đồng ý ở rể. Em ba quét sạch tâm tình buồn bực vừa rồi, phải mau chóng về nhà nói với mẹ mới được. Để mẹ vui vẻ một chút, hôm nay mặt bà ấy sắp rơi xuống mặt đất luôn rồi. Em ba trông thấy chị cả cô bé nhặt dây thừng móc lên lồng heo, lập tức trừng lớn mắt, heo giống ở đâu ra vậy chị? Chị mua ở huyện thành đó. Nhiều như vậy. Em ba vội vàng đi tới, ngồi xuống đếm, 6 con. Còn là giống heo trắng. Mua bao nhiêu tiền thế chị? Mẹ biết không? Chị cả, em sợ mẹ đánh chị mất. Chúng ta còn ăn không đủ no lấy cái gì cho heo ăn. Tô Nguyệt Hòa móc dây thừng lên trên đòn gánh, vừa móc cô cười nói, vậy về sau em dậy sớm một chút đi cắt nhiều cỏ heo hơn nhé. Không. Em ba nói xong, con mắt giảo hoạt xoay vòng, trêu đùa, mau để cho anh lính của chị tới nhà cắt cỏ heo giúp chị đi. Tô Nguyệt Hòa làm bộ muốn đánh cô bé, em ba cười chạy về phía trước, chạy mấy bước lại trở về. Có nặng không? Chị cả chị gánh về được không đó? Không được thì chúng ta khiêng về. Không nặng. Đi thôi. Tô Nguyệt Hòa gánh 6 con heo, bước đi như bay về nhà. Hôm nay Trang Thuận Lan không đi làm việc, bà đi đào đất. Bà vừa về đến nhà liền gọi Tô Nguyệt Hòa vào trong phòng, muốn hỏi tình hình xem mắt. Kết quả tiến vào phòng liền thấy trong hộc tủ đặt bao lớn bao nhỏ đồ ăn, biết được là đối tượng hẹn hò của Tô Nguyệt Hòa tặng, Trang Thuận Lan rất là bất ngờ. Còn có thịt bò tê cây, đứa nhỏ này cũng rất dụng tâm, thằng bé chắc phải tích cóp phiếu rất lâu mới mua được ha. Tô Nguyệt Hòa, anh ấy nói bình thường ăn dùng đều là của bộ đội, có phiếu cũng không dùng được. Trang Thuận Lan nhìn về phía con gái, tìm tòi nghiên cứu nói, xem ra, các con nói chuyện rất vui vẻ. Tô Nguyệt Hòa hơi cúi đầu xuống, nói chi tiết cho mẹ già, lần trước yêu muội mất tích ở núi Đại Nhạn chính là anh ấy dẫn đội đi tìm. Lời này dạo quanh đầu bà một vòng, Trang Thuận Lan phản ứng lại, các con đã gặp nhau trước đó rồi à? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, gặp nhau vào cái ngày cứu được yêu muội đó à? Mau nói mẹ nghe xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Nguyệt Hòa liền kể lại quá trình hai lần gặp nhau cho mẹ nghe. Trang Thuận Lan càng nghe càng kích động, việc hôn nhân tốt như vậy, ứng cử viên thích hợp như thế làm sao lại vừa vặn đến nhà bọn họ cơ chứ? Thật sự là mộ tổ bốc khói xanh mà. Trang Thuận Lan nhỏ giọng hỏi, con xác định trong nhà thằng bé không có ý kiến. Tô Nguyệt Hòa, trong nhà anh ấy điều kiện không phải rất tốt, anh ấy nói, chuyện của anh ấy, chính anh ấy có thể làm chủ. Trang Thuận Lan vẫn có chút lo lắng, sợ đêm dài lắm mộng, sợ đằng sau sẽ lật lọng, nếu như phù hợp, vậy thì sớm đăng ký kết hôn thôi. Tô Nguyệt Hòa không nghĩ tới mẹ già gấp gáp như vậy, cô không có cái cảm giác cấp bách như mẹ già, nhà cửa còn chưa xây xong làm sao kết hôn. Chờ xây xong nhà rồi nói sau. Trang Thuận Lan kiên trì, lấy chứng nhận kết hôn trước, sau đó tổ chức tiệc rượu. Tranh thủ để thằng bé ăn Tết ở nhà chúng ta, thế thì khỏe biết bao nhiêu. Nhà cửa thì chúng ta tranh thủ xây, cuối năm nhìn xem có thể đẩy nhanh tốc độ hay không, xây ba gian trước, sau đó sẽ chậm rãi xây dựng thêm. Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy dáng vẻ vội và cuống cuồng kia của mẹ già, không khỏi cười nói, mẹ, dáng vẻ bây giờ của mẹ không giống mẹ vợ mà giống mẹ chồng. Trang Thuận Lan sửng sốt một chút, chờ bà phản ứng lại cũng không nhìn được cười, mẹ sợ là người thích hợp như thế cuối cùng lại không thành, thế không hối hận muốn chết à. Đúng rồi, cậu ấy tên Lương gì thế? Lương Chính Phong. Cậu ấy ở bộ đội là chức vụ gì? Tô Nguyệt Hòa quên hỏi, hình như là đại đội trưởng. Không biết là đại đội trưởng hay là đại đội phó. Cụ thể con cũng không biết được, con không có hỏi. Trang Thuận Lan nghe xong, đại đội trưởng, càng thêm bất ngờ, bà hạ giọng nói, đây không phải còn cao hơn chức vụ của con trai bí thư Mạc hay sao? Con trai của bí thư đại đội Nhạn Nam Mạc Thiên Quân trước đó ở bộ đội là tiểu đội trưởng, về sau thăng chức thành đội trưởng, Tết năm ngoái, Mạc Thiên Quân còn vì chuyện này mà bắn mấy quả pháo hoa. Tô Nguyệt Hòa thực sự không xác định chức vụ của Lương Chính Phong, mà lại cô cũng không quan tâm, cô thích là thích con người anh, mẹ, con chỉ là đoán thôi, có thể cũng không đúng, cũng có thể là đội trưởng. Người khác hỏi, mẹ cũng đừng nói anh ấy là đại đội trưởng. Mẹ hiểu. Mẹ chỉ nói cậu ấy làm lính, như vậy được không? Được à. Trang Thuận Lan lại hỏi, dì Xuân Mi đã biết kết quả xem mắt của các con chưa? Tô Nguyệt Hòa có chút ngượng ngùng nói với mẹ già. Cô và Lương Chính Phong ăn cơm nói chuyện phím sau đó lại đi dạo phố, kết quả sau đó mua heo giống nên không có thời gian đi tìm Hoàng Xuân Mi. Dì Xuân Mi đi làm rồi, con viết tờ giấy nhờ cha giao cho dì ấy. Trang Thuận Lan, cha con nhìn thấy Lương Chính Phong rồi. Đã thấy rồi ạ. Cha con có nói gì không? Cha con có thể nói gì? Lúc ấy con đang bắt xe nên không nói chuyện kỹ càng. Dù sao con người Tô Vận Xương cũng sẽ không có ý kiến gì, Trang Thuận Lan lại nói. Hai ngày nữa hẳn là dì Xuân Mi của con sẽ tới tìm chúng ta. Vì sao à? Làm mai rồi thì phải hỏi hôn chứ. Mẹ đi nói với dì ấy, có thể đăng ký kết hôn sớm một chút thì tốt, như vậy mọi người đều an tâm. Tô Nguyệt Hòa muốn chậm một chút, mẹ quá vội rồi. Con xem những người đi xem mắt này không phải đều như vậy sao? Phù hợp liền bắt đầu nói chuyện cưới gả, điều kiện tốt giống như Lương Chính Phong nhà chúng ta không lo nắm chặt đi. Con đó, ngốc nghếch như vậy, cái gì cũng không hiểu. Trang Thuận Lan đứng lên thu thập đồ vật mà Lương Chính Phong tặng, còn có hai bao thuốc lá tiểu hùng miêu. Anh ấy nói là mua cho ông nội. Đứa nhỏ này hiếu thuận, thật có lòng. Trang Thuận Lan bỏ hai bao thuốc lá vào trong ngăn kéo khóa lại, trước đừng đưa cho ông nội con, chờ Chính Phong tới nhà chúng ta, để thằng bé tự đưa. Về sau bảo nó đừng lãng phí số tiền này. Hiểu chưa? Sau khi cất kỹ đồ vật, Trang Thuận Lan nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu của heo con. Bé ba nói con mua heo giống về. Trang Thuận Lan đứng ở bên ngoài chuồng heo nhìn sáu con heo trắng như tuyết ở bên trong, trong lòng lạnh lẽo. Làm sao lại mua heo giống? Con còn mua sáu con. Con điên rồi. Trang Thuận Lan thấp giọng mắng, nếu không phải nể tình con gái xem mắt thành công thì đoán chừng bà sẽ vào bếp rút dao rồi. Mua bao nhiêu tiền? Dùng tiền của cha con hả? 100 không? Cha con ba dưa hai táo cứ như vậy bị con lãng phí tiền. Rốt cuộc con có sốt ruột hay không vậy? Chúng ta còn phải xây nhà cho con kết hôn đó. Nhìn tay mẹ già cũng run lên, Tô Nguyệt Hòa vội vàng trấn an, mẹ đừng vội, con không có dùng tiền của cha, đều là tiền con bán thảo dược mua được. Trang Thuận Lan biết Tô Nguyệt Hòa đào một chút sâm núi cùng hắc cẩu kỹ đi huyện thành bán, bà cho là nhiều nhất có thể bán được 20-30 đồng, bà có chút không thể tin được, chỉ với chút lâm sản này của con. Không chỉ một chút, cộng lại 3 cân đó, đều là hàng loại một, cân bằng cân tiểu ly. Sau khi cửa hàng trung dược thu về, tiệm thuốc bán là dựa theo gram bán ra bên ngoài. Tổng cộng bán 117 đồng, sau đó mua heo giống và lồng đòn gánh, bỏ ra 97. Trang Thuận Lan lúc này mới bình tĩnh một chút, không sử dụng tiền trong nhà thì tương đương với lấy không, nhưng quay đầu nhìn thấy mấy con heo trắng kia thì rất không vừa mắt. Sao con lại không mua heo đen? Không có mua heo. Toàn bộ chợ chỉ có nhà này bán heo giống, hơn nữa hiện tại người xung quanh huyện thành đều nuôi heo trắng thịt béo. Tô Nguyệt Hòa nói một cách khoa trương, cho ăn tốt thì nửa năm có thể đạt 300 cân. Con bớt khoác lác với mẹ. Con không có khoác lác. Hồi Tết Trung Thu cha con cầm về cái chân giò heo kia mẹ cũng ăn rồi, đó chính là heo trắng đó, có ngon hay không? Ăn ngon chứ, cực kỳ ngon, Trang Thuận Lan không nói. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục, heo càng nặng, giá thu mua càng cao, cho nên chúng ta có thể nuôi heo trắng, vì sao lại không nuôi? Nếu như mẹ không thích ăn vậy thì nuôi lớn rồi bán hết đi lấy tiền. Cho dù về sau có bán đi hết thì hiện tại làm sao nuôi đây? Trang Thuận Lan nhìn 6 con heo đang gào khóc đòi ăn mà phát sầu, với chút lương thực ít ỏi của nhà chúng ta, người ăn còn không đủ, 6 con heo, 6 cái miệng, còn phải nghĩ cách đi mua trấu và cám. Tô Nguyệt Hòa đã sớm lên kế hoạch rồi, tuần sau con đi huyện thành mua. 6 con heo này, con đã mua thì con sẽ nghĩ cách nuôi lớn bọn chúng. Mẹ không cần phải để ý đến. Mẹ có thể mặc kệ sao? Mẹ mặc kệ, đêm nay con cho chúng nó ăn cái gì? Tô Nguyệt Hòa cười hì hì một tiếng. Bữa thứ nhất cho chúng nó ăn ngon một chút, trong nhà không phải còn có cám sao? Thêm chút bắp ngô khoai lang và rau cho heo, để bọn chúng ăn no chút, em Tư đã đang nấu. Bắp ngô khoai lang. Con đúng là bỏ vốn. Bọn chúng sẽ báo đáp con, Tô Nguyệt Hòa ngoan ngoãn cười, không có đáp lời. Vạn Tú Mẫn làm xong cơm tối, từ phòng bếp đi ra, cô ấy nhìn đồng hồ trên vách tường, 6 giờ rưỡi, làm sao thằng nhóc Lương Chính Phong này còn chưa trở về? Chồng cô ấy, đoàn trưởng Lý Thời Cương đang chơi cờ cá ngựa với bọn nhỏ, anh ấy nhìn vợ, biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Sâu cũng vô dụng, người ta vốn chính là vì ứng phó em, ứng phó tổ chức, con người nó ấy à, thích hợp tự do yêu đương. Vạn Tú Mẫn trợn mắt liếc nhìn Lý Thời Cương, thật ra em cũng muốn cho nó tự do yêu đương, nhưng quân doanh nhạn bắt này, anh tìm cho em mấy cô gái chưa lập gia đình ra nhìn xem thử. Không giới thiệu thì phải làm kẻ độc thân suốt đời. Lý Thời Cương nhớ ra cái gì đó, lần trước em nói đối tượng hẹn hò này là muốn kén rể, Chính Phong bằng lòng. Anh cảm thấy nó sẽ quan tâm. Đúng là đứa bướng bỉnh, Vạn Tú Mẫn cởi tạp về đi ra viện tử, đang muốn đi ký túc xá tìm người, vừa đẩy cửa sân ra thì phát hiện Lương Chính Phong từ đằng xa đi tới. Chờ em trai đến gần, Vạn Tú Mẫn ngửi thấy mùi dầu máy khắp người anh, sao em về muộn thế? Lương Chính Phong nói, em sửa xe ở nhà để xe. Đã sửa xong chiếc bán tải kia, về sau anh cũng không cần mượn xe trong đội nữa, muốn dùng xe thì có thể dùng bất cứ lúc nào. Làm sao lại để em sửa xe chứ? Vạn Tú Mẫn hỏi xong cũng không đợi em trai đáp lời, lại sốt ruột hỏi. Hôm nay em xem mắt thế nào? Cô ấy nhìn chằm chằm Lương Chính Phong, trở về còn có tâm tư đi sửa xe, xem ra không đùa. Rất tốt. Là thành rồi. Vạn Tú Mẫn rất là bất ngờ, nhưng nhìn biểu cảm của Lương Chính Phong, khóe miệng còn có một tia ý cười nhàn nhạt. Thằng nhóc này. Cô ấy vui vẻ đánh em trai một cái. Em có mời cô gái người ta đi xem phim không? Cô ấy phải bắt xe về nhà, không có thời gian đi xem. Các nói thế nào rồi? Nói thế nào là thế nào? Vạn Tú Mẫn vốn muốn nói chuyện kén rể, nhưng sau đó ngẫm lại không có ý nghĩa. Có phải ở rể hay không cũng không quan trọng. Cô ấy đổi lời hỏi, cô bé này thế nào? Lương Chính Phong nghĩ nghĩ, nên dùng từ gì để hình dung? Giống như dùng từ gì hình dung cũng không đủ diễn tả hết ý tứ, cuối cùng, anh đành phải nhàn nhạt nói, rất ưu tú, cũng biết nhiều, giống như em, không quan tâm ánh mắt của người khác. Lúc xem mắt còn có thể mua heo giống, là người quyết đoán, có thể nghe được lời đánh giá này từ trong miệng anh, có thể thấy được nhà gái quả thật không tệ, Vạn Tú Mẫn cười trêu chọc, dáng dấp có phải rất xinh đẹp hay không? Đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến khảm sâu vào lòng anh. Lương Chính Phong gật đầu cười, không có đánh giá. Vạn Tú Mẫn đã nhìn ra, em trai tương đối hài lòng với lần xem mắt này, cô ấy đột nhiên hiểu được, em trai đi sửa xe là để thuận tiện cho việc sau này gặp gỡ cô bé kia. Sau khi về đến nhà, Lương Chính Phong đi rửa tay, Vạn Tú Mẫn không kịp chờ đợi kể lại tình hình cho Lý Thời Cương nghe. Lý Thời Cương vừa bất ngờ lại không bất ngờ, chờ ăn cơm tối xong, anh ấy cố ý cùng Lương Chính Phong đi ra bên ngoài dạo một vòng, muốn hiểu rõ suy nghĩ thật sự của cậu em vợ này. Con người Lý Thời Cương giống như tên của anh ấy, vừa thức thời, lại cương trực công chính, đầu óc còn linh hoạt, đối trên đối dưới đều rất khéo léo. Nghe Lương Chính Phong nói xong, Lý Thời Cương tương đối lo lắng chính là chuyện kết hôn của Lương Chính Phong, cá nhân anh không có cách nào hoàn toàn tự định đoạt được. Dù sao ông nội của Lương Chính Phong còn có thể khống chế anh bất cứ lúc nào. Em không thể để cho những người khác biết em đi ở rể nhà người ta, đặc biệt là... Ngón tay Lý Thời Cương chỉ lên. Người lãnh đạo trực tiếp của Lương Chính Phong chính là sư trưởng Mã của sư đoàn 77.065, là người ông nội anh cất nhắc lên. Hiện tại bổ nhiệm thăng Lương Chính Phong lên đoàn trường còn chưa ban xuống, chính là thời khắc mấu chốt, không thể xảy ra sai sót vào thời điểm này được. Em tin tưởng sư trưởng Mã. Lương Chính Phong tự nhận hiểu rõ cách làm người của sư trưởng Mã. Lỡ như ông ấy không phê duyệt đơn xin kết hôn của em thì sao? Không có khả năng, em biết cách làm người của sư trưởng Mã, ông ấy vẫn rất công chính. Sư trưởng Mã đương nhiên là công chính, nhưng ông ấy ngồi ở trên cái vị trí kia, ông ấy không có cách, em cũng phải suy nghĩ giùm ông ấy. Em không nói cho ông ấy vẫn còn dễ làm, cho dù ông ấy biết thì cũng có thể làm như không biết rõ tình hình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chuyện em ở rể không thể rêu rao bên ngoài. Lý Thời Cương tiếp tục nghĩ cách cho anh, em và đồng chí Tô là kết hôn làm vợ chồng, ở rể hay không thì chính các em biết là được. Lương Chính Phong cũng không muốn rêu rao, anh hiểu được nỗi lo lắng của anh rể, anh không muốn khuất phục trước người nhà họ Lương, nhưng trước mắt, nếu như có thể sử dụng biện pháp mềm, không cần thiết phải cứng rắn, có thể bảo vệ người anh yêu mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù anh bướng bỉnh, nhưng cũng rất lý tính, việc này hiện tại ít người biết, cũng chỉ có chị Khâu. Được. Anh sẽ bảo chị em chặn miệng chị ấy lại. Việc này quyết định như vậy đi. Em là kết hôn với đồng chí Tô, chuyện ở rể trước mắt không cần thiết phải nói với bên ngoài, em cứ làm là được. Hành động quan trọng hơn lời nói. Lý Thời Cương tương đối khéo đưa đẩy, anh ấy cười nói, vị trí đoàn trưởng phải thuận lợi cầm về tay, đó là năm ngoái em lập công nên có được. Kết hôn thì cứ kết hôn, ở rể hay không, còn cái theo họ ai thì đó là việc riêng tư của cá nhân em. Lương Chính Phong tiếp nhận đề nghị của anh rể, kết hôn rồi nói sau. Về sau đứa bé sinh ra theo họ nhà gái, người nhà họ Lương tự nhiên sẽ biết. Về đến nhà, Vạn Tú Mẫn cắt một quả táo, cả nhà chia ra ăn. Vạn Tú Mẫn nhẹ giọng hỏi, các em dự định lúc nào kết hôn? Lương Chính Phong không có kinh nghiệm, nói đến chuyện kết hôn lúc này có phải quá gấp hay không? Anh sợ dọa nhà gái. Vạn Tú Mẫn biết đứa em trai ngốc này của cô ấy cái gì cũng không hiểu, bây giờ nói chuyện kết hôn chứng tỏ em thích, em sẵn lòng nắm tay cô ấy sống đến cuối đời, làm sao lại làm nhà gái sợ cơ chứ? Việc này chị sẽ nói với chị Khâu. Chủ yếu là thủ tục kết hôn của các em phức tạp, em nộp đơn thì ít nhất phải mất một tháng phê duyệt, phải xin sớm chút. Lương Chính Phong nghĩ nghĩ, vẫn phải tôn trọng ý nguyện của Nguyệt Hòa mới được, trước tiên em hỏi ý kiến của cô ấy đã. Vạn Tú Mẫn, chị cũng bảo chị Khâu đi hỏi một chút, người trẻ tuổi các em nhút nhát, bọn chị làm người lớn, làm chủ cho các em. Kết hôn rồi, con bé có thể tới theo quân, trong bộ đội còn có thể giúp con bé giải quyết vấn đề công việc. Lương Chính Phong nhớ lại sáu bé heo con được Tô Nguyệt Hòa kia, cũng không biết cô có đồng ý theo quân hay không. Nếu như cô không muốn, vậy cũng chỉ có thể ở riêng hai nơi. Ngẫm lại cũng không sao cả, dù sao cũng gần, anh phải nhanh chóng sửa xong cái xe rách kia mới được. Chuyện nhà Trang Thuận Lan mua sáu con heo giống rất nhanh đã truyền khắp trong thôn. Trời tờ mờ sáng, Tô Nguyệt Hòa liền xuất phát đi công xã mua thịt, mà Trang Thuận Lan thì nấu cám khoai lang và cỏ heo cho heo ăn. Bên ngoài chuồng heo nhà bà có một đám người vây quanh thành một vòng. Triệu Nhị Phúc tò mò nhất, ông ấy hỏi Trang Thuận Lan, chị Lan, mua bao nhiêu tiền? Làm sao mua nhiều như vậy? Trang Thuận Lan đem một thùng đồ ăn cho heo tới, sau khi chen vào, bà nhỏ giọng phàn nàn nói, tổ tông kia của nhà tôi bị người ta lừa, cái gì cũng đều không biết đã mua về. Thôi khỏi nói, bị tôi mắng, hối hận đến phát điên. Triệu Nhị Phúc có chút hả hê cười nói, nghe nói heo trắng ăn rất khỏe. Hết thùng này đến thùng khác, sau này tôi cũng không biết đi đâu kiếm thức ăn cho heo nữa. Đến mùa đông, không có cỏ heo để cắt, làm sao bây giờ đây? Trang Thuận Lan khóc than một trận. Chị dâu Mai nghĩ kế cho bà, sắp đến mùa thu hoạch khoai lang rồi, đi chợ mua nhiều mầm khoai lang về cắt nhỏ xong phơi khô độn vào, vừa rẻ lại có tác dụng. ý này của cô hay lắm. Trang Thuận Lan đổ thùng thức ăn cho heo vào trong máng, heo con phù phù phù chen tới, ăn cực kỳ ngon miệng. Người vây quanh nhìn thấy đều vui vẻ. Đã thấy heo, nhưng còn chưa gặp ai nuôi nhiều heo như vậy. Đặc biệt là heo da trắng, anh xem, heo trắng bóng bẩy, tròn vo, đang chen tới chen lui, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Ôi, tôi thấy mà cũng muốn nuôi. Vợ Triệu Ngũ Phúc ở bên cạnh nhìn Trang Thuận Lan sẵn cứt heo, cực kỳ hâm mộ, nếu mà nuôi tốt thì sẽ có nhiều cứt heo. Chị Lan, 7 con heo nhà chị, cứt heo cũng không ít ha. Kéo đi cho đội sản xuất làm phân bón cũng có thể gán được không ít công điểm. Triệu Nhị Phúc trêu đùa, một cành hoa ở nông thôn toàn bộ đều nhờ phân của nhà nông. Liên quan tới cái này, tối hôm qua Trang Thuận Lan đã nghiêm túc tính qua, phân của 7 con heo cộng lại đoán chừng có thể bằng công điểm của một người. Đây là chuyện duy nhất mà những con heo này có thể làm cho bà vui vẻ tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng việc này không thể ngăn cản bà tiếp tục oán trách, đó cũng là ăn nhiều mới ị nhiều. Đều là lương thực đổi phân. Nói cũng đúng. Triệu Nhị Phúc đứng ở cửa ra vào, cười nói, tôi thấy chuồng heo nhà chị nhỏ như vậy, nuôi 7 con heo quá chật. Chị Lan. Nếu chị nuôi không được nhiều như vậy thì chia cho tôi 2 con đi, tôi cũng thử nuôi giống heo này xem sao. Trang Thuận Lan ước gì bán được 2 con giảm bớt gánh nặng, được chứ, chia 2 con, chú ưng con nào thì chọn con đó. Bao nhiêu tiền thế? 1 đồng mốt 1 con, tôi không lấy tiền lãi nào, chú cũng đừng để cho tôi chịu thiệt quá nhiều. Tô Nguyệt Hòa nhà tôi mang từ huyện thành xa xôi về, còn từ công xã gánh trở về, chú bớt lo lại không tốn sức. Nghe thấy cái giá này, Triệu Nhị Phúc chê đắt, ôi, con bé không hiểu việc mà, mua đắt rồi. Giá thu mua heo lớn cũng chỉ hơn 7 hào không đến 8 hào. Heo con nhiều nhất là 9 hào. Đắt hơn thì sẽ lỗ lắm. Vì giảm gánh nặng, Trang Thuận Lan hiếm khi kiên nhẫn nói dốc với ông ấy, cái chú nói là giá heo địa phương. Tôi đây là giống heo tốt, chú nuôi càng lớn thì bán càng đắt. Giá thu mua của giống heo tốt ít nhất là 9 hào, nghe nói có khi là 1 đồng. Hơn nữa người bán heo giống nói, nửa năm là có thể xuất chuồng. Như chị mới vừa nói, bán đắt thì nó cũng ăn nhiều mà. Nửa năm xuất chuồng đó là chuyện ma quỷ gạt người, chị cũng tin hả? Chú trả bao nhiêu, 9 hào. Đây không phải là đến chia heo giống mà đây là tới ăn cướp. Trang Thuận Lan tức giận đến thiếu chút nữa úp cái xẻng xúc phân heo lên đầu Triệu Nhị Phúc, tên Triệu Nhị Phúc này cũng không phải là thành lòng muốn mua. Tiền nhà chú còn lớn hơn cả nắp nồi nhà người khác có đúng không? Đừng chán sáng, buổi sáng nhà chú đều không cần làm việc sao? Trang Thuận Lan đuổi người. Giải tán, về nhà làm việc. Mọi người dần tản ra, cuối cùng còn lại chị dâu Mai chờ ở bên cạnh không đi. Chị dâu Mai, thím Lan, lúc nào có thể để Tô Hòa và đứa cháu kia nhà tôi gặp nhau một lần đây? Tôi thấy phiên chợ tiếp theo rất phù hợp. Trang Thuận Lan vừa để cái xẻng xuống bên cạnh, đi tới nói khẽ, chị em nhà mẹ tôi giới thiệu một người, hôm qua gặp. Nói chuyện thành công rồi. Còn chưa nói cụ thể, nhưng bọn nó nói chuyện rất vui vẻ. Chị dâu Mai có chút thất vọng, ôi, chậm một bước, nhà trai làm nghề gì? Làm lính. Hả, làm lính? Làm lính tốt, sức lớn, có thể làm việc. Sáng sớm Tô Nguyệt Hòa đi xếp hàng, mới từ trạm thực phẩm mua được nửa cái giò heo. Nửa cái giò heo cộng thêm 3 con gà mái trong nhà nuôi cùng 1 con gà bác gái cả cho, cộng thêm 30 quả trứng gà và một chút dược liệu tẩm bổ, Trang Thuận Lan và bác gái cả nhà họ Tô cùng nhau đại diện đưa đến nhà em hai. Mặc dù sinh bé gái nhưng người nhà mẹ đã đưa tới nhiều đồ ăn dinh dưỡng như vậy, mẹ chồng em hai ngoài mặt cười tủm tỉm, khá lịch sự. Nhưng bà ta xoay người đi vớt gà chuẩn bị nấu canh với chân giò, lúc chặt thịt gà thì lén giấu một cái đùi gà đi, muốn để dành cho con trai út ăn. Em hai Tô Nguyệt Miêu cũng là người không khéo mạnh mẽ, trước khi nấu canh, cô ấy đi phòng bếp liếc một cái, liền phát hiện thịt gà có chỗ không đúng, liền ở ngay trước mặt bà cụ, gấp từng miếng thịt gà ra để lên trên thớt. Kết quả đương nhiên là thiếu một cái chân gà. Lúc này mẹ chồng nàng dâu hai người đại chiến một trận. Vốn dĩ sản phụ đã thiếu dinh dưỡng, ít sữa, thật vất vả nhà mẹ đẻ mới đưa gà đến, một con gà và chân giò đem nấu canh sẽ ăn được 3-4 ngày, bà cụ còn lén để dành một cái đùi gà to cho đứa con trai út khỏe mạnh của mình. Việc này chọc Trang Thuận Lan tức giận, nếu không phải bác gái cả ở bên cạnh khuyên, bà thiếu chút nữa là lật nhà bà cụ lên rồi. Âm ý đến cuối cùng, bà cụ tự mình bỏ tiền mua một con gà từ nhà hàng xóm về cho em hai mới coi như xong chuyện. Bởi vì Trang Thuận Lan không có ở nhà, hôm nay Tô Nguyệt Hòa phải đi lao động, tách bắp ngô. Đội sản xuất trồng không nhiều ngô, đều là trồng ở mảnh đất khai phá bên cạnh ngọn núi, hái ngô xong liền chuẩn bị ngày mùa thu hoạch hạt thóc. Người chị em có quan hệ tương đối tốt với Tô Nguyệt Hòa là Triệu Thanh Liên cũng làm việc cùng với cô. Trong thôn con gái cùng tuổi đều gần như đã lập gia đình hết rồi, Triệu Thanh Liên và Tô Nguyệt Hòa xem như là hai người lớn tuổi nhất trong đám con gái đợi gả trong thôn. Nhưng mà Triệu Thanh Liên đã có đối tượng, sang năm kết hôn, đối tượng của cô ấy là một người ở đại đội khác, cho dù kết hôn thì cũng cách nhà mẹ đẻ không xa. Triệu Thanh Liên vừa hái ngô vừa nói khẽ, nghe nói Bạch Kiến Quốc muốn về thành phố, cô biết không? Theo như trong sách viết, Bạch Kiến Quốc là sau Nguyên Đán mới về thành phố, sau khi về thành phố liền đến xưởng chế thuốc làm việc. Không có hứng thú. Tô Nguyệt Hòa hái ngô bỏ vào trong gùi, đồng thời dùng sức giẫm cây ngô ngã xuống. Triệu Thanh Liên tiếp tục nói thầm với cô, thím ba cô muốn giới thiệu anh ta cho Tô Nguyệt Nga. Tô Nguyệt Nga là cô con gái duy nhất nhà bác cả, nhỏ hơn Tô Nguyệt Hòa một tuổi, vì bám vào mối quan hệ với Bạch Kiến Quốc này, xem ra hách ái đệ là quyết tâm muốn đẩy con gái nhà họ Tô vào trong hố lửa ha. Triệu Thanh Liên, tôi thấy Tô Nguyệt Nga hơi động lòng đó. Năm nay Tô Nguyệt Nga cũng 20, ở nông thôn đã là thiếu nữ, nếu không gả chồng thì sẽ biến thành bà cô già. Điều kiện của Bạch Kiến Quốc xem như trung thượng, cô ấy động lòng cũng là chuyện bình thường. Triệu Thanh Liên cẩn thận quan sát biểu cảm của Tô Nguyệt Hòa, cho là cô ghen ghét, liền khuyên nhủ, nói câu cô không thích nghe, kỳ thật Bạch Kiến Quốc các phương diện điều kiện đều rất tốt, anh ta lại thích cô, làm sao cô lại không thích người ta vậy? Dù sao vẫn tốt hơn gả cho người làm lính đúng không? Tô Hòa, phía sau cô còn có ba đứa em gái, để bọn họ kén rễ đi, bỏ lỡ Bạch Kiến Quốc thì thật đáng tiếc. Tô Nguyệt Hòa, Bạch Kiến Quốc thật sự không phải thứ gì tốt. Tôi không tiện khuyên Tô Nguyệt Nga, cô đi khuyên con bé giúp tôi. Triệu Thanh Liên rất tò mò, Bạch Kiến Quốc thế nào? Có phải anh ta đã làm? Tô Nguyệt Hòa vội vàng ngắt lời cô ấy, không có, cô thấy tôi giống là người có thể bị anh ta chiếm tiện nghi sao? Vậy vì sao cô ghét anh ta như vậy? Cô có tin mắt nhìn người của tôi hay không? Triệu Thanh Liên gật đầu, tôi đương nhiên tin tưởng cô rồi. Bạch Kiến Quốc chính là ngụy quân tử hai mặt. Mẹ tôi nói, người nọ tướng mạo nhìn có vẻ không tệ, thực tế là tên vô ơn, lòng lang dạ thú. Tôi không phải là bởi vì anh ta không đồng ý ở rể mà không lấy anh ta, cho dù anh ta có bằng lòng ở rể thì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Hiểu không? Triệu Thanh Liên cầm khăn mặt lau mồ hôi, vẫn không hiểu, cũng bởi vì tướng mạo sao? Tôi thấy tướng mạo anh ta rất tốt mà. Cho nên mới nói anh ta là ngụy quân tử, cũng là bởi vì có tính mê hoặc nên cô mới không nhìn thấy lòng dạ xấu xa của anh ta. Vậy tôi khuyên Tô Nguyệt Nga thế nào đây? Phải chứng cứ rõ ràng mới có thể nói người ta không tốt được chứ. Cũng đúng, Tô Nguyệt Hòa không thể nói thêm nữa, bởi vì bọn họ sống ở trong sách, cô biết kịch bản trong sách. Tô Nguyệt Hòa nghĩ nghĩ, cái việc tôi nói vừa rồi ý, nếu như cô không khuyên nổi con bé, vậy cô cứ khuyên từ góc độ đạo lý đối nhân xử thế đi. Tôi hiểu rồi. Người mà Bạch Kiến Quốc thích chính là cô, kết quả cứng rắn ghép thành một đôi với Tô Nguyệt Nga vậy thì về sau gặp mặt xấu hổ biết bao. Làm thân thích thế nào? Vậy tôi sẽ thử khuyên từ góc độ này. Đám người bẻ ngô cho tới trưa, đổ vào sân phơi ngũ cốc, xếp thành hai cái núi nhỏ, kế toán cùng người giữ kho lúc này mới cân xong, dựa theo đầu người mà phân ngô cho các nhà. Đảm bảo để xã viên đều có thể nếm thức ăn tươi đồng thời cũng có thể mau chóng phân phát bắp ngô, phần người nào người nấy phơi nắng, giảm bớt phiền phức bảo quản cho tập thể. Sau khi tan học, em ba em tư cũng tới cùng nhau phân bắp ngô, cuối cùng ba chị em người, mỗi người cõng một sọc ngô về nhà. Về nhà liền trực tiếp nấu nước nấu ngô, các nhà các hộ giữa trưa đều không nấu cơm, trực tiếp ăn ngô mới thơm ngon. Toàn bộ thôn xóm đều tung bay mùi vị thơm ngát của ngô. Sau khi nấu xong, cả nhà mỗi người cầm một bắp ngô ngồi ăn ở cửa ra vào, em tư ăn xong liền mang theo bắp ngô đến trường học, bởi vì chân yêu mùi tổn thương nên giữa trưa không tiện về nhà. Mỗi ngày giữa trưa đều là em ba em tư thay phiên nhau mang cơm cho cô bé. Em tư vừa đi không bao lâu, Trang Thuận Lan cùng bác gái cả trở về, đồng thời trở về với hai người họ còn có Hoàng Xuân Mi. Bọn họ gặp được nhau ở trên đường, lần này Hoàng Xuân Mi tới chính là vì chuyện làm mai. Hoàng Xuân Mi lấy ra một bao to toàn quần áo cũ, là cho mấy chị em bọn họ mặc. Bà ấy bỏ đồ xuống, phát hiện em tư không ở nhà liền hỏi, Nguyệt Thanh đâu? Làm sao không ở nhà? Em ba bưng 4-5 cái bắp ngô ra, yêu muội nhà cháu không phải bị thương sao, giữa trưa vừa đi vừa về không tiện nên nghỉ trưa ở trường học luôn, không trở về nhà, em tư đi đem ngô cho nó ăn rồi ạ. Tô Hòa làm sao cũng không ở nhà. Chị cả đi phơi đồ rồi ạ. Trang Thuận Lan nhận ngô, nói, chúng ta vào nhà trò chuyện. Bé ba đi gọi chị cả con trở về. Vừa rồi trên đường bởi vì có những người khác nên bọn họ không tiện nhiều lời, Trang Thuận Lan đã rất nóng lòng rồi. Vào phòng, Trang Thuận Lan cùng Hoàng Xuân Mi vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Xuân Mi, nhà trai rất thích Tô Hòa, chị gái của thằng bé cũng là người có tính nôn nóng, bảo em tới hỏi ý kiến nhà chị, nếu như hai bên đều hài lòng. Nhà trai muốn đi làm đơn báo cáo xin kết hôn trước, việc này phải tốn 1-2 tháng, cho nên phải chuẩn bị sớm một chút. Trang Thuận Lan luôn coi Hoàng Xuân Mi là em gái ruột mà đối đãi, bà hỏi, em cảm thấy thế nào? Em đã thấy người rồi chứ chị chưa thấy. Con người tốt, cũng cẩn thận, ngày đó ăn cơm, lúc đầu người tiến cử đều đã sắp xếp xong món ăn rồi, cậu ấy còn cố ý đến hỏi là món gì, cậu ấy sợ Tô Hòa không ăn hào huyết vượng, lại hỏi con bé có muốn đổi món hay không, sau đó lại thêm một bát canh trứng. Cái này còn chưa hết, lúc đầu chị Khâu bảo người trả tiền giúp bọn họ như cậu ấy lại đưa tiền và phiếu, không chiếm lợi của quốc gia. Từ điểm này có thể thấy được, nhân phẩm tốt. Em nói chứ, thằng bé này được đó. Nghe Hoàng Xuân Mi nói cặn kẽ xong, cả khuôn mặt Trang Thuận Lan đều giãn ra, bà cười nói, chị cũng nghe Tô Hòa nói, nó nói nhà trai nhân phẩm không tệ, cụ thể không tệ chỗ nào thì nó lại không nói rõ chi tiết với chị. Người trẻ tuổi đều như vậy, không thích nhiều lời với chúng ta. Trang Thuận Lan lại hỏi, kết hôn, bọn họ đưa ra yêu cầu gì? Phương diện tiền mừng nhà trai có yêu cầu gì không? Không cần tiền mừng, thanh niên xã hội mới chính là kết hôn bình thường. Kết hôn bình thường. Trong lòng Trang Thuận Lan giật mình, sắc mặt lập tức tái đi, bà tưởng rằng chuyện không thành, cho rằng nhà trai chính là muốn Tô Nguyệt Hoa nhà bà gả đi. Không phải đã nói rõ rồi sao, nhà trai đồng ý ở rể sao? Đúng vậy, cậu ấy đồng ý ở rể. Nhưng người ta không cần tiền mừng. Không cần tiền mừng. Hoàng Xuân Mi ăn bắp ngô, gật đầu nói, em đã cố ý hỏi qua, không cần tiền mừng, cứ đi theo trình tự kết hôn bình thường, trước đăng ký kết hôn, cuối năm hoặc là sang năm bày rượu mừng, thời gian tổ chức tiệc thì nhà chị quyết định. Trang Thuận Lan cực kỳ bất ngờ, bà lắc đầu liên tục, không cần tiền mừng không được, đã nói là ở rể thì nhất định phải đưa. Bà sợ không đưa thì đến lúc đó nhà trai đổi ý, gây nên mâu thuẫn gia đình. Vì vấn đề này, Hoàng Xuân Mi đã hỏi chị Khâu nhiều lần rồi, chị cứ yên tâm đi, người ta là cán bộ quốc gia trong quân đội, nhân phẩm có đảm bảo. Chị không yên tâm thì lúc đổi cách xưng hô chị cho cậu ấy một bao lì xì là được. Trang Thuận Lan đã dự bị ít nhất phải 200-300 tiền mừng, không nghĩ tới lại tiết kiệm được số tiền đó. Bà cười nói, Xuân Mi, đời trước chị phải gặp may lắm nên mới gặp được Bồ Tát sống như em, làm mối cho Tô Nguyệt Hoa nhà chị một đối tượng tốt như vậy. Chị Lan, chị khách sáo với em cái gì? Em mới là người gặp may, chị mới là Bồ Tát sống của em, chị đã giúp em biết bao nhiêu. Đời này em đều sẽ ghi ở trong lòng. Nói xong, hốc mắt Hoàng Xuân Mi cũng muốn đỏ lên. Chị bằng lòng giúp mà. Nói xong, Trang Thuận Lan ném cùi bắp đã ăn xong vào trong giỏ, lại cầm một trái mới lột vỏ bắt đầu ăn. Bắp mới vừa mềm vừa ngọt, đợi lát nữa em mang một ít trở về. Vậy em cũng không khách khí. Đúng rồi, cậu Lương Chính Phong này đang làm chức vụ gì đó. Hoàng Xuân Mi kinh ngạc nói, Tô Hòa không biết à. Em tưởng là con bé sẽ hỏi chứ. Em cũng là mỗi lần đều vội vàng nên quên hỏi, chỉ biết cậu ấy là cán bộ, anh rể cậu ấy hình như là đoàn trưởng, khẳng định cậu ấy cũng không kém đâu. Sau này chức vụ như cậu ấy thì chuyển nghề cũng có thể được sắp xếp vào đơn vị tốt ha. Đương nhiên là có thể rồi, người này ấy à, các phương diện điều kiện đều là số một. Hai người trò chuyện một chút, Trang Thuận Lan lại hỏi, chị tò mò, nhà cậu ấy thật sự không quan tâm đến hôn sự của cậu ấy à? Chỉ có người chị họ này quan tâm thôi, những người khác nghe nói hơn 10 năm không qua lại rồi. Trang Thuận Lan nghe xong, rất thương người con rể tương lai này, thuận miệng nói, xem ra cũng là đứa nhỏ đã từng chịu khổ, có một số người, ăn đủ no mặc đủ ấm, nhưng trong lòng khổ. Người như vậy, biết sống lại biết quan tâm người khác. Đúng vậy, em cũng là nghĩ như vậy. Chị Lan, nếu như nhà chị không có ý kiến, vậy em liền đi đáp lời, chị đưa tư liệu nhà chị cho em nhé. Nhà trai phải đi làm đơn báo cáo xin kết hôn. Hoàng Xuân Mi đem tư liệu cần thiết nói với Trang Thuận Lan, còn phải viết chứng minh có đóng dấu. Trang Thuận Lan cũng là người nóng vội, nói làm liền làm, bà cắn bắp ngô, đến đại đội tìm bí thư. Tô Nguyệt Hòa đang trở sâm núi vẫn chưa được phơi khô hoàn toàn. Cô phơi sâm núi ở trên nóc nhà, mỗi lần phơi nắng, cô đều phải chuyển than trúc tới, từ trên tường bên hông, ném toàn bộ ni trúc lên trên nóc nhà. Vị trí này của cô vừa vặn ở cửa sổ phòng ông nội, mỗi lần ông nội đều đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm. Con phơi ở bên ngoài không được sao? Nóc nhà có gia thần. Tô Nguyệt Hòa đã nghe ông nội cô nhắc nhiều lần rồi, cô trả lời ông ấy, con sẽ tránh đi. Ông nội còn tiếp tục lải nhải, cứ phơi ở trên ngói, coi chừng làm lệch ngói, khi trời mưa sẽ dột đó. Ông nội ông cứ yên tâm đi, động tác của con rất nhẹ nhàng, sẽ không làm ngói lệch vị trí đâu. Cho dù không cẩn thận làm lệch thì mưa dột cũng là dột xuống phòng con ở lầu 2, mà nếu lệch thật thì con sẽ trèo lên chỉnh. Ông cụ Tô hết cách với cô, nhưng vẫn phải nói, lần sau ông phơi giúp con, ông trông giúp con, đảm bảo sẽ không có người đến trộm, con thoải mái không cần quan tâm nữa, có được không? Tô Nguyệt Hòa bước xuống thang, nhẹ giọng cười hỏi, ông nội, ông lo lắng như vậy làm gì? Ông giấu đồ ở trên ngói hả? Nói mò. Ai giấu đồ ở trên ngói chứ? Ông cụ Tô căng thẳng, nói năng có hơi không mạch lạc. Tô Nguyệt Hòa càng hoài nghi, cô cười cười không nói lời nào. Ông cụ Tô chột dạ mau chóng đổi chủ đề, khách tới nhà đó, mau đi xem một chút đi. Vừa rồi em ba đã tới kêu cô rồi, Tô Nguyệt Hòa không vội, chờ cô cất thang trúc xong mới đi về nhà. Vào phòng, phát hiện Hoàng Xuân Mi đang xem giấy khen trên tường. Khắp tường nhà cô treo đầy giấy khen, đều là giấy khen học sinh ba tốt và Hồng Tiểu Binh của mấy chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn. Dì Xuân Mi, đây là giấy khen của bé Tư nhà cháu nhận hồi năm ngoái đó. Thành tích của em Tư cô không tốt lắm, một mặt tường cũng chỉ có một tờ giấy khen là của cô bé. Tô Hòa. Hoàng Xuân Mi có chút không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức cười nói, lần trước cháu và đồng chí Lương nói chuyện có phải rất hợp hay không? Cho tới cuối cùng cũng không có thời gian tới gặp gì có đúng hay không? Tô Nguyệt Hòa có chút ngượng ngùng, lần trước đúng là cô suýt quên mất, sau đó con đi mua vài con heo giống, lại phải bắt xe nên không kịp. Biết rồi, dì đã thấy tờ giấy con viết rồi. Hôm nay dì đến, là chị gái nhà trai sốt ruột, các con đăng ký kết hôn không phải cũng cần xin cấp trên sao? Xin cũng cần thời gian nên cô ấy liền bảo dì đến hỏi ý kiến nhà con. Tô Nguyệt Hòa có chút bất ngờ, như vậy thì quá sốt ruột rồi. Xem ra, tâm tính người lớn đều không khác mấy. Mẹ của cô cũng hận không thể nhìn thấy bọn họ đăng ký kết hôn ngay lập tức. Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua căn phòng, mẹ con đâu? Mẹ con nói là đi tìm bí thư viết chứng minh rồi. Quả nhiên. Đều nóng vội. Người lớn hai bên hẳn là cũng không biết bọn họ đã hẹn chủ nhật gặp nhau, bằng không sẽ không đến mức gấp gáp như vậy, để Hoàng Xuân Mi cố ý đi một chuyến. Nhưng mà Hoàng Xuân Mi đã tới, Tô Nguyệt Hòa cũng không cần phải giải thích nhiều. Cô rót cho Hoàng Xuân Mi một chén trà, buổi chiều không có xe về huyện thành, dì Xuân Mi ở lại nhà cháu một đêm đi. Dì cũng rất muốn ở lại nhà cháu một đêm, ở chơi với các cháu nhiều hơn, nhưng mà ngày mai dì phải đi làm. Hết cách rồi, phải chạy trở về thôi. Làm sao trở về? 5 giờ chiều nhà máy Tùng Hương có xe khai thác Tùng Hương về huyện thành. Nhà máy Tùng Hương cung cấp hàng hóa cho bọn dì đã lâu, dì có quen biết với họ nên dì sẽ đi nhờ xe họ về, đã nói với họ rồi. Cháu đừng lo lắng. Hoàng Xuân Mi nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Hòa, lại cảm thán nói, cháu ngày ngày làm việc nhà nông, làm sao lại phơi không đen chứ hả? Tô Nguyệt Hòa cười nói, cháu đi ra ngoài đều đội nón cỏ. Dì cũng đội nón cỏ, dì ở huyện thành cũng đen thui. Chuyện Trang Thuận Lan tìm bí thư viết chứng minh rất nhanh liền truyền ra trong thôn. Buổi chiều Tô Nguyệt Hòa đi tách bắp ngô, mấy bác mấy thím liền không nhịn được chọc cô, tìm được một người làm lính ở rễ đúng là có phúc. Làm lính có thể làm việc, về sau các cháu an nhàn rồi. Lúc nào xuất ngũ, có biết không? Có phải xuất ngũ xong sẽ bày rượu mừng hay không? Mọi người bà một lời tôi một câu chúc mừng Tô Nguyệt Hòa. Quay đầu. Mấy bác mấy thím lại nhao nhao lắc đầu xì xào bàn tán, đáng tiếc, tương lai có thể ăn lương nhà nước lại không muốn lại chọn người làm lính. Không biết được bọn họ nghĩ như thế nào. Còn không phải không có con trai, không có biện pháp. Nói không chừng Tô Hòa sẽ thế chỗ cha con bé, về sau nữ ở ngoài kiếm tiền, nằm ở nhà lo liệu việc nhà cũng không phải không được. Bạch Kiến Quốc làm việc ở một đầu khác nghe vậy, đáy lòng cảm giác rất khó chịu, từ đầu đến cuối anh ta đều không nghĩ ra, mặt mũi anh ta đẹp trai, lại ưu tú như vậy, vì sao Tô Nguyệt Hòa không chọn anh ta. Anh ta nghĩ mãi mà không rõ. Đội sản xuất không nhiều bắp ngô, khoảng 5 giờ chiều là đã tách xong. Tô Nguyệt Hòa không vội vã đi phân bắp ngô, mà là thuận đường đi đào đất nền. Đất nền nhà cô đã đào gần hơn 100 mét vuông, xây 6 gian nhà ngói là đủ rồi, nhưng mà cô muốn xây căn phòng lớn, cộng thêm tiền viện hậu viện, bên cạnh còn phải xây chuồng heo, chuồng gà, chuồng bò các thứ, tối thiểu phải đào hơn 300 mét vuông. Bùn đất vùng núi tương đối khó đào, cô đang dùng cuốc đào đất thì nhìn thấy bên cạnh có bóng người, ngẩng đầu nhìn qua lại là Bạch Kiến Quốc. Người này thật sự là âm hồn bất tán, si tâm không thay đổi. Trong tay anh ta cũng cầm cuốc, đi tới cũng không nói chuyện, yên lặng giúp cô đào đất. Anh ta còn muốn chơi trò công tâm với cô cơ đấy. Tô Nguyệt Hòa trực tiếp chặt một quất qua, không cho anh ta vùng quất, giọng điệu cố gắng giữ bình thản nói, chỗ tôi không cần hỗ trợ. Tô Hòa, em nên suy nghĩ về tương lai một cách lý tính đi, anh sắp về huyện thành, không phải đi xưởng chế thuốc thì chính là đến nhà máy thực phẩm, nếu như em đi theo anh. Anh khẳng định cũng có cách chuyển hộ khẩu của em về huyện thành luôn. Cô rất muốn cho anh ta biết, tương lai hộ khẩu huyện thành không đáng một đồng, còn không bằng hộ khẩu nông thôn đại đội Nhạn Nam có núi có ruộng có đất của cô. Tô Nguyệt Hòa khinh thường, tôi không thèm mấy cái hộ khẩu cư dân gì đó, tôi ở nông thôn đã rất tốt rồi. Bạch Kiến Quốc căn bản sẽ không tin, anh ta cho rằng, vấn đề giữa bọn họ chủ yếu vẫn là kén rể. Anh ta bổ quốc sang bên khác, cắn răng, vấn đề này anh ta đã nghĩ rất lâu rồi. Tô Hòa, anh giải thích với em, trước đó anh nói chuyện quá sốc nổi, anh cho là em thích người khác. Nếu quả thật là vấn đề nhà em kén rể vậy anh thỏa hiệp, anh sẽ ở rể nhà em. Tô Hòa, Bạch Kiến Quốc anh tới nhà họ Tô em ở rể. Có được không? Anh ta nói rất chắc chắn, tự hồ bản thân đã nhượng bộ hết mức rồi. Trước khi kết hôn lại nói, dù sao anh ta muốn về huyện thành, sau đó lại đón Tô Nguyệt Hòa về huyện thành, con cái sinh ra mang họ ai còn không phải do anh ta định đoạt à. Bạch Kiến Quốc cho là anh ta hy sinh lớn như thế, Tô Nguyệt Hòa ít ra cũng sẽ động lòng, thậm chí cảm động, ai có thể nghĩ tới, anh ta lại thấy trong mắt Tô Nguyệt Hòa chợt lóe lên khinh bỉ và khinh miệt. Bạch Kiến Quốc, tôi nhớ rất rõ ràng tôi đã nói với anh, cho dù anh bằng lòng ở rể thì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh, bởi vì tôi không thích anh. Giọng điệu của Tô Nguyệt Hòa rất lạnh nhạt đến độ khiến Bạch Kiến Quốc cảm giác đã chịu sỉ nhục cực lớn. Anh ta lắc đầu, không thể tin nói, em điên rồi sao? Tô Nguyệt Hòa, anh đã thỏa hiệp như vậy rồi mà em còn nhìn không thấy. Tôi không điên. Tôi khuyên anh cũng đừng điên ở trước mặt tôi. Càng đừng cảm động cho bản thân nữa. Đồng chí Bạch Kiến Quốc, anh sắp về thành phố rồi, anh có tương lai tốt đẹp đang chờ anh. Anh cũng đừng gây tai họa cho con gái nhà họ Tô chúng tôi. Tô Nguyệt Hòa không nói mấy lời này ra, cô sợ hoàn toàn ngược lại. Em gái họ Tô Nguyệt Nga của tôi là một cô gái rất đơn thuần, con bé ít chữ, không thích hợp với anh. Anh vẫn nên về huyện thành, tìm một cô gái môn đăng hộ đối với anh, sống thật tốt cuộc sống người trong thành phố của các anh đi. Tô Nguyệt Hòa không muốn dây dưa với anh ta nữa, cũng không muốn hoàn toàn đắc tội anh ta, dù sao người này về sau giàu có một phương, quyền thế ngút trời, cô không cần thiết phải đắc tội với loại người này, chỉ là hy vọng anh ta cách xa người nhà họ Tô ra. Bạch Kiến Quốc không nghĩ tới Tô Nguyệt Hòa thật sự không thích anh ta chút nào, loại thất vọng và yêu mà không được này càng làm cho anh ta khó chịu vạn lần so với trước đó. Mới vừa rồi còn mang theo huyễn tưởng, cho rằng chỉ là bởi vì chuyện ở rể mà dẫn đến bọn họ không có cách nào ở bên nhau. Ai có thể nghĩ tới, anh ta đã nhượng bộ đến nước đó rồi, đổi lấy lại vẫn là một câu tôi không thích anh, không mặn không nhạt của cô. Cô không chỉ không thích anh ta, cô còn hy vọng anh ta cách xa em gái của cô, cuối cùng là có bao nhiêu chán ghét anh ta. Lòng tự trọng cao cả của Bạch Kiến Quốc chưa từng bị xúc phạm đến mức như vậy bao giờ. Suy nghĩ một vòng, anh ta biết nguyên nhân khẳng định không phải do anh ta dáng dấp tốt, gia cảnh tốt, ở nhà cũng là người được sủng ái nhất, nhất định là tên nhà binh kia. Tên nhà binh kia khẳng định cao hơn anh ta, cường tráng hơn anh ta, nhìn có thể làm việc hơn anh ta. Nhưng những thứ này thì sao? Một người đàn ông chỉ có thể làm việc thì tính là thứ gì? Em nói cho anh biết, anh có điểm nào thua kém tên nhà binh kia? Anh có nào kém cái tên nhà binh nghèo kiết xác kia? Bạch Kiến Quốc thẹn quá hóa giận, giờ quốc đập tới. Lại nữa. Tên cặn bã này. Quả nhiên là tên bại hoại, cặn bã, cố chấp cuồng, bạo lực gia đình trong sách. Lúc đầu muốn lấy lui làm tiếng, mọi người về sau không còn gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng. Kết quả cô nhượng bộ, ngược lại để anh ta cho rằng cô sợ anh ta. Tô Nguyệt Hòa giơ quốc lên bổ xuống, khiến anh ta và cả cây quốc của anh ta né sang trên vách đá. Bạch Kiến Quốc, cho anh bậc thang mà anh không xuống thật sao? Tôi cho anh biết, chỗ nào của anh cũng không bằng anh ấy. Anh ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn có văn hóa hơn anh, người ta là sinh viên, anh là cái gì? Tốt nghiệp trung học, ngay cả tôi cũng không bằng, đồ cẩu vật chỉ biết vung quốc ức hiếp phụ nữ. Không, anh chẳng bằng con chó. Chẳng bằng con chó. Bạch Kiến Quốc tức giận nổ tung, vừa vặn Tô Nguyệt Hòa nhẹ buông tay, anh ta lại vung quốc lên đập tới. Nếu như nói, vừa rồi chủ yếu là anh ta hù dọa Tô Nguyệt Hòa, như vậy hiện tại anh ta chính là muốn cô hối hận. May mắn Tô Nguyệt Hòa phản ứng nhanh, giơ quốc lên kìm anh ta lại. Ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên ngoan lệ, Bạch Kiến Quốc. Anh ức hiếp phụ nữ. Có phải cho là tôi không dám làm ầm lên? Để anh muốn làm gì thì làm. Bạch Kiến Quốc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tô Nguyệt Hòa đẩy Quốc về sau, lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng. Giết người. Cứu mạng. Tô Nguyệt Hòa ném Quốc chạy về phía trước như bị điên, chú Lục Phúc cứu mạng. Ngay khi Bạch Kiến Quốc vung nhát Quốc đầu tiên lên, cô đã nghĩ xong rồi, lần này cô muốn làm lớn chuyện. Cô muốn để Bạch Kiến Quốc không sống yên ổn ở đội sản xuất Lĩnh Hạ, mau chóng cuốn xéo. Hoàn toàn cắt đứt con đường tới gần con gái nhà họ Tô của tên cặn bã này. Triệu Lục Phúc đang dắt trâu đi cách đó không xa vừa vặn đi qua, nghe tiếng chạy đến, cùng đi còn có anh cả họ Tô Bách Kiều đang sửa đường ở gần đó. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Ai ức hiếp em? Tô Nguyệt Hòa bắt lấy anh cả, khóc đến hoa lê đái vũ, anh cả, Bạch Kiến Quốc cầm Quốc chặt em. Nhìn thấy em gái nhà mình khóc đến đáng thương như vậy, Tô Bách Kiều lập tức tức sùi bọt mép, anh ấy vọt tới, Bạch Kiến Quốc, cái đồ con rùa nhà mày. Mày dám ức hiếp em gái tao? Đồ chó hoang khốn nạn. Mày đừng chạy. Bạch Kiến Quốc trông thấy Tô Bách Kiều xong lại liền biết đại sự không ổn, anh ta muốn chạy. Nhưng một thanh niên trí thức như anh ta chạy đâu lại thanh niên trai tráng sinh ra và lớn lên ở địa phương nông thôn. Tô Bách Kiều bắt anh ta lại, vung nắm đấm lên cho anh ta một trận tơi bời. Bạch Kiến Quốc cũng kiên cường, cắn răng không chịu xin tha. Anh ta càng không cầu xin, Tô Bách Kiều ra tay lại càng nặng. Con gái Triệu Nhị Phúc, Triệu Thanh Hà nghe thấy tiếng kêu cũng chạy tới. Triệu Thanh Hà là ai? Người mổ heo. Bưu hãn, cường tráng, sức lớn. Cô ấy và Tô Bách Kiều, hai người tay năm tay mười chia ra hai bên mà đánh. Dù cho có quật cường, cũng không chịu được bị đánh như vậy, Bạch Kiến Quốc nằm trên mặt đất kêu lên oai oái. Triệu Lục Phúc sợ chết người, mau chóng ngăn cản. Rất nhanh, xã viên lao động gần đó đều chạy đến đây, đội trưởng Triệu Đại Phúc cũng được tìm tới. Bạch Kiến Quốc bị đánh mặt mũi bầm dập, anh ta không thừa nhận mình cầm Quốc đánh Tô Nguyệt Hòa. Tôi không có đánh cô ta, đều là cô ta đánh tôi. Tô Nguyệt Hòa khóc đến sưng mắt. Cô căn bản không cần nói cái gì, người trong thôn tự nhiên liền đứng về phía cô. Cậu là một thằng đàn ông, con bé là một đứa con gái, tại sao nó lại muốn đánh cậu? Có phải cậu nghĩ lệch lạc đi đâu không? Cậu biết Tô Hòa muốn kết hôn, không cam tâm chứ gì. Đây là đất nền nhà con bé, rất rõ ràng là cậu chạy tới tìm con bé nha, làm sao có thể là con bé đánh cậu được? Mọi người mồm năm miệng mười của trách Bạch Kiến Quốc đáy lòng không phục, anh ta lớn tiếng giải thích. Tôi còn chưa giơ Quốc đến gần cô ta thì đã bị cô ta đánh rồi. Quốc của mày còn chưa đến gần con bé, nói rõ chính là mày giơ Quốc lên đánh con bé trước. Cái đồ con rùa đoản mệnh nhà mày. Tao ít ít ít bố khỉ mày. Tô Bách Kiều lại nổi giận đè Bạch Kiến Quốc xuống đất đánh. Mọi người đã không ưa tên thanh niên tri thức luôn luôn thanh cao này từ sớm, đều giả vờ can ngăn, chờ Bạch Kiến Quốc bị đánh đủ rồi mới kéo Tô Bách Kiều ra. Mấy thanh niên tri thức giống Bạch Kiến Quốc đều ở bên cạnh vây xem, không xen vào ngăn cản. Triệu Đại Phúc thấy Bạch Kiến Quốc bị đánh như tử, cũng sợ lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của đại đội, cuối cùng chỉ có thể buộc Bạch Kiến Quốc chịu nhận lỗi. Ban đầu Bạch Kiến Quốc không muốn, anh ta bị đánh thành đầu heo, vì sao còn bắt anh ta nói xin lỗi, nhưng ở trước mặt nắm đấm của Tô Bách Kiều anh ta không thể không khuất phục. Sau việc này, Bạch Kiến Quốc không có cách nào ở lại đội sản xuất Lĩnh Hạ được nữa. Ngày thứ hai anh ta liền xin nghỉ trở về huyện thành. Hách Ái Đệ gần đây cả người đều sụt đi rất nhiều, không chỉ bồi thường Trang Thuận Lan một số tiền lớn để trừng phạt, đội sản xuất còn giảm công điểm năm nay của bà ta. Lúc đầu muốn tác hợp cho Bạch Kiến Quốc và Tô Nguyệt Nga, bám víu vào mối quan hệ, thuận tiện kiếm tiền mai mối, cuối cùng cũng bị Tô Nguyệt Hòa phá tan. Lúc bà ta đến nhà Tô Lão Đại làm mối nữa thì bị Tô Bách Kiều đánh đuổi đi. Nhìn thấy mẹ già nhà mình ở trong phòng vừa vá quần áo cũ vừa than thở, Tô Bách Tùng khuyên nhủ, mẹ yên tĩnh chút đi, có cuộc sống an vật mẹ chẳng cần, cứ đi đắc tội nhà bác gái hay làm cái gì. Hách Ái Đệ lắc đầu thở dài, đều do mẹ vô dụng, chuyện con thế chân công việc sợ là không có hy vọng rồi. Không sao, con không trách mẹ vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với bác hai gái đi. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Tô Bách Tùng nói xong thì đi ra. Cậu ta chủ động đảm nhiệm việc gánh nước trong nhà, sau khi gánh đầy vạt nước nhà mình, còn gánh đầy luôn vạt nước nhà Trang Thuận Lan. Quan hệ giữa em ba em tư và cậu ta cũng không tệ, mọi người cũng không vì sai lầm của cha mẹ cậu ta mà giận chó đánh mèo đến trên người cậu ta. Chỉ có Tô Nguyệt Hòa, vì chị cả nhà họ Tô này, đối với cậu ta từ đầu đến cuối không mặn không nhạt, Tô Bách Tùng âm thầm thề, nhất định phải làm cho chị cả nhìn cậu ta bằng con mắt khác mới được. Tô Nguyệt Hòa gần đây bận chuyện, ngoài trừ chuyện xem mắt ra, cô còn phải hái thuốc, đào đất nền, đội sản xuất bình thường cũng phải đi làm việc, mà Tô Bách Tùng vẫn giả vờ rất nhu thuận, cô cũng chẳng muốn phân tâm quan tâm đến cậu ta. Đảo mắt đến thứ sáu, ở bên trong phòng làm việc nhỏ bên cạnh nhà kho sân phơi thóc, mấy vị cán bộ của đội sản xuất lĩnh hạ đang tổ chức họp. Đội trưởng Triệu Đại Phúc nói, chuẩn bị đến ngày mùa thu hoạch, thời gian trước ngày mùa thu hoạch đều rảnh rỗi, ngoại trừ một số công việc thường ngày ra, còn có thể dôi ra không ít nhân lực, có mấy hộ gia đình muốn mọi người hỗ trợ sửa nhà và xây nhà, có thể sắp xếp thì sắp xếp hết. Phó đội trưởng Triệu Đăng Truyền, ngoại trừ nhà bác gái Đỗ muốn thay ngói mới ra, còn có nhà Triệu Đức Tại muốn xây nhà gạch mộc, trong nhà Tô Hòa cũng muốn đào nền xây nhà, kế toán Triệu Lợi Quần, chuyện nhà bác gái Đỗ thay ngói đơn giản mà, bà ấy tuổi già cô đơn, tiền mua ngói thì đại đội trả. Thợ xây trực tiếp tính công điểm, nhà Tô Hòa đào nền nhà chúng ta liền hiệu triệu, ai muốn đi thì đi, trong đội không cho công điểm ngoài định mức, nhưng mà Tô Hòa nhà cô phải lo cơm nước, ai làm giúp thì ăn cơm ở nhà cô, đây là lệ cũ, trước kia những nhà khác xây nhà cũng đều như vậy. Có thế có người đến giúp đỡ là tốt rồi, Tô Nguyệt Hòa không có ý kiến, nhà chúng cháu bao cơm nước không thành vấn đề, nhà chúng ta cũng đã đào được hơn một nửa đất nền rồi, nếu như nhiều người, 3-4 ngày là có thể đào xong toàn bộ. Triệu Đại Phúc, vậy được. Cứ sắp xếp như vậy. Sau đó lại sắp xếp một số người, cũng có thể ra ao cá đào đất phôi, gạch mộc phải vừa đào vừa phơi, đều cần thời gian. Chờ sau khi qua vụ thu, vừa vặn có thể xây nhà. Tất cả mọi người không có ý kiến gì khác, mọi chuyện cứ thế được sắp xếp xong xuôi. Triệu Đại Phúc lại nói, ngày mai đi đại đội họp, cần 3 người, Tô Hòa và Triệu Lợi Quần đi cùng tôi. Bình thường tất cả mọi người đều thích đi họp, bởi vì họp cũng được công điểm. Nhưng mà ngày mai Tô Nguyệt Hòa phải đi huyện thành, cô không có thời gian, chú Đại Phúc, ngày mai cháu phải đi huyện thành. Cháu đi huyện thành làm cái gì? Cháu đi mua lương thực cho heo. Không phải vừa nhận bắp sao? Chút bắp ấy không đủ, cháu còn muốn mua chút cám và trấu, để dùng vào mùa đông. Triệu Đại Phúc đành phải để Triệu Nhị Phúc thay Tô Nguyệt Hòa đi đại đội họp. Chờ sau khi tan họp. Triệu Đại Phúc cùng Tô Nguyệt Hòa vừa đi về nhà trò chuyện, Tô Hòa. Cháu đã rất nhiều lần không đi đại đội họp rồi, có phải cháu còn có ý kiến với bí thư hay không? Dù sao cũng là con gái bí thư thay thế vị trí giáo viên dân lập của Tô Nguyệt Hòa, cô còn vì chuyện này mà bệnh một trận, nói không ghi hận là giả. Nhưng Tô Nguyệt Hòa không có khả năng nói thật, chỉ cười nói, chú Đại Phúc, đều là trùng hợp. Lần trước họp cháu cũng đi, nhưng mà là đi công xã họp. Chỉ là mỗi lần đại đội họp, cháu đều trùng hợp có việc. Cháu đó, cũng không gả ra ngoài, về sau đều phải làm người ở đội sản xuất lĩnh hạ, người giống như bí thư Mạc, có thế không đắc tội thì đừng đắc tội. Hiểu chưa? Con người Mạc Thiên Quân mang thù không dễ chọc, Tô Nguyệt Hòa biết Triệu Đại Phúc là có lòng tốt nhắc nhở cô gật đầu, hiểu rồi ạ, cảm ơn chú Đại Phúc nhắc nhở. Lần này cháu hết cách rồi, đúng là có vấn đề. Triệu Đại Phúc nói, chú sẽ kiếm cớ ứng phó giúp cháu. Lần sau họp, nhất định phải đi đó. Vâng ạ. Mặc dù đã hẹn với Lương Chính Phong chủ nhật, nhưng lần này họp chợ ở huyện thành lại vào thứ bảy, cho nên Tô Nguyệt Hòa đi lên huyện thành trước một ngày. Buổi trưa cô ngồi xe khách, sau khi đến huyện thành, bởi vì sợ tan chợ liền đi mua trấu và cám trước, mua 5 bao tải cám, 5 bao tải trấu, tốn hơn 20 đồng, một lần xài hết toàn bộ vốn liếng cô đã tích góp. Sau khi đem lương thực cho heo đến trạm xe cất, cô mới đi bán sâm núi. Lần này ngoại trừ sâm núi ra, cô không mang gì khác. Mà nhân viên thu hàng của cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh vẫn là Bạch Trung Dân. Vẫn như lần trước. Bạch Trung Dân vẫn nói sâm núi của cô không đủ khô. Tô Nguyệt Hòa chất vấn, có phải nhân sâm loại một ở chỗ anh mãi mãi cũng không đủ khô hay không? Bạch Trung Dân nhướng mày nhìn cô, anh ta khẳng định đã nhớ ra rồi, cô gái xinh đẹp như vậy, tuần trước còn chất vấn anh ta, sao anh ta lại quên được? Bạch Trung Dân phất phất tay không để ý đến cô, người kế tiếp. Bác gái đằng sau trực tiếp vượt qua Tô Nguyệt Hòa đứng ở trước quầy. Tô Nguyệt Hòa nhớ vị nữ nhân viên thu hàng Uông Tiểu Lâm, Lương Chính Phong đã mạng chị gái cô ấy, nếu như hiện tại Tô Nguyệt Hòa trực tiếp nói tên muốn tìm cô ấy, Uông Tiểu Lâm hẳn là sẽ giúp cô thu chỗ sâm núi này. Mà sau khi Bạch Trung Dân biết cô quen biết Uông Tiểu Lâm, khẳng định sẽ có cố kỵ, về sau cô bán hàng cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Nhưng mà... chuyện Bạch Trung Dân bên trong thông đồng với bên ngoài lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng cũng vẫn không thể giải quyết được. Tô Nguyệt Hòa nuốt không trôi cục tức này, cũng không thể để tên cặn bã này ở chỗ này tiếp tục ăn chênh lệch giá như vậy được. Đúng vào lúc này, vị anh qua, Hoàng Hữu Tài kia không biết từ chỗ nào chạy ra. Hoàng Hữu Tài vẫn là mặt mũi nở nụ cười thật thà, cửa hàng Trung Dược không thu, tôi thu hết. Tô Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm anh qua, xâm nhập hang hổ đúng không? Vậy thì xâm nhập thử xem sao. Anh qua, lần trước anh nói xâm núi loại một mỗi lạng ít hơn bao nhiêu? Hoàng Hữu Tài vội nói, mỗi lạng ít hơn một đồng, tôi cũng kiếm không được bao nhiêu tiền của cô đâu. Lần này Tô Nguyệt Hòa mang theo đại khái 8 lạng xâm núi, dựa theo giá thu mua, giá trị 50 đồng. Ít 8 đồng lận đấy, có thể mua 4 bao cám. Chỗ tôi có 8 lạng nhân xâm loại 1. 8 lạng là 42 đồng 4 hào. 45 đồng không thể ít hơn nữa, anh không thu thì mỗi ngày tôi đều sẽ đến, luôn có thể gặp được người khác làm việc. Lần trước anh qua tận mắt nhìn thấy Uông Tiểu Lâm thu chỗ lâm sản của Tô Nguyệt Hòa, Uông Tiểu Lâm là người có quan hệ. Bên trong cửa hàng không có ai dám đắc tội cô ấy, cũng không ai dám kéo cô ấy xuống nước. Anh ta không thể để cho cô gái này mỗi ngày đều đến đây được. Nếu để cho cô chờ được lúc Uông Tiểu Lâm làm việc, một tới hai đi, hai người quen thuộc, ai biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa có thể kiếm một khoản thì tính một khoản. Anh qua nhỏ giọng thỏa hiệp, được thôi, tôi thu của cô. Đổi là người khác, tuyệt đối không trả được cái giá tiền này đâu. Tô Nguyệt Hòa đi theo anh qua đi đến sau con phố. Anh qua, Hoàng Hữu Tài ở sau đường phố số 13, kỳ thật ngay tại căn nhà đầu tiên trong con hẻm đối diện cửa hàng Trung Dược, trước cửa nhà anh ta có đặt một cái ghế trúc. Chỉ cần ngồi ở trên quầy nhìn sang phía đối diện, Bạch Trung Dân ở bên trong cửa hàng Trung Dược ra hiệu một cái, Hoàng Hữu Tài liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Khó trách. Mỗi lần Hoàng Hữu Tài đều tới kịp thời như thế. Trong nhà Hoàng Hữu Tài vậy mà được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, không thấy được cái bóng của chút dược liệu nào, ngay cả mùi dược liệu cũng không ngửi thấy. Tô Nguyệt Hòa hiếu kỳ hỏi anh ta, anh qua, nhà các anh làm sao một chút dược liệu cũng không có vậy? Hoàng Hữu Tài lấy cân ra, cười nói, cất ở trong nhà làm cái gì? Xem ra, là thu một nhóm bán một nhóm, bằng tốc độ nhanh nhất lấy lại một khoản, không có thói quen trữ hàng trong nhà. Hoàng Hữu Tài cân xong, đúng là có 8 lạng, anh ta tính tiền cho cô, 45 đồng. Sau khi Tô Nguyệt Hòa cầm tiền liền quay người rời đi. Đi ra khỏi nhà Hoàng Hữu Tài, cô trực tiếp rẽ vào tiệm sách Tân Hoa bên cạnh. Cửa hàng Trung Dược ở ngay vị trí chết đối diện tiệm sách Tân Hoa. Ở trong tiệm sách vừa lật sách vừa để ý động tĩnh đối diện. Đại khái nửa giờ sau, Hoàng Hữu Tài xách theo cái rổ đi ra, cái giờ này, cửa hàng Trung Dược cũng không có ai xếp hàng, anh ta đặt ở trên quầy, Bạch Trung Dân cũng không nói lời nào, trực tiếp cân lên, viết đơn, ký tên, nhận tiền. Quá trình trôi chảy, hiệu suất cũng cao, làm cho người ta tặc lưỡi. Nhìn thấy hoàn toàn quá trình, Tô Nguyệt Hòa cũng không có lên tiếng. Cô đợi sau khi Hoàng Hữu Tài rời đi mới mua chút sách bài tập, bút chì và cục gom ở tiệm sách, một phần định cầm đi đưa cho con của Hoàng Xuân Mi, một phần cầm về nhà cho mấy đứa em dùng. Tô Nguyệt Hòa lấy cớ chưa mua đủ lương thực cho heo nên hôm nay tạm thời không trở về nhà. Cha cô ở nhà nghỉ cho một người, cũng không có ghế sofa, vốn là muốn ngã ra đất nghỉ, cách đối nhân xử thế của Tô Vận Xương cũng không tệ lắm. Lại thêm ông là nhân viên tài vụ phụ trách phát tiền lương ở bến xe, người ở bến xe đều bằng lòng cho ông mặt mũi. Ông sắp xếp cho Tô Nguyệt Hòa thuê một nhà khách ở bến xe, ở một hai đêm cũng không tốn tiền. Mặt trời chiều ngã về Tây, ông cụ Tô hôm nay khám bệnh cho một bệnh nhân bị kiết lỵ trường kỳ, kê đơn thuốc cũng chỉ thu phí 5 hào. Sau khi bệnh nhân rời đi, ông ấy đi đến cửa phòng bếp phía Tây, hỏi em Tư đang băm cỏ heo. Chị cả cháu đâu? Đi huyện thành mua lương thực cho heo rồi ạ. Ngày mai mới về. Ông cụ Tô nghe xong cũng không nói gì, ông ấy từ cửa hông đi ra ngoài. Ông ấy đi đến giữa bụi rậm nâng cái thang trúc dài lên, vòng qua sau phòng, đặt cái thang trúc lên trên tường. Nhà của ông là nhà đất hai tầng, mái hiên thấp nhất cách mặt đất cũng chỉ 5 mét, ông cụ nhìn cái thang trúc cao cao mà phát sầu. Lớn tuổi rồi, lỡ như té một cái, có khả năng trực tiếp lấy mạng già của ông ấy, lúc này Tô Bách Tùng gánh thùng nước muốn đi gánh nước. Cậu ta trông thấy ông nội đứng ở trước thang trúc nhìn lên trên, vẻ mặt rất rối rắm. Cậu ta đi đến nói, ông nội, ông làm cái gì vậy? Ông cụ Tô liếc nhìn Tô Bách Tùng, khoát tay đi đến trước sân, không có việc gì, làm việc của cháu đi. Tô Bách Tùng trù trừ một chút, mới yên lặng đi ra. Sau khi Tô Bách Tùng đi rồi, ông cụ Tô chắp tay đi vòng quanh nhà một vòng, cuối cùng vẫn trở về phòng bếp kêu em Tư lên. Chị gái cháu mỗi ngày phơi đồ vật ở trên núi, ông sợ nó làm ngói bên trên bị lệch. Đến lúc đó trời mưa sẽ dột ướt nhà. Cháu leo lên nhìn xem thử ngói có bị lệch không. Nhìn xem gia thần có ở đúng vị trí hay không. Em Tư mắt nhìn độ cao của cái thang trúc, cô ấy sợ độ cao, ông nội, cháu không dám leo lên. Chị gái cháu mỗi ngày leo còn không sợ, cháu sợ cái gì. Ông vịn thang cho cháu chỉ nhìn một cái thôi cho ông yên tâm. Em Tư đành phải dẫm lên cái thang trèo lên trên, ông nội ông vịn cho chắc đấy. Ông cụ Tô cả giận, ông đang đỡ đây. Nếu không cháu đi xuống đi, cháu vịn thang, ông leo lên. Em Tư run run rẩy rẩy trèo lên trên, chờ leo lên đỉnh, tay cô bé vịn hàng ngói, tỉ mỉ xem đi xem lại. Ông nội, bên trên không bị lệch, cực kỳ chỉnh tề. Cháu thấy rõ ràng chưa? Cháu thấy rõ ràng, không có lệch. Vậy được, vậy được, vậy là tốt rồi, cháu đi xuống đi. Sau khi em Tư leo xuống tới, ông cụ Tô lại xác nhận tình huống bên trên với cô bé, lúc này ông ấy mới yên lòng trở lại. Tô Bách Tùng gánh nước trở về, nhìn thấy em Tư đang leo xuống thang, cậu ta cũng không nói gì. Chờ gánh đầy vạt nước, Tô Bách Tùng buông đòn gánh xuống mới hỏi em Tư, Nguyệt Thanh, ông nội bảo em leo lên nóc nhà làm cái gì? Em Tư đem chặt tốt heo đồ ăn bỏ vào nồi lớn bên trong, không có gì, ông nội sợ ngói loạn, mưa dột. Loại chuyện này, ông nội làm sao không cho cậu ta đi xem chứ? Cậu ta là con trai, trèo thang càng tiện hơn chứ. Chẳng lẽ ông nội qua nhà bác hai ở thì thật sự xa cách với nhà của cậu ta? Một chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn để cậu ta giúp đỡ. Cậu ta không hiểu. Buổi sáng Tô Nguyệt Hoa thức dậy lại đi chợ sáng dạo một vòng, mua 4 túi hạt bắp. Lương Chính Phong đã hẹn với cô rồi, hôm nay sẽ ở bến xe đợi cô. Chuyến xe đầu tiên xuất phát từ công xã núi Đại Nhạn đến huyện thành Đại Khái 9 giờ rưỡi đến. Tô Nguyệt Hòa tranh thủ chạy đến bến xe trước 9 giờ rưỡi, kết quả đi vào liền thấy Lương Chính Phong đã chờ sẵn ở cổng chính. Cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng của anh, vừa định vỗ anh một cái, kết quả anh xoay người đã nhìn thấy cô. Lương Chính Phong mặt mũi tràn đầy vui vẻ, sao em lại tới từ hướng này? Tô Nguyệt Hòa cười nói, em đến từ hôm qua rồi, buổi sáng đi mua lương thực cho heo. Anh đợi lâu không? Lương Chính Phong, anh cũng mới vừa đến. Kỳ thật anh đã chờ sắp đến 1 giờ rồi. Lương Chính Phong đánh giá Tô Nguyệt Hòa, trong lòng có chút kích động. Đã sống 28 năm, anh chưa từng động lòng với cô gái nào cả, anh cũng không hướng tới cuộc sống hôn nhân, vốn cho là mình sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại, không nghĩ tới, một lần vốn định xem mắt qua loa cho xong chuyện lại để anh tìm được một nửa kia của cuộc đời. Hôm nay nắng rất gắt, còn có một chút gió nhẹ, bên cạnh bóng cây thưa thớt, ánh nắng dao động chiếu lên trên mặt của cô, tăng thêm mấy phần yêu kiều quyến rũ. Anh đã mua vé xem phim lúc 10 giờ, từ nơi này đi qua, mấy phút là đến nơi. Tô Nguyệt Hòa biết rạp chiếu phim ở nơi nào, hôm qua cô cố ý đi kiểm tra địa hình, xem phim gì đó. Tam Giác Đen, em đã xem chưa? Thời gian này cũng chỉ có bộ phim này là xem được thôi. Em chưa xem. Lương Chính Phong đã xem 2 lần, nhưng anh khó mà nói mình đã xem rồi, chỉ cười nói, nghe nói rất hay, là phim về gián điệp. Ngồi ở trong rạp chiếu phim, đối với người đã xem 2 lần, Lương Chính Phong xem có chút không vào, tâm tư của anh đều đặt ở trên người cô. Thỉnh thoảng ghé mắt nhìn cô, thấy cô tập trung tinh thần, cũng không tiện cùng cô nghiên cứu thảo luận kịch bản, anh sợ cô ghét bỏ. Bởi vì lúc vừa mới bắt đầu, có chút không có cách nào tiến vào trạng thái xem phim, Tô Nguyệt Hòa xem mơ mơ màng màng, cô rất muốn cùng Lương Chính Phong trò chuyện kịch bản, nhưng lại ngại chủ động mở miệng. Rạp chiếu phim ở niên đại này, người xem phim đều thích nhỏ giọng nói chuyện phím. Lương Chính Phong thấy rất nhiều người nói chuyện trời đất mới nhẹ nhàng tới gần Tô Nguyệt Hòa, nói, người nữ này nhìn không giống đặc vụ. Tô Nguyệt Hòa vội vàng gật đầu cười nói, em cũng cảm thấy vậy, mẹ của cô ấy ngược lại rất khả nghi. Đúng vậy, mẹ của cô ấy có thể là đặc vụ thâm tàng bất lộ. Hai người bắt đầu nói chuyện, nhìn thấy điểm mấu chốt thì sẽ nhỏ giọng chuyện trò vài câu, cho đến khi phim chiếu xong. Tô Nguyệt Hòa vẫn rất hứng thú phân tích kịch bản với anh. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, bọn họ đến tiệm cơm quốc doanh gần đó. Tô Nguyệt Hòa từ đáy lòng cảm thán, bộ phim này đẹp hơn bộ mấy năm trước. Lương Chính Phong đồng ý, bắt đầu từ năm ngoái, rất nhiều lĩnh vực tư tưởng đều đang từ từ thả lỏng, khả năng không bao lâu nữa, quốc gia sẽ có chính sách lớn ban xuống, thay đổi một chút hiện trạng. Cái này Tô Nguyệt Hòa biết, cải cách mở ra vào năm sau, cô không nghĩ tới khứu giác của Lương Chính Phong cũng nhạy cảm như thế. Anh Phong, về sau anh có tính toán gì? Anh Phong. Cô gọi anh là anh Phong. Xưng hô này cô gọi quá mức đột ngột, khóe miệng của Lương Chính Phong trong nháy mắt dương lên tới lỗ tai, đến mức anh không thể nào hiểu được lời cô nói. Tính toán gì? Tô Nguyệt Hòa giải thích, về sau anh có thể chuyển nghề về địa phương hay không? Có khả năng này. Trước mắt mà nói, giải trừ quân bị là xu thế lớn, trừ phi anh một mực leo lên trên, bằng không thì cũng chỉ có thể chuyển nghề về địa phương. Anh không muốn về Bắc Kinh. Sau khi chúng ta kết hôn, anh có thể chuyển nghề đến huyện Thanh Thành. Nói đến chủ đề kết hôn, Tô Nguyệt Hòa mặc dù biểu hiện có chút thẹn thùng, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu mím môi mỉm cười, cũng không có biểu hiện khó chịu gì. Dáng vẻ cô cúi đầu cười yếu ớt thật là xinh đẹp, trong tim Lương Chính Phong bị nụ cười ấm áp lại mang theo ngượng ngùng này lấp kín. Anh cười nói, chị Khâu đưa tư liệu của em cho anh, hôm trước anh đã viết đơn xin kết hôn, nhanh nhất là một tháng có thể được phê duyệt. Tô Nguyệt Hòa giải thích, mẹ em sốt ruột bảo chúng ta đăng ký kết hôn. Lương Chính Phong vốn muốn nói chị gái của anh cũng thế, nhưng lại sợ Tô Nguyệt Hòa sẽ hiểu lầm, sẽ nghĩ lầm chỉ là chị gái của anh muốn mà anh không muốn. Anh cười cười, vậy chúng ta đăng ký kết hôn trước. Đến tiệm cơm Quốc Doanh, bọn họ đi vào gọi hai món ăn, một món rau cần đậu phụ khô, một món thịt hâm, Tô Nguyệt Hòa nghĩ đến lần trước là anh tính tiền. Lần này vô luận như thế nào không thể để cho anh tốn kém nữa. Cô lấy tiền và phiếu ra, dành trả tiền, Lương Chính Phong đứng ở một bên mỉm cười, ánh mắt cưng chiều tự như muốn nói, em mời khách, lời em nói có trọng lượng, anh không tranh với em. Đúng lúc này, bên cạnh có thêm một người, là Bạch Kiến Quốc với cái trán còn có chút sưng đỏ đứng ở quầy, anh ta liếc mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa đang đợi thối tiền lẻ, lại nhìn về phía Lương Chính Phong bên cạnh. Là cao hơn anh ta, nhưng anh ta không cảm thấy đẹp trai hơn anh ta. Đường đường là đàn ông, còn là làm lính, lại ở nơi này ăn bám, chờ phụ nữ tính tiền. Thật sự khiến cho người ta khinh thường. Năm người, mỗi món trên thực đơn đều gọi một phần. Bạch Kiến Quốc nói rất hùng hồn, kỳ thật hôm nay trên thực đơn chỉ có 5 món. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, Huyền Thanh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không coi là nhỏ, Tô Nguyệt Hòa không nghĩ tới lại gặp được Bạch Kiến Quốc ở chỗ này. Tô Nguyệt Hòa không để ý đến anh ta, tiệm cơm này chỉ có một tầng, lúc này chính là buổi trưa, là thời điểm nhiều người nhất, cô cùng Lương Chính Phong tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền chạy tới, bảo bọn họ ghép bàn với một ông chú ngồi một mình ở một bàn khác. Mà bàn của bọn họ phải để cho đám Bạch Kiến Quốc. Người đàn ông đi cùng Bạch Kiến Quốc, vẻ ngoài giống như từ một khuôn đúc ra với anh ta, hẳn là anh trai anh ta, Bạch Vĩ Nghiệp. Hai vợ chồng còn lại nhìn khoảng chừng 50 tuổi có vẻ giống như là cha mẹ bọn họ, vừa rồi Bạch Kiến Quốc nói là 5 người ăn cơm, còn có một người không đến có thể là khách mà bọn họ muốn mời cơm. Niên đại này nếu như không phải mời khách ăn cơm thì sẽ không dễ dàng đến tiệm ăn, Tô Nguyệt Hòa vốn muốn nhường cho họ, nhưng đây là tiệm cơm Quốc Doanh. Sắp xếp vị trí nào đến nhân viên phục vụ định đoạt. Ở tiệm cơm Quốc Doanh ít người ghép bàn là chuyện bình thường, không có người quan tâm. Lương Chính Phong đã đi tới, bàn vuông ba người ngồi thoải mái, chỉ là nói chuyện không tiện lắm. Tô Nguyệt Hòa đi theo Lương Chính Phong cùng nhau ngồi xuống, nếu không phải đã đưa tiền rồi thì cô thật muốn đổi tiệm. Lương Chính Phong nhìn ra Tô Nguyệt Hòa không được thoải mái, cũng cảm nhận được ánh mắt giống như đao cắt của Bạch Kiến Quốc, anh nhẹ giọng hỏi, em quen người kia hả? Thanh niên trí thức của thôn chúng em. Lương Chính Phong hiểu ra, người thanh niên trí thức này 89/10 là đã từng theo đuổi Tô Nguyệt Hòa, yêu mà không được, cho nên ánh mắt mới không tốt như thế. Ông chú bên cạnh một mình ăn mì kho, Lương Chính Phong nghiêng người thương lượng với ông chú một chút, để ông chú đổi chỗ với Tô Nguyệt Hòa, như vậy, Tô Nguyệt Hòa cũng không cần ngồi đối diện với cái bàn kia, để cho cô thoải mái hơn. Rất nhanh thức ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Người khách bên bàn Bạch Kiến Quốc một mực không đến, món ăn của bọn họ đã được mang lên đủ nhưng cả nhà vẫn ngồi im, không dám ăn trước. Tô Nguyệt Hòa suy đoán, có thể để cho cả nhà bọn họ chờ đợi như thế, sợ không phải là lãnh đạo xưởng chế thuốc Huyện Thanh Thành có khả năng giúp đỡ Bạch Kiến Quốc giành được chỉ tiêu về thành phố đó chứ. Trong sách nói người giúp anh ta có được chỉ tiêu chính là ai nhỉ? Hình như tên là chủ nhiệm Nghiêm. Mặc dù chủ nhiệm Nghiêm tuyển dụng Bạch Kiến Quốc vào, nhưng sau này ông ta bị Bạch Kiến Quốc tranh đấu rất thảm, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Ông chú ngồi cùng bàn ăn xong rời đi, nhân viên phục vụ đến dọn bát mì của ông ấy. Nhưng mà lúc cúi đầu, trên bàn có thêm một đĩa đậu phộng chiên. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu, trông thấy Bạch Kiến Quốc đứng ở bên cạnh bàn, vết thương trên mặt khiến cả người anh ta trở nên có chút lưu manh. Khóe miệng Bạch Kiến Quốc kéo lên một cái, nhìn thấy hai người gọi ít món nên mời hai người ăn đó. Nghe cái giọng điệu tràn đầy trào phúng này của anh ta, Tô Nguyệt Hòa ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả, hai người chúng tôi ăn hai món ăn, các anh 5 người, còn là mời khách ăn cơm, đa số đều là nam, cũng chỉ ăn có 5 món, anh vẫn nên giữ lại từ từ ăn đi. Đừng nóng giận, Tô Hòa, đậu phộng chiên là trong nhà tôi mang tới, mời hai người ăn. Bạch Kiến Quốc hình người dạng chó, lời nói ra khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ phản cảm. Lương Chính Phong lễ phép trả lời một câu, cảm ơn. Anh bưng trở về ăn đi, chúng tôi đã ăn sắp no rồi. Không phải anh làm lính sao? Làm lính mà ăn chút ấy cơm đủ no sao? Gọi thêm hai lạng cơm, cơm mềm, một ấy, tính cho tôi. Bạch Kiến Quốc liếc nhìn Lương Chính Phong từ trên xuống dưới, còn thiếu nói mấy chữ ăn bám ra khỏi miệng. Một cơm mềm còn có một nghĩa bóng là ăn bám, vô dụng. Tô Nguyệt Hòa không khách khí chút nào đáp lại, giữ cho mình cái quần lót đi, Bạch Kiến Quốc. Chớ tự mình ăn cơm chùa không thành, thấy ai cũng giống như ăn bám. Lương Chính Phong xưa nay không quan tâm ánh mắt của người khác, nhưng anh không thể chịu đựng người khác chế nhạo Tô Nguyệt Hòa, đang muốn nói chuyện thì khách của đối phương tới. Bạch Vĩ Nghiệp kêu một tiếng, Kiến Quốc, mau mau mau, chủ nhiệm Nghiêm tới rồi. Ngại quá, hôm nay có việc bận, tới chậm. Chủ nhiệm Nghiêm, đây chính là em ba của tôi Bạch Kiến Quốc, tri thức tham gia công xã núi Đại Nhạn. Trên mặt không cẩn thận bị đánh bị thương. Quả nhiên là vì công việc của Bạch Kiến Quốc. Quả nhiên là chủ nhiệm Nghiêm. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng cắn răng, không bằng thừa cơ hội này, làm xáo trộn cơ hội vào xưởng chế thuốc của Bạch Kiến Quốc đi. Bạch Kiến Quốc không vào được xưởng chế thuốc thì anh ta không có tư cách gì ở xưởng chế thuốc, về sau xưởng chế thuốc cải chế, anh ta cũng sẽ không có cách nào cùng anh cả anh hai anh ta biến xưởng chế thuốc xí nghiệp nhà nước biến thành tài sản riêng của nhà anh ta. Trong sách, Bạch Kiến Quốc bức chết cô, hiện tại, cô muốn khiến anh ta không làm được chủ xí nghiệp giàu có một phương, đây là báo ứng của anh ta, tính ra, còn hời cho anh ta đó. Tô Nguyệt Hòa vừa muốn đứng dậy, kết quả bị Lương Chính Phong giữ chặt. Anh nói, để anh. Lương Chính Phong đứng lên, kêu một tiếng, nhân viên phục vụ, cho thêm 2 lạng cơm mềm. Khách trong tiệm cơm đều ngẩng đầu nhìn sang. 2 lạng cơm mềm. Giọng Bắc Kinh, tiếng phổ thông rõ ràng. Nhân viên phục vụ vội vàng đáp một tiếng. Bạch Kiến Quốc bỗng nhiên trở nên khẩn trương, đây chính là quân nhân, nhìn cao hơn anh ta, rất có sức lực. Nếu như đối phương úp 2 lạng cơm mềm lên trên đầu anh ta thì anh ta làm giải thích với chủ nhiệm Nghiêm đây. Thật vất vả mới hẹn được chủ nhiệm Nghiêm, bữa cơm hôm nay cũng không thể cứ thất bại như vậy được. Bạch Kiến Quốc vô thức muốn tránh ra ngoài, đi ra ngoài trước tránh cơn gió này đã, dù cho bị đánh cũng là bị đánh ở bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn bị đánh ở trước mặt chủ nhiệm Nghiêm. Kết quả anh ta còn chưa đứng lên thì chủ nhiệm Nghiêm đã đứng lên trước. Đoàn trưởng Lương. Làm sao trùng hợp như vậy, cậu cũng dùng cơm ở nơi đây. Chủ nhiệm Nghiêm đi tới nhiệt tình chào hỏi. Lương Chính Phong khẽ mỉm cười gật đầu, chủ nhiệm Nghiêm, tình cờ thật. Tô Nguyệt Hòa thấy vậy đứng lên chào hỏi chủ nhiệm Nghiêm, lại quay đầu nhìn đối tượng của cô, đoàn trưởng Lương. Hơn nữa anh nói chuyện với chủ nhiệm Nghiêm, toàn bộ trạng thái hoàn toàn khác biệt với lúc ở chung với cô. Lễ phép mà có chút khoảng cách. Vị này là vị hôn thê của tôi, Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cũng đứng lên chào hỏi, chào ngài. Ôi, xứng đôi quá. Trai tài gái sắc, quá xứng đôi. Lúc nào mời uống rượu mừng đây? Còn chưa quyết định thời gian. Chọn được thời gian thì nhất định phải nói với tôi đó. Đoàn trưởng Lương lúc nào có thời gian rảnh thì đến xưởng chế thuốc chúng tôi chỉ đạo công việc nhé. Lời chủ nhiệm Nghiêm nói là lời khách sáo. Quân đội và xí nghiệp nên giữ một khoảng cách thích hợp, lãnh đạo bộ đội sẽ không dễ dàng đi cơ quan xí nghiệp làm khách, càng không có khả năng tới đó chỉ đạo công việc. Sở dĩ chủ nhiệm Nghiêm quen biết Lương Chính Phong cũng là bởi vì các quân khu bộ đội khác muốn xây xưởng chế thuốc của mình, đến chỗ bọn họ tham quan học tập, lúc ấy là Lương Chính Phong phụ trách kết nối. Sau khi kết nối, chủ nhiệm Nghiêm mới biết được, vị đoàn trưởng Lương không có danh tiếng gì này, ông ngoại và ông nội đều là nhân vật đỉnh cao. Mà toàn bộ sắc mặt của Bạch Kiến Quốc cũng thay đổi, đoàn trưởng Lương. Tên nhà binh này còn là đoàn trưởng. Nhìn thái độ nịnh nọt kia của chủ nhiệm Nghiêm, trong nháy mắt cả người anh ta đều cảm thấy không tốt. Ngay cả nhân vật nói 102 ở xưởng chế thuốc như chủ nhiệm Nghiêm này cũng đang vuốt mông ngựa, đối phương nhất định là có chỗ không thể đắc tội. Anh ta đang vì hành vi xúc nổi vừa rồi của mình mà hối hận không thôi. Khó trách Tô Nguyệt Hòa chướng mắt mình, thì ra là trèo được cành cao. Nói cái gì mà kén rễ, đều là thứ chó gạt người. Anh ta chính là một kẻ ngu, bị người lừa xoay mòng mòng. Cha mẹ anh em của Bạch Kiến Quốc không biết nguyên do, ở bên cạnh mỉm cười nhìn chủ nhiệm Nghiêm và đoàn trưởng của một bộ đội nào đó hàn huyên. Vừa rồi Bạch Kiến Quốc còn đi qua đó bắt chuyện đưa đậu phộng cho vị đoàn trưởng này, anh ta không nghĩ tới em trai nhà mình lại quen biết nhân vật như vậy. Nếu tất cả mọi người đều quen biết nhau, sao không ngồi cùng một chỗ, còn có thể củng cố một chút quan hệ. Bạch Vĩ Nghiệp đề nghị, nếu không hai bên ghép bàn ăn chung nhé. Lương Chính Phong khẽ phất tay, không cần làm phiền, chúng tôi đã ăn no rồi. Mẹ của Bạch Kiến Quốc không hiểu nhiều, không phải vừa mới kêu 2 lạng cơm mềm sao? Vừa vặn, nhân viên phục vụ đem 2 lạng cơm tới, đồng chí, cơm mà anh gọi mới ra nồi, không biết được có đủ mềm hay không? Không sao, có mềm hay không thì để tôi hỏi một chút liền biết. Lương Chính Phong nhận cơm, đi từng bước một về phía Bạch Kiến Quốc. Bạch Kiến Quốc cả người đính tại đầu trên ghế, trên mặt là lúng túng cười, hắn nhìn chằm chằm chén kia nổi bật cơm trắng, liền hô hấp đều ngừng lại. Người nhà họ Bạch lúc này mới phát hiện điều khác thường. Đừng nói là thằng nhóc Bạch Kiến Quốc này mới nói chuyện đắc tội với người ta đó chứ. Bạch Vĩ Nghiệp vội nói, có phải có cái gì hiểu lầm rồi hay không, đưa em trai này của tôi có hơi ngốc nghếch, không biết nói chuyện, Đoàn trưởng Lương, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Đừng gọi Đoàn trưởng Lương, ở bên ngoài tôi chính là người bình thường, giữa tôi và vị đồng chí này không có hiểu lầm. Lương Chính Phong đi thẳng qua. Bạch Kiến Quốc nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả hít thở cũng nặng nề, mắt thấy cơm càng ngày càng gần. Nếu như chén cơm nóng hổi này úp thẳng lên mặt anh ta thì thật sự là mang thêm vinh dự cho vết thương trên mặt anh ta. Anh ta có thể làm gì, lúc này nếu như anh ta đứng lên phản kháng, khả năng người nhà của anh ta cũng sẽ không giúp anh ta. Bạch Kiến Quốc nhịn không được nhắm nghiền hai mắt, toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị úp chén cơm nóng hổi lên đầu, kết quả cơm lại được nhẹ nhàng đặt ở trước mặt anh ta. Chỉ nghe Lương Chính Phong nói khẽ, đồng chí Bạch Kiến Quốc phải không? Hai lạng cơm mềm này là mời anh ăn, anh nếm thử, sau đó nói cho nhân viên phục vụ, cơm này là mềm hay là không mềm? Bạch Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Lương Chính Phong, gương mặt Lương Chính Phong giống như cười mà không phải cười, đang lặng lẽ nhìn anh ta. Tô Nguyệt Hòa đưa tay che miệng, nín cười, cô không nghĩ tới, Lương Chính Phong còn rất xấu bụng. Nụ cười trên mặt chủ nhiệm nghiêm cứng đờ, chỉ trong mười mấy giây nhanh chóng như vậy, trong đầu ông ta đã xoay chuyển mấy cái kịch bản. Khi ông ta nghe hết lời Lương Chính Phong nói với Bạch Kiến Quốc, người đã trải qua giang hồ như ông ta lập tức hiểu ra, hẳn là tên Bạch Kiến Quốc này không làm người, trào phúng Đoàn trưởng Lương ăn bám. Thật không có mắt. Xem ra cũng là kẻ quen lấn yếu sợ mạnh, lừa trên gạt dưới. Chủ nhiệm nghiêm nhìn về phía Bạch Kiến Quốc, nhẹ giọng nhắc nhở, mau nếm thử, cơm này có mềm hay không. Lãnh đạo đã lên tiếng, Bạch Kiến Quốc anh ta dám không ăn sao? Bạch Vĩ Nghiệp đá anh ta một cước, nhắc nhở anh ta làm người có thể co có thế duỗi. Mau ăn đi. Bạch Kiến Quốc cầm lấy cái thìa bên cạnh, múc một muỗng cơm, nhét vào bên trong miệng, nóng quá. Bạch Kiến Quốc há miệng hít mấy ngụm khí lạnh mới nhai. Cha mẹ anh ta ở bên cạnh nhìn thấy vậy, sắc mặt lúng túng vô cùng. Cơm này là gạo mới, có hơi cứng nhưng rất thơm. Nhưng vị giác của Bạch Kiến Quốc lại chỉ ăn ra vị đắng và chát. Chủ nhiệm nghiêm lo lắng hỏi, mềm không? Khóe miệng Bạch Kiến Quốc khống chế không nổi mà co quắp lại, lúng túng nói, mềm. Vậy được, mềm thì tốt rồi. Chủ nhiệm nghiêm cười nhìn về phía Lương Chính Phong, cậu ta nói mềm. Nếu cơm mềm như thế thì anh ăn thêm hai bát đi. Lương Chính Phong chuyển sang nói, hôm nay nếu không phải chủ nhiệm nghiêm ở chỗ này nói ra thân phận của tôi thì chén cơm này sẽ úp thẳng lên đầu anh rồi. Cảm ơn chủ nhiệm nghiêm đi. Bạch Kiến Quốc. Chủ nhiệm nghiêm. Chúng ta đi, chủ nhiệm nghiêm, tạm biệt. Ai, Đoàn trưởng Lương, đồng chí Tô. Lần sau gặp lại. Chủ nhiệm nghiêm nhiệt tình đưa tay bắt tay với Lương Chính Phong. Sau đó, Lương Chính Phong nắm tay Tô Nguyệt Hòa đi ra khỏi tiệm cơm. Nhìn thấy Lương Chính Phong cùng Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài, chủ nhiệm nghiêm lau lau mồ hôi trên trán, ông ta một tay chống nạnh, hít một hơi dài. Đoàn trưởng Lương mới vừa nói cái gì? Nếu như không phải chủ nhiệm nghiêm ông ta bại lộ thân phận của Đoàn trưởng Lương thì Đoàn trưởng Lương đoán chừng sẽ để Bạch Kiến Quốc nếm thử hương vị của nắm đấm. Chủ nhiệm nghiêm liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, lắc đầu, thở dài nói, các người thật sự là, kéo tôi xuống nước theo rồi. Nói xong chủ nhiệm nghiêm cũng không ăn cơm mà quay người rời đi. Mẹ Bạch mau chóng sai con trai cả, Vĩ Nghiệp, mau đi tiễn chủ nhiệm nghiêm. Cha Bạch trơ mắt nhìn xem chủ nhiệm nghiêm rời đi, tức giận đến mức hung hăng đá Bạch Kiến Quốc một cước. Coi mày làm này. Thật vất vả. Thật vất vả mới hẹn được chủ nhiệm nghiêm lại bị mày làm hỏng. Thằng ranh con. Không có đầu óc. Từ tiệm cơm Quốc Doanh đi ra, Lương Chính Phong còn nắm tay Tô Nguyệt Hòa. Anh không nỡ buông ra, tay của cô mềm mại, tinh tế trơn bóng, hơi có chút ẩm ướt, anh siết chặt tay của cô, tâm tình vui sướng, lấp đầy trái tim trống rỗng của anh. Tô Nguyệt Hòa làm đệ tử Hợp Hoang Tông 3 năm, rất hổ thẹn, cô ngay cả tay đàn ông còn chưa chạm qua. Khi tay mình được bàn tay to lớn của anh nắm trọn, trái tim của cô nảy lên thình thịch, gương mặt được nhuộm đỏ trong nháy mắt, cô cúi đầu không dám nhìn người đi đường ven đường, sợ lỡ như lại gặp người quen. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi một đoạn đường rất dài, đều yên lặng không nói lời nào, dùng trái tim cảm nhận lẫn nhau. Đi qua một cái góc đường, vừa vặn một đám trẻ con xông lại, bọn họ lúc này mới không thể không buông tay nhau ra. Lương Chính Phong thấp giọng xin lỗi Tô Nguyệt Hòa, xin lỗi em, thân phận của anh hạn chế anh thể hiện. Tô Nguyệt Hòa khẽ lắc đầu cười nói, anh đã xử lý rất tốt rồi, loại người này trước mắt bao người, nếu anh đánh anh ta thật, bị anh ta cắn ngược lại một cái sẽ không tốt. Anh đã làm chuyện mà em muốn làm rồi. Chuyện gì? Bạch Kiến Quốc mời chủ nhiệm xưởng chế thuốc, chủ nhiệm Nghiêm ăn cơm, hẳn là muốn nhờ chủ nhiệm Nghiêm hỗ trợ giải quyết vấn đề công việc, vừa rồi anh nói như vậy, chủ nhiệm Nghiêm chắc chắn sẽ không để anh ta vào xưởng chế thuốc. Bạch Kiến Quốc không vào được xưởng chế thuốc, như vậy vận mệnh của anh ta sẽ thay đổi, loại người này không xứng đáng hưởng thụ nhân sinh. An hưởng tuổi già ở trong đống tiền, Lương Chính Phong lo lắng nói, nếu như anh ta không lấy được chỉ tiêu về thành phố, ở lại thôn các em có tới làm phiền em hay không? Sẽ không, nhà anh ta có rất nhiều cách, xưởng chế thuốc là chỗ đi tốt nhất, nếu như không đi được xưởng chế thuốc, có thể sẽ đi nhà máy thực phẩm thuộc quyền quản lý của Sở Lương Thực. Làm công nhân ở nhà máy thực phẩm nhìn thì giống như rất tốt, nhưng tiền lương đãi ngộ so với xưởng chế thuốc thì chênh lệch nhiều, hơn nữa về sau nhà máy thực phẩm không có chuyển sang dân doanh xí nghiệp, mà là đóng cửa, toàn bộ công nhân nghỉ việc. Vẫn là câu kia, đây là những gì Bạch Kiến Quốc anh ta xứng đáng nhận lấy. Hai người đi qua công viên Thanh Thành liền đi vào. Ngồi xuống nghỉ mát và nói chuyện phiếm trong đình bát giác ở công viên. Lương Chính Phong lấy ra ba quyển tiểu thuyết cho cô, một quyển là Tây Du Ký, cuốn sách mà cô chưa xem được phần kết, hai quyển còn lại là tập 1 và tập 2 của Ba Chàng Lính Ngự Lâm. Hai quyển Ba Chàng Lính Ngự Lâm cực kỳ mới, Tô Nguyệt Hòa cầm lên ngửi ngửi, tràn đầy mùi mực in sách. Thật dễ ngửi. Lương Chính Phong thấy cô thích thì cực kỳ vui mừng, tác phẩm của tiểu thuyết gia nước Pháp Alexandre Dumas mới xuất bản, bạn của anh mới gửi từ Thượng Hải tới. Anh đã đọc chưa? Đầu tuần anh bận bịu nên còn chưa kịp đọc. Vậy em xem hết lại đưa cho anh đọc. Không vội, em cứ từ từ đọc. Hai người ngồi trong đình nghỉ mát nói chuyện phím, bên cạnh có người đang thả diều, Lương Chính Phong hỏi cô, em có biết thả diều không? Không. Chỗ chúng em không có nơi nào rộng lớn, khắp nơi đều là núi và nước, đất bằng rất ít. Lương Chính Phong biết, anh đã nghiêm túc nghiên cứu qua bản đồ địa hình đại đội Nhạn Nam, vậy lương thực của các em chẳng phải là không đủ. Miễn cưỡng cũng đủ ăn, có nhiều chỗ lương thực không đủ nghiêm trọng hơn, còn cần phải làm ruộng bậc thang, chúng em miễn cưỡng đủ ăn. Tô Nguyệt Hòa nhìn diều đang bay trên bầu trời, hỏi anh, trước kia anh từng thả diều rồi hả? Lương Chính Phong, ông ngoại của anh có tay nghề làm diều giấy, lúc nhỏ, đến tháng 5 tháng 6, gần như mỗi cuối tuần cả nhà đều sẽ đi công viên ăn cơm dã ngoại và thả diều. Nhưng tất cả đều thay đổi vào năm anh 7 tuổi. Năm đó ông ngoại xảy ra chuyện. Ông cụ tự sát để bảo vệ cuộc sống của cả nhà, về sau, các loại tin đồn lan truyền xung quanh gia đình bọn họ. Có người nói là ông nội anh lén tố giác ông ngoại anh. Nhưng lúc đó tình thế thay đổi hoàn toàn, tính cách của mẹ anh vốn yếu đuối, bà không có nơi nương tựa, không những không ầm ĩ mà bà còn lựa chọn tin tưởng những chuyện này đều không có liên quan đến ông nội anh. Về sau mẹ anh còn thuận theo ý tứ của người nhà họ Lương, để anh đổi họ. Vậy họ ban đầu của anh là họ gì? Anh họ Vạn. Chỉ tiếc, cho dù mẹ anh có thỏa hiệp từng bước một thì cuối cùng đổi lấy lại là cha ngoại tình, mẹ và ông ngoại anh tự sát trong tuyệt vọng. Lúc anh nói những chuyện này rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, thế giới này có lẽ không có gì khiến người ta nản chí, thất vọng hơn việc người thân tàn sát lẫn nhau. Tô Nguyệt Hòa nghe kể mà hốc mắt đỏ lên, cái mũi chua xót. Cô muốn an ủi anh, nhưng ngẫm lại đó là chuyện 20 năm trước, nói mấy lời an ủi gượng gạo cũng không có ý nghĩa gì, mấu chốt là cô không biết phải nói gì mới tốt. Kết quả anh lại an ủi cô, anh sờ mái tóc trên đầu cô, đừng khóc. Mất một đổi lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, tháng 5 tháng 6 sang năm, chúng ta tới nơi này thả diều đi. Lương Chính Phong cười, không cần chờ sang năm, mùa thu cũng có thể thả, lần sau, anh sẽ chuẩn bị diều. Tô Nguyệt Hòa bỏ ba cuốn sách vào trong túi, hai người đi ra khỏi đình bát giác, đi tản bộ trong công viên. Nguyệt Hòa, sau khi chúng ta kết hôn, em có muốn theo quân cùng anh đến đại viện gia đình quân nhân ở không? Nếu như em theo quân, chúng ta có thể được phân một căn viện. Hộ khẩu và công việc đều có thể được giải quyết. Trước đó Tô Nguyệt Hòa tưởng rằng chức vụ của Lương Chính Phong ở bộ đội không cao, cho nên cô chưa từng nghĩ tới việc có thể theo quân, càng không nghĩ tới sau khi theo quân có thể giải quyết vấn đề công việc. Bởi vì tuổi tác mà Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn tiếp nhận công việc của cha, vị trí hiện tại của cha để cho em ba hoặc là em tư sẽ phù hợp hơn. Cho tới nay dự định của cô chính là lợi dụng thuộc bành trướng của mình, mấy năm nay chăn heo kiếm ít tiền, vừa lúc trong khoảng thời gian này nông thôn sẽ phân ruộng phân đất, chia ruộng đồng tốt, Lương Chính Phong khả năng cũng sẽ chuyển nghề. Cô lại nghĩ biện pháp cùng anh đến thành thị kiếm tiền. Cô biết, Một thời gian thật dài về sau chỉ có ở thành thị mới có thể có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Chờ kiếm đủ tiền, về sau già rồi, về nhà mở nhà trọ tư nhân, thanh thản ổn định vui vẻ dưỡng lão. Đây chính là dự tính mà cô đã quy hoạch trong đầu mình trong khoảng thời gian này. Rất hiển nhiên, kế hoạch không bắt kịp biến hóa, có thể sớm tìm được công việc, nói không chừng có thể sớm tìm được một cơ hội khác thì sao. Tô Nguyệt Hòa còn có chút luyến tiếc ruộng đồng và hộ khẩu nông thôn mà cô sắp được phân chia. Cô hỏi, em có thể không chuyển hộ khẩu thì có kiếm được công việc không? Niên đại này còn có người muốn hộ khẩu nông thôn, không muốn hộ khẩu thành thị. Lương Chính Phong cho là cô lo lắng, sau khi chuyển hộ khẩu, chuyện anh ở rể cuối cùng sẽ không giải quyết được gì, trở thành bọc nước. Vì để cho cô yên tâm, anh quyết định nghĩ một chút biện pháp, theo lý thì không được, nhưng anh có thể hỏi một chút, có đường tắt nào có thể không chuyển hộ khẩu mà lại có công việc hay không? Tô Nguyệt Hòa cũng còn đang do dự, em cũng suy nghĩ lại một chút. Có lúc, nhất định phải lựa chọn lấy hoặc bỏ, cô cũng phải suy nghĩ kỹ càng, là muốn hộ khẩu thành thị hay là cần ruộng đồng nông thôn. Cô phải tìm thời gian đọc lại nguyên thư mấy lần mới quyết định. Lương Chính Phong trấn an nói, không vội, chúng ta có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ. Tô Nguyệt Hòa hỏi ý kiến của anh, em nghĩ như thế nào? Lương Chính Phong, anh nghĩ như thế nào không quan trọng, mấu chốt là em nghĩ như thế nào? Tô Nguyệt Hòa cười nói, suy nghĩ của anh đương nhiên quan trọng. Từ góc độ hiệu quả và lợi ích mà nói, đương nhiên là chuyển hộ khẩu đi sẽ tốt hơn, về sau đứa nhỏ theo hộ khẩu của mẹ, ảnh hưởng đến việc đi học. Nhưng có lúc, sự việc không ngừng thay đổi, bây giờ nhìn rất tốt, về sau chưa chắc sẽ được như vậy, dù sao chúng ta còn trẻ, không quyết định nóng vội, hiện tại không chuyển cũng không sao cả. Về sau lỡ như thay đổi ý định thì chúng ta có thể lại nghĩ cách chuyển hộ khẩu thôi. Anh nói chu toàn, tổng kết một câu, chính là, anh tôn trọng lựa chọn của cô. Lựa chọn hiện tại cũng không phải là cả đời, về sau nếu cô thay đổi quan điểm thì anh có năng lực giúp cô thực hiện. Vô luận là lựa chọn nào, anh đều là hậu thuẫn kiên cường của cô. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy ấm áp, cô cảm động nói, em sẽ cố gắng để không kéo chân sau của anh. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức không kéo chân sau của em. Nghe Lương Chính Phong nói xong, hai người đều nhịn không được mỉm cười. Đi ra khỏi công viên, Lương Chính Phong lại cùng Tô Nguyệt Hòa đến chợ một chuyến. Cô muốn mua khoai lang và mầm khoai lang, đáng tiếc đều không mua được. Cô còn phải đến huyện thành một chuyến nữa. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật tuần sau đều không có chợ ở huyện thành, mà Lương Chính Phong trước mắt lại chỉ có chủ nhật là có thể đi ra ngoài, muốn vẹn toàn đôi bên. Vừa có thể mua hàng vừa có thể gặp anh thì phải chủ nhật tuần sau sau nữa mới có thể tới. Chiếc xe Jeep của Lương Chính Phong còn thiếu một cái linh kiện, phải gửi từ tỉnh thành tới, hai tuần lễ này cũng đủ thời gian sửa xong chiếc xe. Có xe làm cái gì cũng thuận tiện, anh có thể giúp cô vận chuyển lương thực cho heo, đưa cô về nhà bất cứ lúc nào. Bọn họ từ con đường ven sông chậm rãi đi đến bến xe, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Lương Chính Phong biết cô mua lương thực cho heo, anh muốn đem lên xe giúp cô. Kết quả đến bên xe, lái xe cùng lơ xe được Tô Vận Xương dặn dò từ sớm, đã bỏ lương thực cho heo lên trên thùng xe rồi. Hai người lưu luyến không rời phất tay tạm biệt, hai tuần lễ thôi, rất nhanh bọn họ lại có thể gặp mặt nhau. Lúc xe khách đến công xã núi Đại Nhạn, Trang Thuận Lan mang theo em ba và em tư đã đợi trên đường. Bọn họ mượn xe ba gác tới, sau khi chất đầy lương thực cho heo lên xe ba gác, em ba em tư đẩy trở về, Trang Thuận Lan và Tô Nguyệt Hòa thì mỗi người gánh một bao lương thực cho heo đi ở phía trước. Tô Nguyệt Hòa đi nhanh, cô phải về sớm, sau đó quay lại đẩy xe ba gác. Nhiều lương thực cho heo như vậy, một phần bỏ ở trong phòng mẹ già, một phần đặt lên lầu 2, để ở phòng Tô Nguyệt Hòa. Chỗ lương thực cho heo này tối thiểu qua mùa đông là không thành vấn đề. Tô Nguyệt Hòa cất sách mà Lương Chính Phong tặng vào trong ngăn kéo khóa kỹ, nghe thấy mẹ già cõng một bao trấu cuối cùng lên lầu, cô nhanh chóng đi phụ một tay. Buông trấu xuống, Trang Thuận Lan hỏi, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Tô Nguyệt Hòa nói, hơn 30. Cha con trả hay là con trả? Con tự trả. Trong tay Tô Nguyệt Hòa còn lại hơn 20 đồng, để dành lần sau mua khoai lang và mầm khoai lang. Trang Thuận Lan rất bất ngờ, đào thảo dược kiếm nhiều tiền thế hả? Về sau con đừng đi làm, đi lên núi đào mấy thứ kia an toàn hơn. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nào có nhiều sâm núi loại một cho con đào như vậy chứ, đến mùa đông càng không đi đào, hơn nữa sắp tới ngày mùa thu hoạch, con làm cán bộ đại đội không đi thu hoạch, chờ bị báo cáo hay gì. Trang Thuận Lan cầm khăn mặt trên cổ lau mồ hôi, bà cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, biết là chuyện không thể nào. Con đi huyện thành, gặp Lương Chính Phong rồi. Giữa trưa có ăn cơm với nhau. Thằng bé đã nộp báo cáo kết hôn chưa? Rồi ạ. Trang Thuận Lan lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Chờ được phê xong, các con liền đi đăng ký kết hôn đi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, mẹ mẹ quá gấp rồi. Mối hôn sự tốt như vậy. Đương nhiên là mẹ phải gấp rồi. Lỡ như người ta hối hận thì sao? Đúng không? Tô Nguyệt Hòa không tin Lương Chính Phong sẽ hối hận, cô không đến mức không có mị lực như thế. Hôm nay anh ấy hỏi con, về sau có muốn theo quân hay không? Theo quân thì có thể được phân một căn viện, giải quyết vấn đề hộ khẩu và công việc. Trang Thuận Lan nghe xong, vội vàng đóng cửa phòng lại, kéo ghế qua ngồi xuống, tình huống như thế nào? Thằng bé có thể giúp con giải quyết hộ khẩu và công việc. Anh ấy là nói như vậy. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một chút nói, chức vụ của anh ấy là phó đoàn trưởng, hưởng thụ đãi ngộ của đoàn trưởng. Trang Thuận Lan rất là kinh ngạc, đoàn trưởng. Thế chuyện ở rể nói thế nào? Ở rể chứ, về sau ăn Tết ở nhà chúng ta, đứa trẻ sinh ra cũng theo họ nhà ta. Trang Thuận Lan liếm liếm môi, có chút không thể tin được, tay bà cũng tê rần, vậy đương nhiên là lựa chọn theo quân. Giải quyết hộ khẩu và công việc, còn có thể phân một căn viện, con ngốc rồi hả? Cái này còn cần nghĩ. Cho dù hiện tại thằng bé lật lọng, không ở rể, lấy điều kiện của nó, mẹ đều chấp nhận. Tô Nguyệt Hòa nhìn không được cười nói, mẹ thật là, nguyên tắc của mẹ đâu? Mẹ có nguyên tắc gì đâu? Nguyên tắc của mẹ chính là sau này con phải sống tốt, không chịu khổ, không bị người ta ức hiếp. Năm đó chỉ cần cha con có tấm lòng như Lương Chính Phong thì mẹ đã sớm đi theo ông ấy đi ra ngoài. Ông ấy chính là không muốn đi nhờ đỡ người ta, thà để mẹ ở nông thôn chịu khổ. Kết quả còn không phải hại các con hay sao? Nếu như các con sinh ra ở huyện thành thì cũng đều là hộ khẩu cư dân ăn lương nhà nước rồi. Mỗi lần nói đến việc này, Trang Thuận Lan liền có oán khí nói không ít. Kể 1.000 nói 1.000, nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả nhầm người. Có cơ hội con ra ngoài ăn lương nhà nước, cũng không cần do dự. Trang Thuận Lan nhặt cái quần em ba ném lên giường, cái quần này chỗ đầu gối đã bị mài mòn sắp rách, bà lật trái quần lại muốn đi vá lại. Tô Nguyệt Hòa quả thật có chút dao động, vừa rồi cô ngồi trên xe đò tính toán một cái, cho dù cô chuyển hộ khẩu ra ngoài, trong nhà bao gồm ông nội vẫn là có 5 người được chia ruộng đất, ruộng đồng 5 người được phân cũng sẽ không ít. Đỉnh núi trong nhà đã được phân từ sớm rồi, nên nhà cô hiện tại có năng lực làm lớn bao nhiêu thì có thể xây sân viện lớn bấy nhiêu. Cho dù hiện tại cô vào thành phố làm việc cũng không ảnh hưởng đến về sau mở nhà nghỉ và dưỡng lão. Lần trước mổ heo giữ lại 4 miếng thịt khô nhỏ, Tô Nguyệt Hòa cắt gần một nửa, sau khi dùng thuật bành trướng biến lớn, cắt ra xào tiêu. Lại cắt một đĩa cá nhỏ ướp muối, xào đĩa rau xanh, lại thêm vỏ bưởi trộn tê cây, tổng cộng 4 món ăn. Món ăn hôm nay thật ngon miệng. Mấy chị em đang ăn cơm ngon miệng, mấy ngày không ăn thịt, phạm là xào đĩa thịt, đều vui mừng không chịu được, huống chi hôm nay ngoại trừ thịt, còn có cá ướp muối. Trang Thuận Lan căn dặn, lần sau đừng ăn cá muối nữa, chờ lúc xây nhà phải dùng để chào hỏi mọi người. Tô Nguyệt Hòa không muốn mỗi ngày phải ăn quá cần kiệm, ăn lại không tốn bao nhiêu tiền. Cô nói, cứ ăn đi, ăn hết thì mua cái khác. Mấy em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Em ba vội vàng phụ họa nói, chị cả nói có lý. Lúc xây nhà, để cha mua 2 cân cá ướp muối, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Từ khi ông cụ Tô theo nhà lão nhị, cơm nước bên này đúng là tốt hơn nhà lão tam, khí sắc cả người ông đều tốt hơn trước rất nhiều. Ông cụ lo lắng nói, các con ăn như vậy, còn có tiền xây nhà không? Không có tiền đi mượn cũng phải nghĩ cách xây được 3 căn phòng trước đã. Trang Thuận Lan giả nghèo, trên thực tế tiền xây 3 gian nhà ngói thì bà và Tô Vận Xương gom góp lại vẫn đủ. Lại gom góp thêm nữa, đoán chừng ngay cả tiền xây 6 gian nhà ngói đều đủ. Ăn cơm tối xong, Tô Nguyệt Hòa ở trong phòng trên lầu đọc sách, bên tai truyền đến tiếng khóc trống của em ba dưới lầu, không lâu sau em tư đi lên, Tô Nguyệt Hòa hỏi con bé, sao thế? Mẹ vá cái quần rách kia của Tô Nguyệt Hoa, chị ấy chê khó coi nên tức khóc. Em tư lầm bầm xong, lại nói, lúc nào có thế không mặc quần áo vá lại đây. Quần áo cũ dì Xuân Mi đem tới lần trước hơi nhỏ, yêu mùi có thể mặc nhưng chúng em đều không mặc được. Mẹ không phải còn phiếu vải hay sao? Năm ngoái phát, mỗi người được phiếu vải 1 trượng 3 thước 6, đều chưa dùng hết, ngày mai đi chợ sẽ đi kéo vải làm quần áo cho các em. Em tư nhỏ giọng nói, mẹ muốn để lại dùng khi chị kết hôn. Nào chị kết hôn lại nghĩ biện pháp khác, chị đi nói chuyện với mẹ. Quân doanh Nhạn Bắc, trong phòng khách nhà sư trưởng Mã đang cùng lão Đàm chính ủy trung đoàn số 1 chơi cờ tướng. Sư trưởng Mã thả quân cờ xuống bàn, kinh ngạc nói, anh nghe ai nói? Lão Lâm à, vợ anh làm bà mối, nhà gái yêu cầu chính là muốn tiểu lương ở rể. Lão Đàm đi một nước cờ. Việc này tại sao không ai nói với tôi? Lão Đàm thoáng chốc phát hiện mình lắm miệng nói sai, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, tự như bát nước hắt đi, không thu lại được. Ông ấy chỉ có thể kiên trì, nhìn có chút hả hê cười hỏi, sư trưởng anh còn không biết. Sư trưởng Mã sầm mặt lại, bối rối, việc này ông ta cũng không biết gì cả, anh ấy gõ gõ bàn cờ, cả giận, con mẹ nó anh hiện tại nói với tôi những thứ này làm cái rắm. Anh mới vừa nói cái gì, tôi không nghe rõ. Lão Đàm thông minh, ông ấy lập tức đổi giọng nói, vừa rồi tôi nói gì nhỉ? Ý của tôi là, bước kế tiếp tôi sẽ chiếu tướng đó. Ăn anh một xe, anh còn muốn chiếu tướng. Cậu chiếu cái rắm thì có. Tắm rửa xong hết, Trang Thuận Lan thắp một ngọn đèn dầu nhỏ ở trong phòng, bà đang dùng chỉ gai khâu lại mép nón rộng vành trách bị lỏng lẻo. Nghe Tô Nguyệt Hoa nói xong, Trang Thuận Lan trực tiếp bác bỏ, nhà ai không mặc quần áo dính miếng vá chứ? Những bạn học kia của con không phải đều mặc như vậy sao? Em ba đứng ở cửa vẫn nhanh mồm nhanh miệng như trước, đúng là có người mặc đồ vá nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tô Nguyệt Hoa, con có thể hiểu chuyện giống như Nguyệt Thanh hay không? Hai đứa con là sinh đôi, con xem thử hai người các con có chỗ nào giống sinh đôi không? Trong nhà phải xây nhà, chị cả con sắp kết hôn, còn nuôi nhiều heo như vậy, chỗ nào cũng cần tiền, mẹ mà chiều con thì những thứ khác sẽ không đủ chi. Cái quần này chẳng phải chỉ vá có một miếng vá thôi sao? Làm sao lại không thể mặc? Em ba cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo lý, cô ấy chính là nhìn thấy miếng vá lớn như vậy, trong lòng không thích, vậy mẹ gỡ ra cho con đi, con tự vá. Mẹ xem cái miếng vá mẹ khâu cứ như sợ người ta nhìn không thấy vậy. Muốn gỡ thì con tự đi mà gỡ, vá chặt cho con thì con lại chê, một học sinh trung học mà lại thích ăn diện. Con cũng đừng học theo chị hai con. Trang Thuận Lan nghĩ tới con gái thứ hai, trong lòng liền buồn phiền, cảnh ngộ của con gái thứ hai chính là minh chứng cho việc không biết dạy con của bà, mẹ cũng sẽ không nuông chiều con nữa. Mẹ lại nữa rồi. Tô Nguyệt Hoa bực mình nhất chính là khi mẹ cô bé sau cô bé với chị hai mình, làm cô bé phiền muốn chết. Tô Nguyệt Hoa thay thuốc cho yêu mùi xong, khuyên nhủ, mẹ đưa phiếu vải cho con là được, con sẽ bỏ tiền ra làm quần áo. Em ba em tư năm nay đều chưa may quần áo mới, mẹ cứ xem như quần áo ăn Tết. Làm sớm mặc sớm. Em ba nghe xong, mân mê miệng nhỏ, vẫn là chị cả phân rõ phải trái. Tô Nguyệt Hoa con ngậm miệng cho mẹ. Trang Thuận Lan cầm kéo lên cắt đứt chỉ gai, nhìn về phía Tô Nguyệt Hoa, chỗ phiếu vải kia là mẹ giữ lại cho con dùng để kết hôn mà. Tô Nguyệt Hoa làm giáo viên dân lập 2 năm có làm mấy bộ quần áo mới, quần áo của con đủ mặc, con lại không gả ra ngoài, kết hôn không cần phải làm quần áo mới. Ở trong mắt Trang Thuận Lan, trong nhà hiện tại quan trọng nhất chính là hôn sự của Tô Nguyệt Hoa, làm sao không cần. Kết hôn ngay cả bộ quần áo mới ra hồn cũng không có, dọa Lương Chính Phong chạy làm sao bây giờ. Em ba liếc mắt, con biết ngay mà. Tô Nguyệt Hoa nói cho mẹ cô hiểu, nếu như trong nhà chỉ có con mặc quần áo mới, còn quần áo của mấy đứa nhỏ đều có mảnh vá, người ta đến xem xét, không phải rõ ràng hơn sao? Trong nhà quần áo người nào cũng có miếng vá thì cái nhà này khẳng định nghèo kiết xác, đến lúc đó mới dọa người ta chạy đó. Trang Thuận Lan nhất thời ngậm miệng, lời đại muội nói hình như cũng đúng. Chị cả đánh trúng điểm yếu, em ba thấy được thời cơ, cô bé vội vàng phụ họa, chúng con đại diện cho mặt mũi, mức độ kinh tế thật sự của nhà họ Tô. Chớ nói mấy lời hoa mỹ đó với mẹ, nghe mà đau đầu. Nhưng Trang Thuận Lan vẫn nghe lọc được, bà nghĩ nghĩ, nói với Tô Nguyệt Hoa, thế này đi, cầm phiếu vải đi kéo vải làm quần áo mới cho con sớm một chút, con đem quần áo con đang mặc cho tụi nó mặc. Mấy đứa nó không mặc vừa quần áo của con. Không vừa thì có sao, còn có thể mặc được thêm mấy năm. Nếu đứa nào cũng mặc quần áo mới, chúng ta đây vừa xây nhà lại chăn heo, biết bao nhiêu người ghen tị chứ. Ở nông thôn, kiêng kỵ nhất chính là nổi bật bị người nhớ thương, mẹ lo lắng không phải không có lý. Yêu cầu của Tô Nguyệt Hoa không cao, dù sao quần áo của chị cả cũng còn rất mới và đẹp, cô bé cười nói, con không có vấn đề, con có thể mặc quần áo của chị cả, con dễ mà. Chỉ có con là nhiều việc. Trang Thuận Lan lại mắng một câu. Tô Nguyệt Hoa thấy em ba đồng ý, cô cũng chỉ đành thỏa hiệp, mẹ, mẹ đưa phiếu vải cho con đi. Trang Thuận Lan không yên lòng, ngày mai mẹ đi chung với con lên chợ kéo vải, vừa vặn tranh thủ trước ngày mùa thu hoạch tìm thợ may may quần áo. Hôm nay ở phòng họp mở họp xong, Mã Tuấn Thành gọi Lương Chính Phong ở lại. Hôm qua tôi ở chỗ bí thư Hứa nghe thấy cậu nộp đơn xin kết hôn, thế nào, đối tượng kết hôn là người nơi nào? Lương Chính Phong biết sư trưởng Mã là biết rõ còn cố hỏi, anh bèn nói. nông thôn bản địa. Trước kia hai vợ chồng Mã Tuấn Thành giới thiệu cho Lương Chính Phong chí ít 3-4 cô gái các phương diện điều kiện cũng không tệ, kết quả Lương Chính Phong căn bản không nhìn trúng ai, vì thế vợ ông còn tưởng rằng Lương Chính Phong là không nhìn trúng điều kiện gia đình của những cô gái này. Kết quả, anh lại tìm một người ở nông thôn. Nghe nói còn muốn ở rể nhà gái. Đây thật là, Mã Tuấn Thành có biết đến quan hệ gia đình phức tạp của Lương Chính Phong, nếu như ông không đoán sai, tiểu tử này là đang cố ý trả thù và khiến người nhà họ Lương chán ghét. Về phần điều kiện nhà gái thế nào, dáng dấp có đẹp hay không, bản thân anh đoán chừng căn bản không quan tâm. Mã Tuấn Thành đứng dậy đi đến hộc tủ phía sau cầm lấy ấm nước nóng châm trà, chuyện kết hôn của cậu đã nói với trong nhà chưa? Vẻ mặt Lương Chính Phong không sao cả, xã hội mới, hôn nhân của mình tự mình làm chủ. Cậu đó, việc này và xã hội mới hay là xã hội xưa có quan hệ gì? Gọi điện thoại cho ông nội và cha cậu nói một tiếng là tôn trọng tối thiểu đối với bọn họ. Lương Chính Phong không muốn tranh chấp với sư trưởng Mã, chỉ đáp qua loa một câu, biết rồi. Mã Tuấn Thành hiểu được Lương Chính Phong là đang trả lời cho có với ông ấy, nhưng Lương Chính Phong bằng lòng qua loa cho có cũng coi là cho ông ấy mặt mũi, về phần sau đó tiểu tử này có gọi cú điện thoại này hay không, cũng không phải là chuyện trong phạm vi năng lực của ông ấy. Ông ấy đã nhắc nhở qua cũng coi như tận lực rồi. Mã Tuấn Thành bưng chén trà đi trở về, hôn lễ của cậu tôi sẽ bảo sư mẫu của cậu đi chuẩn bị, cần phải làm cho cậu thì phải làm đủ, ngắn gọn long trọng. Hôn lễ hẳn là cử hành tại nhà gái. Cụ thể còn phải nghe ý kiến trong nhà cô ấy. Lương Chính Phong từ chối vẫn rất có trình độ. Mã Tuấn Thành sợ Lương Chính Phong nói chuyện anh muốn ở rể ra, đến lúc đó ông ấy muốn làm như không biết cũng không được, ông ấy vội vàng cắt ngang, có gì cần tổ chức hỗ trợ, cậu cứ nói với tôi hoặc là bí thư Hứa, tổ chức khẳng định sẽ giúp đỡ đám nan giải các cậu trong khả năng của mình. Lương Chính Phong cười nói, cảm ơn sư trưởng, có khó khăn khẳng định sẽ tìm tổ chức hỗ trợ. Đi ra khỏi phòng họp, Lương Chính Phong đi nhà ăn cơm trưa, Vạn Tú Mẫn giữa trưa không nấu cơm, cũng tới nhà ăn mua cơm. Mấy ngày cô ấy không nhìn thấy em trai, đi tới, xếp ở phía sau anh, nhỏ giọng hỏi, gần đây em bận việc gì thế? Lương Chính Phong quay đầu nhìn thấy là chị, vội nói. Đang làm kế hoạch huấn luyện mới. Sau khi em nộp đơn xin kết hôn, làm sao còn chưa có đơn phê duyệt ban xuống thế? Chị, còn chưa tới thời gian đâu, phòng chính trị người ta cũng cần thời gian để điều tra. Cô ấy đúng là quá mức sốt ruột, Vạn Tú Mẫn lại hỏi anh, vậy bổ nhiệm em làm chính đoàn lúc nào được ban xuống? Lương Chính Phong nhẹ giọng trả lời, em vừa hỏi sư trưởng Mã, ông ấy nói sắp rồi. Vạn Tú Mẫn lúc này mới nhẹ gật đầu, cô ấy muốn nói sư trưởng Mã rất xảo quyệt, ngẫm lại không tiện bình luận lãnh đạo ở bên ngoài, không thể làm gì khác hơn nói, tối nhớ về nhà ăn cơm. Ban đêm em không rảnh. Em đó, suốt ngày bận bịu cũng không biết bận bịu cái gì. Em còn đang bận bịu với cái xe rách kia của em. Em nói sau khi em lập công, em muốn khen thưởng thứ gì mà không được. Cần cái xe rách đó làm gì chứ? Sửa cũng không sửa được. Đằng sau lại có hai người tiến đến xếp phía sau bọn họ, là Lưu Thắng Lợi và một người khác có vẻ ngoài hơi già, Tiền đại đội trưởng. Sau khi hai người bọn họ xem mắt cũng không nộp báo cáo, Lưu Thắng Lợi không coi trọng cô gái bên kia, Tiền đại đội trưởng bởi vì vẻ ngoài tương đối xấu xí nên đối phương không coi trọng anh ta. Hai người đứng ở phía sau liên tục thở dài. Lưu Thắng Lợi trông thấy Lương Chính Phong, không khỏi trêu chọc, lão Lương, làm sao cậu lại nên chuyện chứ? Tiền đại đội trưởng, đoàn trưởng Lương tướng mạo tốt. Chứ tướng mạo tôi không tốt à? Cậu tự xem lại đi. Vậy cũng không thể chỉ xem một người nữ đã thành chuyện được. Lưu Thắng Lợi cực kỳ kén chọn, kỳ thật cô gái anh ta xem mắt dáng dấp không tính là tệ nhưng răng hơi hô, anh ta không chấp nhận việc này được. Huống chi cô gái nông thôn mà Lương Chính Phong xem mắt kia nghe nói còn nữ có tướng đàn ông, cao to vạm vỡ, anh ta càng không cách nào hiểu được. Mặt mo Tiền đại đội trưởng tỏ vẻ ủy khuất. Ta không có yêu cầu gì hết. Lương Chính Phong nhường vị trí của mình cho chị gái, quay đầu, tràn đầy kinh nghiệm nói lời thấm thía, mị lực cá nhân quan trọng hơn tướng mạo. Tiền đại đội trưởng nghe lời này, lập tức giơ ngón cái lên, đoàn trưởng Lương nói có lý, mị lực cá nhân quan trọng hơn tướng mạo rất nhiều. Đáng tiếc, cô gái xem mắt với anh ta lại không cảm nhận được mị lực của anh ta. Lưu Thắng Lợi hiếu kỳ cười hỏi, ai, lão Lương, vị kia nhà cậu, mị lực rất mạnh hả? Đương nhiên. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, có văn hóa, còn có thể khiêng súng, có thể chăn heo, Lương Chính Phong suy nghĩ, khoe khoang nói, vừa xinh đẹp lại thông minh. Lương Chính Phong vậy mà khoe khoang cô gái nhà mình với bọn họ. Chúng ta. Lưu Thắng Lợi cùng Tiền đại đội trưởng liếc nhìn nhau, anh ta thật sự muốn gặp vị cán bộ đại đội vừa xinh đẹp lại thông minh này, làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, câu dẫn được đoàn trưởng Lương không dính khói lửa trần gian này. Khả năng loại người thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ như đoàn trưởng Lương chính là cần một người phụ nữ cường đại cường tráng như này mới có thể thu hút được anh. Quá cao cấp, anh ta không hiểu nổi, mấy ngày nay, chàng trai cô gái trẻ tuổi của đội sản xuất lĩnh hạ đều ở núi Tiểu Bài lĩnh giúp nhà Tô Nguyệt Hòa đào nền nhà. Bởi vì Trang Thuận Lan nói, đến nhà bà hỗ trợ đào nền nhà, nhà bà đều sẽ làm cá thịt ngon chiêu đãi. Người trẻ tuổi ăn nhiều, bình thường trong nhà cũng không ăn đồ có chất béo, đến hỗ trợ đào nền nhà còn có thể có thịt ăn, tất cả mọi người đều muốn đến giúp, đều bằng lòng bỏ công sức. Nhà họ Tô có một cái hồ cá lớn, được ông cụ Tô đồng ý, mò được khoảng 100 cân cá từ bên trong hồ nước đã cạn nước từ lâu. Những con cá này hoặc kho tàu, hoặc là chiên giòn, hoặc muối, đều giữ lại chuẩn bị làm đồ ăn cho người hỗ trợ làm việc. Sau khi xả hết nước trong hồ cá, bắt đầu đào bùn đánh gạch mộc, Tô Nguyệt Hòa đều phải lo liệu hai bên, vừa trông chừng việc đánh gạch, vừa mang theo mọi người đào nền nhà. Mọi người làm việc khí thế ngất trời chỉ vì một miếng ăn. Buổi sáng làm xong, Trang Thuận Lan về nhà sớm chuẩn bị cơm trưa, hầm một nồi cá, nướng một thau cà lớn, chuẩn bị cơm trắng. Hơn 10 người trẻ tuổi hỗ trợ làm việc bưng bát, bởi vì không đủ ghế ngồi, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ở cửa ra vào ăn đến say sưa ngon lành. Dì Lan, tài nấu nướng của dì thật đỉnh, con cá này thịt vừa thơm vừa dai lại còn cay, ăn cực kỳ đã. Ăn ngon thì ăn thêm mấy chén cơm, mấy ngày nay vất vả cho mọi người rồi. Vâng ạ. Triệu Ái Đệ đứng ở cổng, chị ta ném cái đầu cá đã ăn xong ra bên ngoài cho chó ăn, Tô Nguyệt Hòa bưng thịt xào đậu tương thêm đồ ăn cho mọi người. Triệu Ái Đệ gấp một chút, hiếu kỳ hỏi, Tô Hòa, đối tượng em không đến giúp nhà em chuyển đất nền à? Tô Nguyệt Hòa, anh ấy không rảnh. Triệu Thanh Liên ngồi xổm ở một bên nói, quân nhân hình như phải ăn Tết mới được nghỉ. Triệu Thanh Hà, ai nói? Có nghỉ phép thăm người thân, con trai bí thư Mạc không phải chính là vậy sao? Mỗi lần nghỉ trở về liền ở nửa tháng. Nhưng mà còn chưa kết hôn, để cho người ta tới nhà làm việc quả thật là không tốt. Con trai Triệu Lục Phúc, cậu đã ngồi xổm ở cửa ăn cơm, cậu ta quay đầu lại nói, có cái gì không tốt, về sau cũng là nhà của anh ta. Lại có người hỏi, lúc nào hai người kết hôn? Xây nhà xong thì chuẩn bị hả? Nhà này phải sang năm mới có thể xây xong. Hiện tại cũng tháng 9 gần tháng 10 âm lịch rồi. Tôi thấy Thím Lan có vẻ gấp, muốn hai người kết hôn rồi ăn Tết. Thế thì không kịp rồi. Làm sao lại không kịp? Chỉ cần vật liệu đầy đủ, trước Tết nhất định có thể xây xong ba gian nhà ngói. Mọi người anh một lời tôi một câu, đều không cần Tô Nguyệt Hòa trả lời, bọn họ đã tự hỏi tự trả lời. Ai nha, vẫn là kén rể tốt, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, ngay cả mâu thuẫn vợ chồng cũng ít đi rất nhiều, Triệu Ái Đệ cô nói có đúng hay không? Triệu Ái Đệ có em trai, nhưng nhà chị ta ít con, chỉ có hai chị em, cha mẹ cô ta vẫn là làm chủ kén chồng cho chị ta. Triệu Ái Đệ cười nói, tôi không biết có được hay không, nhưng mà có một chút, anh ấy không dám động tay chân với tôi. Dù có nói chuyện lớn tiếng nhưng anh ấy không dám động tay chân với tôi. Đương nhiên rồi. Có điểm tốt nhưng cũng có điểm khó, có một số người đàn ông sau khi ở rể, tận đáy lòng không muốn nên gia đình cũng không cùng hòa thuận. Không muốn thì đừng có đi ở rể. Điều kiện gia đình không tốt, không lấy được vợ, không có cách nào từ bỏ. Tô Hòa, đối tượng của cô như thế nào, có ảnh chụp hay không? Con gái Triệu Nhị Phúc, Triệu Thanh Hà dáng dấp khỏe mạnh, làm việc cũng nhanh nhẹn, Tô Nguyệt Hòa cố ý thêm đồ ăn cho cô ấy, cô cười nói. Tôi không có ảnh chụp của anh ấy. Dáng dấp có được không? Tô Nguyệt Hòa vẫn chưa trả lời, cậu đảng đứng lên đi thêm cơm, người đàn ông có gì đáng xem, sẽ làm việc là được. Làm lính nhất định có thể làm việc. Làm lính rắn chắc, có thể làm việc, còn thích sạch sẽ. Mọi người lao nhau, thống nhất chung nhận thức, làm lính giỏi giang chờ ăn cơm trưa xong, mọi người ai về nhà người nấy nghỉ trưa, 2 giờ chiều tiếp tục làm việc. Triệu Thanh Liên không có trở về, trực tiếp ở trong phòng Tô Nguyệt Hòa nghỉ ngơi. Cô có nghe nói không? Tô Nguyệt Hòa nửa nằm trên giường đọc tiểu thuyết, nghe nói cái gì? Bạch Kiến Quốc có được chỉ tiêu về thành phố rồi, anh ta cực kỳ cáo. Rời đi trước ngày mùa thu hoạch. Ở trong dữ liệu của Tô Nguyệt Hòa, cô cúi đầu tiếp tục xem sách, Triệu Thanh Liên thấy cô không nói lời nào, tiếp tục nói, cô biết anh ta làm ở đâu không? Ở đâu? Nhà máy thực phẩm thuộc quyền quản lý của Sở Lương Thực. Nhà anh ta quan hệ thật đúng là quá cứng, đi đến nơi tốt như vậy. Tô Nguyệt Hòa cười, rất tốt. Triệu Thanh Liên vốn định cảm thấy tiếc thay Tô Nguyệt Hòa, ngẫm lại cũng không đáng phải đáng tiếc, đã định sẵn là như vậy rồi. Ngày đó làm sao anh ta đột nhiên muốn lấy quất đánh cô? Nhìn anh ta bình thường nhã nhặn, không nghĩ tới là loại người này. Tô Nguyệt Hòa nói đúng sự thực, tôi chọc tức anh ta, con người anh ta là kiểu cố chấp cuồng, không vừa ý anh ta thì trong lòng của anh ta khó chịu nên muốn đến đánh ta. May mắn cô đã thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, bằng không nếu gả cho loại người này thì nửa đời sau quá khổ. Nửa đời sau không chỉ khổ, còn mất mạng. Cô xem như tránh thoát một kiếp. Nhiều người sức lực lớn, chỉ trong 3-4 ngày đã chuyển được hơn 300m2 nền nhà ra. Tô Nguyệt Hòa đương nhiên còn muốn đào lớn hơn chút nữa, nhưng 6 gian nhà ngói, cộng cả sân trước sân sau, 300m2 dư xài, nếu tiếp tục đào, người trong thôn khó tránh sẽ có ý khác, cho nên cô cũng phải có chừng có mực. Đào nền nhà xong, gạch mộc cũng làm xong phơi xong. Còn chưa tới thời gian ngày mùa thu hoạch, Tô Nguyệt Hòa lại bắt đầu lên núi tìm dược liệu. Ngày đó cô từ trên núi trở về, trời sắp tối, vừa qua khỏi cầu treo, phát hiện Bạch Kiến Quốc dựa vào một cỗ xe đạp xà kép không biết mượn từ chỗ nào đứng chờ ở giao lộ. Tô Nguyệt Hòa làm như không nhìn thấy, cô nhìn thẳng, trực tiếp vòng qua anh ta, đi về phía thôn. Tô Hòa. Anh ta gọi cô một tiếng. Tô Nguyệt Hòa không có phản ứng. Bạch Kiến Quốc đuổi theo, trước đó anh thực sự quá xúc động rồi, anh muốn thật lòng thật dạ nói với em một tiếng xin lỗi, về sau anh sẽ không làm phiền em nữa. Tô Nguyệt Hòa nghe câu phía sau này, mới dừng bước chân lại, cô không tin anh ta cố ý ở chỗ này đợi cô chỉ vì nói tiếng xin lỗi. Bạch Kiến Quốc, anh sắp về thành phố, ngày 1 tháng 11 sẽ đi nhà máy thực phẩm báo cáo, về sau em muốn mua thực phẩm gì, nếu như mua không được thì có thể tới tìm anh. Ngẫm lại người này hơn 10 năm sau phải đối mặt với con sóng nghỉ việc, Tô Nguyệt Hòa hơi mỉm cười, chúc anh tiền đồ như gấm. Bạch Kiến Quốc thấy thái độ của Tô Nguyệt Hòa có vẻ đã hòa hoãn, vội có chút ngượng ngùng cười nói, anh chính là quá trẻ tuổi. Làm việc xúc động không để ý hậu quả, cha mẹ và anh trai anh ngày đó đã dạy dỗ anh một trận rồi. Làm phiền em giúp anh nói với đoàn trưởng Lương một tiếng xin lỗi. Anh thật không có ý mạo phạm. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm Bạch Kiến Quốc, cái gọi là thật lòng nói xin lỗi, cũng chẳng qua là bởi vì biết vị hôn phu của cô là đoàn trưởng, bằng không anh ta cũng sẽ không dễ dàng thay đổi thái độ. Nhưng Tô Nguyệt Hòa không muốn lãng phí miệng lưỡi dây dưa với người này, anh ấy không để chuyện của anh ở trong lòng đâu, không có chuyện gì khác thì cứ như vậy đi. Tô Hòa. Bạch Kiến Quốc còn chưa hết hy vọng, anh ta đi theo bên cạnh cô, lấy ra một cây bút máy, đưa qua, tặng cho em. Tô Nguyệt Hòa liếc nhìn cây bút máy anh ta tặng cô, lắc đầu cự tuyệt, tôi không cần, cảm ơn. Tôi không có ý tứ khác, chính là bạn bè, giữ lại làm kỷ niệm. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi không cần, tôi cũng sẽ không nhận quà của anh, chúng ta càng không phải là bạn bè. Về sau, nước sông không phạm nước giếng, không có việc gì thì không cần gặp nhau nữa. Tô Nguyệt Hòa ngoài cười nhưng trong không cười, cho anh ta một khuôn mặt tươi cười rồi đi thẳng về nhà. Bạch Kiến Quốc trên mặt cười hì hì đưa Tô Nguyệt Hòa rời đi, chờ không nhìn thấy bóng người nữa mới giận tái mặt, nhìn bút máy trên tay, càng nhìn càng chướng mắt, anh ta ném mạnh cây bút lên trên mặt đất. Tự hồ như trút hết tất cả oán khí lên trên cây bút này. Sau đó cưỡi xe đạp rời đi. Vừa cưỡi ra ngoài không bao xa, anh lại dừng lại, quay đầu xe, vẫn là trở về nhặt cây bút máy kia lên nhét vào trong túi áo. Trở lại trong thôn, Tô Nguyệt Hòa xách cái thang đi lên thu sâm núi phơi trên mái ngói, cô thu nong trúc từ trên mái ngói lại thì phát hiện ông nội của cô đứng ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô. Ông nội sao thế? Con đừng phơi cao như vậy, ngã xuống rất nguy hiểm. Tô Nguyệt Hòa cười nói, không sao đâu, chút độ cao ấy con không ngã nổi đâu. Con đặt ở sau phòng con phơi đi, trời mưa, ông còn có thể thu vào giúp con. Gần đây sẽ không mưa. Ông cụ Tô thấy Tô Nguyệt Hòa khó chơi, không khỏi tức giận, con phơi đồ vật điềm xấu ở trên nóc nhà, ông đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng con vẫn không nghe lời. Sâm núi quá đáng tiền, ngoại trừ nóc nhà, Tô Nguyệt Hòa không yên tâm phơi ở nơi khác, bị người trộm đi một hai rễ cô cũng chịu thiệt lớn rồi, cô chỉ có thể nhẹ nhàng nói thật với ông nội, sâm núi này của con là hàng loại một, ông là lão trung y, ông cũng biết. Nó không đáng tiền ở cung tiêu xã nhưng cầm tới cửa hàng trung dược ở huyện thành có thể đổi được không ít tiền, ông trông thấy 6 con heo trong chuồng heo nhà con không? Con lấy tiền bán sâm núi mua về đó. Thứ quý giá như thế, con nào yên tâm phơi ở trước hay sau nhà chứ? Ông cụ Tô lập tức ngậm miệng, một lát sau, ông lại nói, nếu không con đổi hướng phơi đi, con phơi ở một hướng khác đi. Đây là nóc nhà phía trên phòng con, đổi phương hướng, cũng không phải là nhà của con, đến lúc đó nếu không cẩn thận làm lệch ngói, trời mưa dột nước xuống thì không phải tăng thêm mâu thuẫn hay sao? Ông cụ Tô tức giận, vô luận ông nói cái gì, con cũng có lý, con đây không nghe lời người già nói thì sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Trên nóc nhà có gia thần, con hiểu được không? Con đây không ngừng phơi đồ lên đó, đã quấy rầy ngài, ngài sẽ không phù hộ cả nhà chúng ta nữa. Con xem đoạn thời gian trước yêu muội nhà con không phải suýt chút nữa xảy ra chuyện hay sao? Tô Nguyệt Hòa vừa định nói, thế giới này không có quỷ thần, nhưng nghĩ lại, tổ tiên bọn họ là dựa vào cái này lập nghiệp, cô biết không có cách nào thuyết phục ông nội, không thể làm gì khác hơn nói, con phơi trên nóc chỗ phòng Nguyệt Nga có được không? Ông cụ Tô nghĩ, hướng đó thì được. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm ông nội của cô, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, có một số việc đang lên men. Con nhìn ông chằm chằm làm gì? Ông cụ Tô dặm cây gậy trúc trên tay một cái. Được, con hiểu rồi, con đổi chỗ phơi. Tô Nguyệt Hòa thỏa hiệp, cô cũng không muốn mỗi ngày nghe ông nội lải nhải, cô phải đi nói với bác gái cả một tiếng. Lúc này, Tô Bách Tùng gánh nước trở về, đi ngang qua bọn họ, ông nội, chị cả, hai người đang làm gì thế? Không có gì. Tô Nguyệt Hòa và ông cụ Tô không hẹn mà cùng trả lời một câu. Tô Bách Tùng nghi hoặc nhìn về phía nóc nhà, nghe thấy ông nội đang nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, ngày mai con đổi chỗ đi đó. Tô Nguyệt Hòa cất cái thang trúc vào trong bụi rậm, được rồi, ngày mai con sẽ chuyển sang chỗ Tô Nguyệt Nga phơi, được chưa? Có lời hứa hẹn của Tô Nguyệt Hòa, ông cụ Tô mới thả lỏng tâm tình, ông liếc mắt nhìn Tô Bách Tùng đang đứng ở trên đường đá, cháu đứng ở chỗ này làm gì? Tô Bách Tùng nhỏ giọng hỏi, ông nội, nóc nhà nhà chúng ta thật sự có gia thần sao? Đọc sách đọc đến hư não rồi hả? Đương nhiên là có chứ. Còn không mau chóng đi gánh nước, trời đã tối rồi. Tô Bách Tùng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía nóc nhà lần nữa. Mà nơi xa, Tô Nguyệt Hòa cũng liếc mắt nhìn Tô Bách Tùng, có chút nghi vấn lan tràn trong đáy lòng. Ăn cơm tối xong, Tô Bách Tùng sớm trở về phòng làm bài tập, không đến 9 giờ thì đi ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Bách Thụ trong giấc ngủ phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tô Bách Tùng sờ soạng ngồi dậy, bên ngoài ánh trăng mông lung, ánh sao thưa thớt. Cậu ta nhẹ nhàng mở cửa, mắt nhìn gian phòng chết đối diện, mấy chị em Tô Nguyệt Hòa cũng đã sớm ngủ. Sau khi đóng cửa lại, cậu ta cầm đèn dầu mò mẫm xuống lầu, xuống dưới lầu mới lấy diêm ra đốt đèn dầu. Chung quanh yên tĩnh, Tô Bách Tùng xuyên qua cửa hông phòng bếp đi đến bên ngoài bụi rậm, nâng cái thang trúc lên đi đến sau phòng phía tây. Cậu ta không có đèn pin, dùng đèn dầu dù sao cũng không tiện, lúc sắp đến cửa sổ phòng ông nội thì liền thổi tắt đèn dầu. Ông nội có thói quen đi ngủ không đóng cửa phòng, chỉ cần bên ngoài có ánh đèn, ông cụ lúc nào cũng có thể phát hiện. Lắp xong cái thang trúc, Tô Bách Tùng cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một nhẹ nhàng trèo lên trên. Chờ leo đến một bên mái hiên, cậu ta lại thắp đèn dầu lên, đảo qua từng hàng mái ngói cực kỳ chỉnh tề, nhìn không ra vấn đề gì. Lại nhìn ra phía xa, chỉ thấy bên trên nóc nhà, ở giữa và hai bên đông tây đều có một con sư tử nho nhỏ bằng đá. Con thú trên nóc là gia thần. Vì sao có ba con? Không phải nói gia thần chỉ ở trên nóc chỗ phòng ông nội hay sao? Tô Bách Tùng muốn leo lên nhìn xem, nhưng lại sợ phát ra tiếng vang, đánh thức chị em Tô Nguyệt Hòa đang ngủ ở phòng phía tây lầu 2. Do dự một hồi, cậu ta vẫn lớn gan, quyết định leo lên. Vừa muốn bò thì thấy một chùm ánh đèn chiếu tới, là ánh sáng từ đèn pin cầm tay, dọa cho Tô Bách Tùng run một cái, thiếu chút ngã từ trên thang xuống. Tô Bách Tùng, hơn nửa đêm cậu làm cái gì vậy? Là giọng Tô Nguyệt Hòa, lúc này cô đang đứng ở bên cạnh thang trúc, cầm đèn pin trong tay. Tô Bách Tùng căng thẳng, em đi ị. Trên núi có chim sơn ca đang kêu to, Tô Nguyệt Hòa giơ đèn pin, chiếu sáng cả một mảng nóc nhà. Hôm qua Tô Bách Tùng gánh nước về nhà, thỉnh thoảng nhìn lên trên nóc nhà đã khiến Tô Nguyệt Hòa chú ý tới. Đặc biệt là cậu ta ăn cơm tối xong còn đi tìm nhà bác cả mượn đèn pin nhà bác cả đã hết pin, cậu ta còn không hết hy vọng, lại đi nhà Triệu Lục Phúc hàng xóm mượn. Cái niên đại này, nhà ai có cái đèn pin cũng coi như bảo bối, chỗ nào chịu tùy tiện cho người khác mượn. Tô Bách Tùng không mượn được đèn pin ở bên ngoài, cũng không tìm đến Tô Nguyệt Hòa mượn, việc này rất kỳ quái. Dù sao ngoài mặt quan hệ giữa Tô Bách Tùng và nhà cô cũng không tệ lắm. Tô Nguyệt Hòa một mực không ngủ, mãi đến khi nghe thấy được cửa phòng đối diện nhẹ nhàng mở ra. Tô Bách Tùng cho là mình đã rất cẩn thận, cố gắng hết sức không phát ra tiếng vang, ai nghĩ đến, hơn nửa đêm bị Tô Nguyệt Hòa bắt được chân tướng. Mắt thấy cửa sổ phòng ông nội đã sáng đèn lên, Tô Bách Tùng mau chóng leo xuống thang trúc. Cậu lên nóc nhà để ị. Tô Nguyệt Hòa không thể tin nhìn chằm chằm cậu ta. Tô Bách Tùng vừa rồi quá khẩn trương, mới có thể thốt câu ra ngoài đi ị, có chuột. Chị không nghe thấy sao? Chị cả. Ông cụ Tô xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khẩn trương hỏi, ai vậy? Ông nội, là con, Tô Nguyệt Hòa, còn có Tô Bách Tùng. Các con làm cái gì ngoài đó? Ông cụ Tô không chờ bọn họ trả lời, bưng đèn dầu đi tới cửa phòng. Trong cửa sổ, ánh đèn theo bóng dáng của ông cụ Tô càng ngày càng mờ, về sau hoàn toàn biến mất. Tô Bách Tùng mắt thấy ông nội sắp ra tới nơi, cậu ta sốt ruột vội vàng khiêng cái thang trúc cất lại vào trong bụi rậm. Đèn pin của Tô Nguyệt Hòa sáng ngời, trực tiếp chiếu vào trên óc Tô Bách Tùng, cô cũng không tiếp tục truy vấn, hơn nửa đêm, cô không muốn khiến cho nhiều người chú ý. Rất nhanh, ông cụ Tô đi ra, ông hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trong thời gian khiêng cái thang, Tô Bách Tùng đã nghĩ kỹ lời giải thích, nửa đêm con tỉnh lại nghe thấy có chuột chạy trên ngói, nghe thanh âm kia là chuột bự, con liền leo lên. Chuột bự? Ông cụ Tô mê mang nhìn lên trên nóc nhà, con nghe thấy tiếng. Con nghe thấy tiếng cho nên mới leo lên muốn bắt chuột. Ông cụ Tô hỏi Tô Nguyệt Hòa, còn có nghe thấy không? Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn giằng co với Tô Bách Tùng, cá chết lưới rách, làm lớn chuyện lên tựa hồ cũng không có cái gì tốt. Nhưng cô lại không muốn không cho chút dạy dỗ đã bỏ qua cho cậu ta như vậy. Tô Nguyệt Hòa nói, nhưng mà vừa rồi Tô Bách Tùng nói, thằng bé leo lên nóc nhà để ý. Cái gì? Ông cụ Tô chấn kinh. Trực tiếp dùng mu bàn tay gõ vào đầu Tô Bách Tùng. Tô Bách Tùng đau đến ông đầu, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, con không phải, con vốn là đi ị, kết quả nghe thấy tiếng động của con chuột nên con đuổi theo nó. Chị cả vừa rồi đột nhiên nói chuyện làm con giật cả mình, con vốn chính là muốn thức dậy đi ị thôi. Tô Nguyệt Hòa cố ý làm khó dễ, không chột dạ thì cậu làm gì phải giật mình. Tô Bách Tùng gấp đến độ cả đầu toàn là mồ hôi, cậu ta giải thích, đêm hôm khuya khoắt, chỉ có một mình em, đột nhiên có tiếng nói, chị nói có đáng sợ hay không? Đúng là đáng sợ, nhưng Tô Nguyệt Hòa không thừa nhận. Tôi cầm đèn pin soi, ở bên dưới thang hỏi cậu thì có gì đáng sợ chứ? Tô Bách Tùng. Ông cụ Tô càng nhìn Tô Bách Tùng càng cảm thấy khả nghi, ông đưa tay mò vào bên trong túi quần của Tô Bách Tùng nhưng không thấy thứ gì, ông lại đi sờ túi áo trên eo cậu ta. Ông nội, con không có trộm đồ. Con thật sự là đi tìm chuột. Tô Bách Tùng vội và giải thích, cậu ta lật tất cả túi quần túi áo trên người mình ra, ông xem, không có cái gì hết. Ông cụ Tô lục soát trên người Tô Bách Tùng không có đồ vật mới coi như thôi. Ông đè thấp giọng, lại đánh Tô Bách Tùng một cái, mới dạy dỗ, về sau phát hiện chuột thì con cứ lớn tiếng gọi người, chớ tự một mình ở chỗ này lén lén lút lút tìm kiếm, nếu như gặp phải người nào con mắt không tốt, không biết là con, trực tiếp rút cái thang trúc đi thì có thể sẽ khiến con ngã chết đó. Hiểu rồi ạ. Đều mau chóng trở về phòng ngủ đi. Tô Bách Tùng như được đại xá, chạy như một làn khói. Tô Nguyệt Hòa soi đèn pin đưa ông nội trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tô Nguyệt Hòa hơn 5 giờ đã lên núi, đại khái 10 giờ mới trở về. Sau khi trở về, cô đem số dược liệu mình tìm được bỏ vào trong hai cái ni trúc cầm tới nóc nhà phía đông để phơi. Cô đi dạo khắp nhà họ Tô một vòng, ngoài trừ con dâu và cháu trai nhà bác cả ra thì chỉ có ông nội ở nhà. Tô Nguyệt Hòa đi gõ cửa phòng ông nội lúc này đang mài thiết đã dược. Ông cụ Tô nhìn Tô Nguyệt Hòa một cái, hỏi, con đã đổi chỗ phơi chưa? Đổi rồi ạ. Tô Nguyệt Hòa tự kéo ghế qua ngồi ở bên cạnh ông nội giúp ông bó dược liệu. Ông nội, ông nói tối hôm qua, Tô Bách Tùng đang tìm cái gì? Ông cụ Tô ngừng động tác trên tay lại, không phải tìm chuột sao? Tối hôm qua con một mực không ngủ, con không nghe thấy trên nóc nhà có tiếng chuột. Ông cụ Tô. Hơn nữa Tô Bách Tùng tìm chuột. Nó đi khiêng cái thang trúc không phải bò từ phía đông lên trên nóc nhà dễ dàng hơn sao? Vì sao nó phải đi một vòng, cố ý chọn phía bên chỗ ông nội cơ chứ? Vấn đề này, ông cụ Tô đã suy nghĩ một đêm, ông cũng đang hoài nghi, cho nên tối hôm qua ông không yên lòng, cả đêm không ngủ, ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm. Còn không phải bởi vì nó trông thấy ông nội 5 lần 7 lượt không cho con phơi đồ ở trên nóc nhà chỗ này hay sao, có lẽ động thái này khiến nó suy diễn ra một số thứ. Tô Nguyệt Hòa hạ thấp giọng nói, ông nội, là nó suy nghĩ nhiều sao? Ông cụ Tô nhếch môi, như có điều suy nghĩ, con cảm thấy nó đang suy nghĩ gì? Tô Nguyệt Hòa mỉm cười hỏi lại, trước kia ông đã nói với nó cái gì? Ông cụ Tô cau mày, ông chưa từng nói với Tô Bách Tùng cái gì, chỉ là lúc bà cụ còn sống, Tô Bách Tùng lúc ấy cũng còn nhỏ. Đi theo hai người họ ngủ, ban đêm lúc hai vợ chồng ông nói chuyện phím, đã từng để lọc một chút gió. Tô Nguyệt Hòa nhìn ra ông nội đang do dự. Tuổi tác của ông ấy đã lớn, đúng là không có cách nào lại bò lên trên nóc nhà, cho nên hiện tại rất bị động. Vừa có gió thổi cỏ lay, ông tựa như chim bị hoảng sợ, sốt ruột hơn bất cứ ai. Con đoán nó có khả năng sẽ còn tìm cơ hội lên nóc nhà tìm kiếm. Nếu như ông nội cần con giúp thì con có thể lấy đồ vật xuống giúp ông. Ông cũng không cần nói cho con là cái gì, con sẽ làm như cái gì cũng không biết. Tô Nguyệt Hòa nói rất thẳng thắn. Ông nội vào lúc quỷ Nhật Bản đánh tới liền bắt đầu chia gia sản thành từng phần nhỏ chậm rãi bán thành tiền sau đó đổi hết thành hoàng kim. Trong sách không nói ông giấu vàng ở chỗ nào, chỉ nói đa số đã bị trộm, còn lại một chút, về sau ông đều đưa hết cho Tô Bách Tùng, người cố gắng phấn đấu nhất trong đám con cháu. Trong nguyên thư, số vàng ông nội giấu đi bị ai trộm mất không biết, nhưng bây giờ... nếu không chuyển vị trí thì rất có thể đều sẽ bị thằng nhóc Tô Bách Tùng này trộm đi. Ông cụ Tô nhìn quanh cửa phòng mình, còn có ai ở nhà? Chỉ có ông nội, con, chị dâu cả và đứa nhỏ ở phòng phía tây. Ngón tay ông cụ Tô nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế, ông nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Hòa, trước mắt ông cũng chỉ có cháu gái lớn là có thể tin. Đi chuyển cái thang tới. Thu bắp ngô bên trong ruộng cạn xong, đội sản xuất nhanh chóng tập hợp xã viên gieo xong lúa mì vụ đông. Trang Thuận Lan thừa dịp nhàn rỗi tìm thợ xây, bàn bạc xong tiền công, dự định trước tiên đào xong móng của ba gian phòng chính. Thừa dịp hạt thóc còn chưa tới thời gian thu hoạch, bà định cùng Tô Nguyệt Hòa đến nhà máy đá mua đá để làm móng rồi chuyển về trước. Vận chuyển đá cũng không phải chuyện đơn giản, dù sao đường xá quá xa, lúc Tô Nguyệt Hòa đi công xã họp đã bỏ tiền thuê thợ lái xe máy kéo trong công xã hỗ trợ, dùng máy kéo kéo đá từ nhà máy đến ven đường. Từ rừng trúc ven đường về thôn còn 2 dặm đường. Đường núi đã sửa hơn phân nửa, trước mắt vẫn chưa thể thông máy kéo, chỉ có thể dựa vào nhân lực để vận chuyển. Thanh niên trai tráng trong thôn không đi làm việc vì một ngụm thịt đều sẵn sàng đến giúp đỡ, bỏ ra nửa ngày, dùng xe ba gác và cái sọc chuyển hết đá đến tiểu bài lĩnh. Vì cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, Trang Thuận Lan lại làm cả bàn thức ăn ngon, thịt khô hầm măng sợi đậu hũ, nấm xào cây, cá ướp muối chiên và cải bắp luộc. Bà con đến giúp đỡ chuyển đá bưng bát vừa ăn cơm vừa đi tản bộ trong sân, có người đi đến bên ngoài chuồng heo. Cũng không chê bẩn, nhìn mấy con heo trắng kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm sao lớn như vậy? Mới mua về bao lâu chứ? Chưa đến 1 tháng thì phải, đúng là lớn nhanh quá. Nhà chúng tôi nuôi 2 tháng cũng không lớn nhanh như vậy. Giống heo trắng mới có thể lớn như thế. Giống heo trắng mặc dù là lớn nhanh hơn heo đen, nhưng heo nhà Tô Nguyệt Hòa lớn nhanh, chủ yếu vẫn là bởi vì được cô dùng thuật bành trướng. Có người hỏi, Thím Lan, heo nhà thím bình thường cho ăn cái gì? Làm sao lại lớn nhanh như thế? Trang Thuận Lan bưng bát đi tới, hiện tại bà cảm thấy cực kỳ đắc ý. Bởi vì tốc độ lớn của heo nhà bà quả thật có thể nói là không thể tưởng tượng, trước đó bà còn nhắc tới Tô Nguyệt Hòa mua heo trắng lãng phí tiền, hiện tại bà đã không nhắc tới nữa, đương nhiên cũng sẽ không ở trước mặt cô mà khen, chỉ âm thầm tán dương con gái nhà mình có ánh mắt. Trang Thuận Lan nói, những con heo trắng này phải ăn cám và bắp ngô, nhưng đắt như vàng, có thể lớn cũng là bởi vì ăn được. Nhà chúng tôi sắp bị ăn mặc rồi. Tô Vận Xương nhà thím ở huyện thành ăn lương nhà nước, chú ấy có tiền có quan hệ, có thể giúp thím mua cám và bắp ngô, heo này có mua sao mới không nuôi. Trang Thuận Lan cũng không tiện nói đây đều là đại mùi nhà bà mua, nói, người khác khẳng định sẽ hỏi, Tô Nguyệt Hòa lấy tiền ở đâu. Nếu biết đào dược liệu kiếm tiền nhiều như thế thì ai cũng lên núi đào thuốc như ông vỡ tổ cho xem. Bà cười nói, mọi người cũng có thể đi mua để nuôi mà, huyện thành có bán heo giống đó. Triệu Nhị Phúc nhìn thấy bên này nhiều người, hôm nay ông ấy không đến giúp đỡ, nhưng con gái ông ấy Triệu Thanh Hà đến giúp đỡ, ông ấy liền đi tới tham gia náo nhiệt, hôm trước tôi đi chợ ở huyện thành không thấy được có người bán giống heo trắng. Trang Thuận Lan không tin, hơn phân nửa là Triệu Nhị Phúc nhìn thấy giá cả heo trắng của người ta cao quá nên không nỡ bỏ tiền ra mua, bà cười nói, vậy cái này cũng phải xem vận may. Tôi đã nói chia cho chú 2 con trước đó mà chú lại không muốn. Triệu Nhị Phúc cứ nhìn 6 con heo trắng bóng nhà các bà mà thèm thuồng, ông ấy thuận thế cười nói, vậy bây giờ chị chia cho tôi 2 con đi. Trang Thuận Lan biết ông ấy mua không nổi, chỉ muốn kiếm món hàng giá rẻ, cố ý chọc giận ông ấy, chú trả được bao nhiêu tiền. Với cái giá tiền hôm bữa chú đưa ra kia thì chú mua không nổi heo nhà tôi đâu. Triệu Nhị Phúc, hiện tại mấy con heo này đều lớn như vậy, chị không thể lại bán 1 đồng 1 cân đó chứ. Trang Thuận Lan xoay người rời đi, chú ấy à. Vẫn là đi mua của người khác đi. 6 con heo nhà tôi sẽ tự mình nuôi, không bán. Tô Nguyệt Hòa đứng ở dưới mái hiên ăn cơm, cô thoáng nhìn Tô Bách Tùng đang cầm một cái ná cao su trong tay, leo lên trên một cái cây phía sau nhà, dò xét nóc nhà họ Tô. Thằng nhóc này, đoán chừng còn đang tính toán, làm sao tìm được cơ hội lén lút bò lên nóc nhà lần nữa. Em ba cùng em tư cũng đều ngồi xổm ở dưới mái hiên, hai đứa sinh đôi này không chỉ khác tính cách mà bọn họ một đứa gầy một đứa béo, dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Em ba tương đối gầy, cô bé mặc quần áo của Tô Nguyệt Hòa có hơi rộng, cô bé liếc nhìn Tô Bách Tùng trên núi, nói khẽ, gần đây nó cứ lầm bầm, có chút không bình thường. Em tư hỏi, ai vậy? Em ba, Tô Bách Tùng chứ ai? Tô Nguyệt Hòa nhìn trong chén em ba không có thức ăn, cô gắp một khối thịt khô vào trong chén cô bé, nói khẽ, đừng quản nhiều như vậy, các em cứ xem như không nhìn thấy đi. Em ba ăn một miếng thịt khô và một mớ cơm vào miệng, nó muốn học trung học, thím ba không cho nó học, muốn cho nó ra ngoài làm việc kiếm tiền sớm một chút. Em sợ nó nghĩ quẩn. Em ba nhìn thông minh lại nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cô bé không có tâm tư cẩn thận như em tư nói, nó mới không làm thế đâu, nó sẽ nghĩ biện pháp thực hiện. Sẽ không nghĩ quẩn đâu. Thím ba tuy nói không cho nó đi học nhưng cuối cùng khẳng định sẽ để cho nó đi. Em ba, em cảm thấy chú ba thím ba chu cấp nổi sao? Em tư đứng lên, cũng gắp một miếng nấm trong chén cho chị ba mình, cắn môi một cái, một làm sao lại chu cấp không nổi. Thím ba nói không cho Tô Bách Tùng học trung học, có thể là để xem ông nội có bỏ tiền ra cho nó đi học hay không thôi. Một ở đây ý chỉ cố gắng, hạ quyết tâm làm việc gì đó. Ông nội đâu có tiền đâu. Ở góc nhìn của em ba, ông nội không có tiền, có một chút tiền đều trợ giúp cho bệnh nhân khó khăn. Em tư xem thường, ai biết. Ông nội cho dù có nghèo, không có 10 đồng cũng phải có 8 đồng chứ. Tô Bách Tùng thành tích không tệ, ông nội có lẽ cũng muốn trong nhà có người là sinh viên đại học, chịu bỏ tiền vốn ra cũng chưa chắc đâu. Em ba bị em tư thuyết phục. Tô Nguyệt Hòa cười sờ đầu em tư Tô Nguyệt Thanh, em tư chính là nhân tình không nhìn tướng mạo. Chị cả em giúp chị cầm chén vào. Em tư nhận lấy chén của Tô Nguyệt Hòa đi vào phòng bếp. Em tư không đơn thuần là nhân tình, còn khéo hiểu lòng người. Tô Nguyệt Hòa đi lên lầu, cô chuẩn bị lên núi nhặt chút nấm tươi, ngày mai đi huyện thành, có thể mang cho Lương Chính Phong. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa không mang dược liệu đi bán, sau khi đến huyện thành, Lương Chính Phong đã đợi cô ở cổng bến xe. Nửa tháng không gặp, hai người đều có chút ngại ngùng, Lương Chính Phong chủ động nhận lấy cái túi cô đang xách trong tay, Tô Nguyệt Hòa nói, em lên núi hái nấm cho anh mang về cho chị họ. Lương Chính Phong cười nói, đúng lúc, chị gái anh rể của anh rất thích ăn nấm dại. Nhiều như vậy, em hái trong bao lâu thế? Em đi hái khoai, thuận tiện hái luôn. Đi ra ngoài bến xe, hôm nay không có ánh mặt trời, có chút gió, thời tiết đã chuyển lạnh. Lương Chính Phong nắm tay của cô, rạp chiếu phim giờ này còn đang chiếu Tam Giác Đen, hôm nay không xem phim nha, anh mang theo diều tới, chúng ta đi thả diều. Tô Nguyệt Hòa quan sát lúc đến hai tay anh trống không, cười hỏi, diều đâu? Trên xe. Hôm nay anh lái xe tới. Tô Nguyệt Hòa rất kinh ngạc, anh lấy xe ở đâu ra thế? Lương Chính Phong, bộ đội. Năm ngoái anh lập công giành được một phần thưởng là một hiện vật, anh đã lựa chọn chiếc xe giúp trách này, nếu sửa được thì anh có quyền sử dụng. Hôm nay anh có thể đưa em về nhà. Nói bóng gió, cô không cần phải vội vàng bắt xe khách về nhà nữa. Đây thật là bất ngờ ngoài ý muốn. Cái niên đại này, không phải ai cũng có thể có được một chiếc xe. Tô Nguyệt Hòa nghĩ nghĩ, đợi lát nữa thả diều không biết muốn thả đến mấy giờ, cô giữ anh lại, em muốn đi mua lương thực cho heo trước. Khoai lang và mầm khoai lang sao? Anh còn nhớ rõ. Anh đã mua khoai lang rồi. Hả? Lương Chính Phong đi về phía một cỗ xe jeep đổ ở bên đường, anh mở ra cốp sau ra thì thấy bên trong đặt 5 bao tải khoai lang. Mấy ngày trước anh nhờ sĩ quan hậu cần mua giúp. Số khoai lang này, cái nào cũng to, lớp vỏ bóng loáng, vừa nhìn là biết hàng loại một. Cái này nếu như dùng để cho heo ăn thì khá là đáng tiếc. Tô Nguyệt Hòa thấp thỏm hỏi, rất đắt đúng không? Mua bao nhiêu tiền? Lương Chính Phong biết cô khẳng định sẽ trả tiền lại cho anh, 5 túi khoai lang anh mua 15 đồng. Anh cũng không biết đắt hay là rẻ, nhưng nhìn biểu cảm của Tô Nguyệt Hòa, khả năng sĩ quan hậu cần đã mua hàng quá tốt nên giá cả cũng hẳn là rất đắt. Anh mau chóng nói dối giá cả, mua hơn 7 đồng, chưa đến 8 đồng. Rẻ như vậy. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy một củ khoai lang, anh biết ở đâu mua không? Em còn muốn nữa. Lần sau anh lại để cho sĩ quan hậu cần mua cho em. Rẻ như vậy, thôn chúng em hẳn là rất nhiều người muốn mua. Lương Chính Phong trong nháy mắt ngậm miệng. Anh đây không phải bê đá đập chân mình sao? Tô Nguyệt Hòa mắt nhìn biểu cảm kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt Lương Chính Phong, lập tức đoán được anh hẳn là lời nói dối có thiện ý, cô không nhịn được mỉm cười. Em cười cái gì? Tô Nguyệt Hòa cũng không vạch trần, còn giải vây giúp anh, khoai lang tốt như vậy có phải cần phiếu lương thực hay không? Thế thì không có cách nào mua giúp người trong thôn rồi, ai có thể có nhiều phiếu lương thực như vậy chứ? Nói rồi cô móc từ trong bọc đến 8 đồng đưa cho anh, không thể để cho sĩ quan hậu cần chịu thiệt. Lương Chính Phong cười nhận lấy tiền, anh mở cửa xe cho cô, lên xe đi em. Tô Nguyệt Hòa leo lên trên xe Jeep, cô tò mò nhìn trước nhìn sau một chút, nhẹ nhàng sờ lên cái ghế bằng da hơi bông, có thể có một chiếc xe thế này thật tốt. Trong sách nói, 30 năm sau, người Trung Quốc gần như nhà nhà đều có xe con, thật hy vọng niên đại đó có thể đến sớm một chút, cô đột nhiên nhớ tới, em còn muốn đi mua mầm khoai lang. Vừa rồi anh đi chợ tìm một vòng, không có mầm khoai lang. Anh bèn hỏi người khác, nói là nơi thu hoạch khoai lang có bán mầm khoai lang, có thể trực tiếp tới đó mua. Trực tiếp tới đó mua. Chính là đội sản xuất Lâm Bá gần huyện thành gần đây đang thu hoạch khoai lang, chúng ta qua bên kia nhìn xem, sau đó lại đi chơi diều. Đối tượng của cô sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Tô Nguyệt Hòa chỉ cần gật đầu mỉm cười nói được là được. Khởi động xe, anh nói, ngồi cho chắc. Từ huyện thành đến đội sản xuất Lâm Bá, lái xe đi cũng chỉ hơn 10 phút, đến đội sản xuất cũng không cần tới cửa hỏi, ở ruộng ven đường liền có người đang thu hoạch khoai lang. Lương Chính Phong dừng xe ở ven đường, thôn dân đang thu hoạch khoai lang trông thấy xe Jeep đều hiếu kỳ đứng ở tại chỗ nhìn qua. Sau khi bọn họ xuống xe thì đi vào trong ruộng, Tô Nguyệt Hòa dùng giọng bản địa lớn tiếng hỏi, dì ơi, mầm khoai lang của các dì bán thế nào? Bác gái cách bọn họ gần nhất đáp lại, cô cậu muốn mua khoai lang? Cái này phải hỏi đội trưởng của chúng tôi. Không phải, cháu muốn mua mầm khoai lang. Đằng sau có một ông chú trẻ tuổi hơn chút đi tới, nhìn giống như là cán bộ đội sản xuất, hỏi mới biết được, thì ra là nhân viên ghi công kim kế toán. Sau khi ông ấy biết có cô gái muốn mua mầm khoai lang, bất khả tư nghị đánh giá cô và Lương Chính Phong. Ông ấy là lần đầu tiên gặp được người lái xe tới mua mầm khoai lang về cho heo ăn. Nhưng nhìn cậu chàng đẹp trai mặc quân trang phía sau, ông ấy cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói, cô muốn bao nhiêu? Tô Nguyệt Hòa chỉ đại khái một mẫu đất trước mắt, cháu muốn chừng một mảnh đất này. Ông chú lại đánh giá chiếc xe Jeep phía sau Tô Nguyệt Hòa một chút, nghĩ đến đây cũng là kẻ có tiền, hơn nữa cô gái nhìn có vẻ không có kinh nghiệm, liền muốn nâng giá cả lên, ông ấy rít mạnh một điếu thuốc, nghĩ, giơ một bàn tay lên, 5 đồng cho cô hết. 5 đồng thì quá đắt. Tô Nguyệt Hòa nói thẳng ra giá cả mình muốn, 2 đồng được không? Vừa trả giá đã trả hơn một nửa. Dọa cho Lương Chính Phong cũng ngây ngẩn cả người. Anh mau chóng đi về phía trước mấy bước, muốn bảo vệ Tô Nguyệt Hòa, sợ ông chú kia tức giận đánh người. Ông chú cũng không nghĩ tới cô gái này lại trả giá ác như vậy, nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Mẹ cháu chỉ cho cháu 2 đồng, bà nói 2 đồng có thể mua một mẫu lá khoai lang. Ông chú khổ sở nói, cháu đây chém giá quá nhiều. Hơn nửa chỗ mầm khoai lang này đều đã khô, cháu sợ mua về, mẹ cháu sẽ mắng cháu. Lương Chính Phong thấy ông chú giống như có chút dao động, anh vội vàng trợ công đúng lúc, Nguyệt Hòa, chỗ mầm khoai lang này nhìn có vẻ không tốt lắm, muốn chuyển sang nơi khác hỏi một chút hay không? Tô Nguyệt Hòa quay đầu cười. Được không? Ông chú nghe xong, ngẫm lại chỗ mầm khoai lang này bình thường đều là cho xã viên tự cổng về nhà cho heo ăn, dù sao cũng là khoản tiền có thể kiếm được ngoài định mức. Có thể thêm 2 đồng thì được 2 đồng, ông ấy vội vàng nói, được rồi, 2 đồng thì 2 đồng. Tạ ơn chú. Tô Nguyệt Hòa mau chóng trả tiền, Lương Chính Phong cũng không nghĩ tới, trả hơn nửa giá vậy mà thành công. Đại thúc giục xã viên trước tiên chuyển mầm khoai lang đến ven đường. Rất nhanh, sau khi mầm khoai lang được cắt bỏ, buộc chặt, chất thành hai cái núi nhỏ ở ven đường, Lương Chính Phong lái xe chở 3 chuyến đưa đến bến xe, để xe khách chở mầm khoai về núi Đại Nhạn giúp Tô Nguyệt Hòa. Lúc đầu bọn họ muốn đến ngoại ô chơi diều, trước đó Lương Chính Phong đã tìm kiếm được địa điểm rồi, kết quả lái xe đi, phát hiện bên kia có dân binh doanh đang huấn luyện giả ngoại, bọn họ đành phải tạm thời đổi đến công viên Thanh Thành. Đến công viên Thanh Thành, rất nhiều người thả diều, hơn nửa thời gian đã gần giữa trưa, bọn họ quyết định ăn cơm trước rồi chơi diều sau. Lương Chính Phong mang theo một khối vải bạc màu lục trải ở trên đồng cỏ, anh chuẩn bị bánh mì, sữa bò và thịt bò miếng, còn có một trái bưởi, 2 quả chuối tây. Tô Nguyệt Hòa lần đầu tiên ăn bánh mì, cô thử nghiệm xé một khối nhỏ, mềm mềm thơm thơm ngọt ngọt, ăn rất ngon. Cô cười nói, trước kia em chưa từng ăn bánh mì. Lương Chính Phong có chút bất ngờ, anh cho rằng bố cô làm việc ở huyện thành thì cô sẽ có cơ hội ăn những loại thức ăn này. Anh xin lỗi cô vì sơ suất của mình, lúc đầu anh muốn mua bánh bao, nhưng lại sợ nhân thịt bên trong bánh bao bị nguội, ăn vào không ngon. Bên cạnh công viên có một tiệm mì, nếu không chúng ta đi ăn mì nhé. Tô Nguyệt Hòa liền vội vàng lắc đầu, không cần, em ăn được mà, cái bánh mì này ăn rất ngon. Vậy em ăn nhiều một chút. Lương Chính Phong mở bình sữa bò ra giúp cô, ăn bánh mì không sẽ khá khó nuốt, em uống thêm chút sữa bò. Hai người ngồi ở trên vải bạc, ăn bánh mì, thịt bò, uống sữa bò, sau đó Lương Chính Phong dùng dao nhỏ mang theo bên người gọt trái bưởi, ăn nửa quả bưởi, vừa nhìn diều thả trên bầu trời vừa tán gẫu. Lúc ăn bưởi, Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng xắn tay áo lên, hôm qua lúc cô gánh đá, bị đá cạ vào khuỷu tay khiến khuỷu tay bị thương, vết thương đỏ hồng vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Lương Chính Phong nhìn thấy, khẩn trương hỏi, tay của em làm sao thế? Hôm qua bị cục đá cạ trúng, mất miếng da, không sao hết. Cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng ai có thể nghĩ tới lại chịu khó như thế. Lương Chính Phong cũng không nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, anh trở về, trong tay có thêm một bình Idofo, một cuộn gạt vết thương quân dụng. Đây là anh lấy từ trên xe ra. Tô Nguyệt Hòa lẳng lặng nhìn anh giúp mình xử lý vết thương, có chút cảm động, bình thường em đã quen cẩu thả rồi. Lương Chính Phong cầm bàn tay non mịn của cô, cũng không có phát hiện trên tay cô có vết sẹo, tay của em nhìn không giống có thể làm việc. Đó là bởi vì cô dùng ba ngân cao của tông môn vuốt phẳng vết sẹo chứ sao? Anh Phong. Cô gọi anh. Lương Chính Phong băng vết thương xong, anh nhẹ nhàng lên tiếng, thế nào? Đá xây nền nhà chúng em đã chuẩn bị xong, chờ sau ngày mùa thu hoạch sẽ bắt đầu xây. Lương Chính Phong hiểu ý cô, anh cười, không có nhà chúng ta cũng có thể kết hôn. Tô Nguyệt Hòa, mẹ em muốn cho chúng ta kết hôn trước Tết, không có nhà mới thì đến lúc đó ngay cả chỗ ở cũng không có. Nhà chúng em sẽ xây trước ba gian phòng nói. Cần anh làm những gì cho nhà mới của chúng ta không? Nhà mới của chúng ta. Lương Chính Phong nói xong, Tô Nguyệt Hòa nhịn không được cười lắc đầu, không cần. Nhà em đã mua gỗ chưa? Để anh đặt gỗ trước cho. Gỗ và ngói đều là cha mẹ em đặt, cái này chúng ta không cần quan tâm. Lương Chính Phong giúp cô xử lý xong vết thương, anh đưa Idofo cho cô, em cầm cái này về nhà dùng. Bình thường không thể tránh được va chạm, nhưng nhất định phải khử trùng kịp thời. Tô Nguyệt Hòa không cự tuyệt, cô nhận lấy Idofo cất vào trong túi của mình. Sau khi ăn no, nghỉ ngơi một lát, bọn họ bắt đầu thả diều. Diều Lương Chính Phong mang tới là anh dùng báo và trúc làm thành, chỉ một cái hình thoi đơn giản cùng mấy sợi băng rua. Đừng nhìn nó xấu xấu nho nhỏ, nhưng đón gió bay lên, thả đã cao lại càng cao, cao hơn những người khác trong công viên. Tô Nguyệt Hòa là lần đầu tiên chơi diều, cô không có kinh nghiệm, Lương Chính Phong tay nắm tay dạy cô, chỉ cô làm sao bay lượn ngược gió, làm sao uốn lượn, làm sao từng chút chậm rãi buông tay thả dây. Em không thể thả lỏng một hơi được, em phải chậm rãi buông ra, thả một đoạn chờ có gió lại thả tiếp một đoạn. Lương Chính Phong dạy tốt, Tô Nguyệt Hòa học cũng nhanh, mấu chốt là hôm nay có gió, một trận tiếp một trận, rất là mát mẻ. Thả một đoạn, Tô Nguyệt Hòa đón gió chạy quay đầu, anh Phong. Sắp rơi xuống rồi. Lương Chính Phong cầm tay cô, hướng bên này kéo kéo một cái, đúng rồi. Dùng sức như vậy. Sẽ không rơi, yên tâm thoải mái mà bay. Kết quả, diều vẫn rớt xuống. Hai người đều nhìn không được mà cười. Lương Chính Phong dự định sửa lại diều một chút, Tô Nguyệt Hòa ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem. Anh hỏi cô, Nguyệt Hòa, lần trước hỏi em vấn đề theo quân sau khi kết hôn đó, em cân nhắc thế nào rồi? Khu gia quyến vừa vặn có một căn viện sát bên chị gái của anh để trống, chị gái anh nóng ruột hơn bất kỳ ai, muốn cho bọn họ sau khi đăng ký kết hôn thì mau chóng được phân căn viện đó, buổi chiều trong công viên ít người, Tô Nguyệt Hòa ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên nhìn Lương Chính Phong sửa diều. Nghe anh hỏi vấn đề muốn theo quân hay không, cô rơi vào trầm tư. Mấy ngày gần đây cô cũng luôn cân nhắc vấn đề này, mặc dù cô muốn ruộng đồng nông thôn, nhưng lợi ích và cuộc sống trước mắt cũng rất quan trọng. Sau khi kết hôn, cô muốn theo anh sống cùng anh, cô cũng không muốn hai người ở hai nơi giống như cha mẹ. Sau khi theo quân, tìm công việc ở huyện thành, về sau mới có thể phát triển lớn hơn. Hiện tại đã cuối năm, nhanh nhất cũng phải năm sau đi, em còn phải lo liệu chuyện trong nhà. Cô còn muốn tiếp tục chăn heo trước khi thuộc bành trướng biến mất, cũng chậm rãi xây dựng nhà cửa hết đã. Đó chính là đồng ý, khóe miệng Lương Chính Phong cong lên, lo liệu chuyện trong nhà không có vấn đề, về sau cuối tuần, anh đều có thể lái xe đưa em về nhà. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu. Có xe đúng là rất thuận tiện. Sau khi sửa xong diều, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu, người chung quanh ít, Tô Nguyệt Hòa chạy thoải mái. Rốt cục con diều lại đón gió bay lên trên bầu trời. Bọn họ chơi một hồi lâu, gió càng ngày càng lớn, nhiệt độ hạ xuống rõ ràng. Lương Chính Phong mắt nhìn thời gian, 3 giờ rưỡi, sau khi anh đưa cô về nhà, còn phải chạy trở về tham gia tập huấn ban đêm, anh nói, đi thôi, càng ngày càng lạnh, anh sợ em bị cảm. Tô Nguyệt Hòa chậm rãi thu diều lại, không lạnh, thời tiết này thoải mái, tuần sau đội sản xuất chúng em sẽ bắt đầu ngày mùa thu hoạch. Thu hạt thóc sao? nếu mà làm nhanh thì 5-6 ngày là có thể xong, thu xong còn phải tuốt thóc, phơi thóc, còn nộp thuế lương thực, trước trước sau sau khoảng chừng nửa tháng. Lương Chính Phong phải huấn luyện nên cũng không có cách nào đi hỗ trợ, vậy chúng ta nửa tháng sau gặp nhau. Đến lúc đó anh đi đón em. Tôn Nguyệt Hòa không muốn phiền anh phải đi một chuyến, lãng phí thời gian còn lãng phí xăng, cô cười nói, không cần, em bắt xe tới. Cất đồ xong, bọn họ đi ra bên ngoài công viên, xe của anh dừng ở ven đường ngay cổng. Sau khi lên xe, Lương Chính Phong lấy đồ vật được đặt ở chỗ ngồi phía sau ra, là hai bao bánh bích quy bơ và một túi sô-cô-la, cái này cho em. Cái gì thế? Hai bao này là bánh bích quy bơ, bao này là sô-cô-la, ăn đã từng ăn chưa? Tôn Nguyệt Hòa lắc đầu bày tỏ chưa từng ăn, em chỉ thấy qua ở trong tiểu thuyết nước ngoài. Em nếm thử xem. Lương Chính Phong mở giấy dầu ra, cầm một khối sô-cô-la đưa tới miệng cô. Tôn Nguyệt Hòa có chút ngượng ngùng há mồm cắn một ngụm nhỏ, vừa vào miệng đắng đắng ngọt ngọt, dư vị vô tận. Rất ngọt. Anh cũng ăn đi. Lương Chính Phong đem nửa miếng cô cắn dở còn lại bỏ vào trong miệng, lúc bắt đầu nhai mới nhớ ra, đây là cái cô đã ăn qua rồi. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn không được mà cười. Bọn họ đến trạm thực phẩm một chuyến để mua thịt, sĩ quan hậu cần đã sớm bắt chuyện với người của trạm thực phẩm rồi, Lương Chính Anh phong phiếu thịt trực tiếp đi mua thịt là được. Đối phương cắt cho bọn họ một khối thịt ba chỉ ngon nhất. Sau đó, Lương Chính Phong mới đưa cô về nhà, lúc anh lái xe đến công xã núi Đại Nhạn, anh vốn định giúp cô vận chuyển mầm khoai lang đến cửa thôn, kết quả người công xã nói. Mẹ và đám em gái của Tô Nguyệt Hòa giữa trưa đã đến dùng xe ba gác chở mầm khoai lang về nhà rồi. Anh đưa cô đến bên cạnh rừng trúc ngay cửa thôn, một đoạn nữa là đường núi còn chưa sửa xong, anh không lái xe vào được. Bọn họ đành phải chuyển 5 túi khoai lang từ trên xe xuống. Tô Nguyệt Hòa biết anh phải chạy trở về tập huấn ban đêm, liền giục anh Phong anh nhanh đi về đi, em về thôn nhờ người đến kéo giúp là được. Lương Chính Phong có chút không yên lòng, một mình em làm được không? Không sao, khoai lang để ở chỗ này không ai dám lấy. Em đi mượn xe ba gác, chuyển về nhanh lắm. Lương Chính Phong mắt nhìn đồng hồ, nếu giờ không đi thì anh sẽ đến trễ buổi huấn luyện, anh không thể làm gì khác hơn nói, em đi tìm cậu trai nào đó khiêng giúp, đừng cậy mạnh. Con trai còn không có sức lớn bằng cô đâu. Tôn Nguyệt Hòa cũng không phản bác, cô cười đồng ý, lần sau gặp. Lương Chính Phong gật đầu cười, phất tay nói tạm biệt rất khách khí, vẫy tay tạm biệt càng khó chịu, ôm một cái đi, anh nghĩ vậy. Nhưng không thích hợp, sẽ có vẻ rất lộ liễu, anh đành phải chống nạnh. Tạm biệt. Hắn đầy mắt đều là không nỡ. Tạm biệt. Tôn Nguyệt Hòa mím môi cười, không quên căn dặn, anh Phong anh lái chậm một chút. Anh lên xe khởi động động cơ, nhìn cô qua cửa kính càng ngày càng nhỏ, lúc Tôn Nguyệt Hòa về thôn mượn xe ba gác kéo khoai lang về nhà, sân đá trước nhà đã phơi đầy lá khoai lang cắt nát, trời sắp tối rồi, em ba và yêu mùi cầm chổi gom lại. Em ba trông thấy Tôn Nguyệt Hòa, đi tới khiêng khoai lang giúp cô, chị cả, sao giờ chị mới trở về? Mẹ đi công xã không thấy chị, cả nhà còn cho là ngày mai chị mới về đó. Tôn Nguyệt Hòa cũng không nói là Lương Chính Phong đưa cô trở về, Trang Thuận Lan từ chuồng heo đi tới, đã nghĩ ra cớ giúp cô, còn đi nhờ xe của nhà máy Tùng Hương trở về hả? Khoai lang này lớn quá ha? Chắc là đắt lắm nhỉ? Tôn Nguyệt Hòa nói, mua 8 đồng ạ. Rẻ như vậy. Lương Chính Phong gửi phiếu lương thực cho sĩ quan hậu cần mua. Trang Thuận Lan vừa định nói muốn mua nhiều một chút nghe vậy liền ngậm miệng, cậu con rể này là người có quan hệ, còn chưa có kết hôn mà đã quan tâm gia đình hơn Tô Vận Xương. Bà cười tủm tỉm vô cùng đắc ý cười nói, mẹ không chọn lầm người. Em ba đang thu lá khoai lang ở bên cạnh cười nói, mẹ thật là, người này rõ ràng là chị cả tự chọn. Trang Thuận Lan, không phải mẹ bảo dì Xuân Mi của các con tìm đối tượng giúp thì chị cả con nào quen biết người tốt như vậy. Cất khoai lang xong, Tô Nguyệt Hòa lấy thịt ba chỉ mua ở huyện thành về, thừa dịp không có ai, cô thì chú biến thịt lớn lên, sau đó mới lấy bánh bích quy và sô-cô-la ra, bỏ vào trong hộc tủ phòng mẹ già. Tô Nguyệt Hòa cầm thịt ba chỉ đi vào phòng bếp, em Tư đang cắt rau cho heo thấy vậy thì vui mừng nói, chị cả, chị mua được một miếng thịt lớn như vậy thật sao? Chỗ thịt hun khói Tô Nguyệt Hòa làm trước đó đã ăn xong từ lúc đào nền nhà rồi, trong nhà đã vài ngày không ăn được thức ăn mặn. Tô Nguyệt Hòa nói, để dành ăn lúc ngày mua. Tô Nguyệt Hòa cắt một khối nhỏ đêm nay xào rau, phần còn lại trực tiếp treo ở bên trên ống khói, ngày mai lại nghĩ cách biến lớn thêm một lần, tiết kiệm một chút. Trên cơ bản có thể đảm bảo ngày mùa thu hoạch mỗi ngày đều có thể có thịt ăn. Ban đêm xào để thịt băm măng tây, một củ cải khô xào ớt, còn có một chút cá ướp muối, cả nhà ăn rất thỏa mãn. Ăn cơm tối xong, ở trong phòng mẹ già. Tô Nguyệt Hòa lấy bánh bích quy và sô-cô-la mà Lương Chính Phong tặng ra, đám em gái cũng chưa từng ăn bánh bích quy bơ, càng chưa từng nếm qua sô-cô-la, nghe được mùi thơm đều chảy nước bọt. Tô Nguyệt Hòa chia cho mọi người, mỗi người 2 miếng bánh bích quy, 1 viên sô-cô-la. Yêu Mùi vội vã hỏi, chị cả, ngày mai còn được chia nữa không ạ? Không, 2 ngày ăn 1 lần. Cũng được. Đám em gái đều rất vui vẻ. Em Ba cầm bọc giấy gói lại, nói muốn đem đến lớp cùng ăn với các bạn. Em Tư thì giữ lại 1 miếng bánh bích quy cho mẹ già đang cho heo ăn không ở trong phòng. Yêu Mùi ăn xong bánh bích quy, bắt đầu liếm sô-cô-la từng chút, không nỡ ăn hết trong 1 miếng. Tô Nguyệt Hòa đụng đụng em Tư, mẹ còn có đây này, em không cần để dành. Em Tư cười nói, em để dành, mẹ sẽ càng vui vẻ hơn. Thật sự là cô nhóc tinh ranh vừa hiếu thuận lại vừa đáng yêu. Tô Nguyệt Hòa cầm 4 miếng bánh bích quy cho ông nội. Ông nội mặc dù lớn tuổi, nhưng răng lợi vẫn rất tốt. Ông ấy ăn 1 miếng bánh bích quy, nhỏ giọng hỏi, là đối tượng của con tặng. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, là anh ấy tặng ạ. Con người thế nào? Rất tốt. Ông cụ Tô gật đầu, rất tốt thì được rồi. Con nói với thằng bé, về sau nhà chúng ta sẽ không bạc đãi nó. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, ông nội ông định làm sao không bạc đãi anh ấy? Ông cụ Tô sơ hờ hờ một tiếng, hiện tại ông và Tô Nguyệt Hòa cũng là người có bí mật chung, ông nhỏ giọng nói. Về sau các con ai cố gắng phấn đấu thì cho người đó. Thứ ông nội nói tất nhiên là bảo bối lần trước Tô Nguyệt Hòa lấy từ trên mái ngói xuống giúp ông ấy. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông nội ông cần phải giấu cho kỹ, đừng để đến lúc đó ngay cả ông cũng không tìm được. Sẽ không. Ông cụ Tô cười cười, lại ăn một ngụm bánh bích quy, con mắt xoay chuyển một vòng, lần này ông đã giấu rất kỹ. Tô Nguyệt Hòa cũng không nghe ngóng ông nội rốt cuộc để chỗ nào, chỉ cười nói, giấu kỹ là được. Đang nói chuyện, cổng có tiếng vang, ông cụ Tô hỏi, ai vậy? Không bao lâu, Tô Bách Tùng chui vào, ông nội, ông cho cháu xin chút thiết đã dược. Ông cụ Tô phất phất tay, tự lấy đi. Tô Bách Tùng tiến đến. Quen thuộc tìm được lọ rượu thuốc thủy tinh thiết đã dược từ trong học tủ. Ông cụ Tô nhìn chằm chằm mặt cháu trai, mặt cháu làm sao thế? Cha cháu đánh cháu né tránh không cẩn thận đập trúng. Cha cháu đánh cháu làm gì? Không có gì. Ông cụ Tô hít một tiếng, ông đã biết là chuyện gì rồi, nhà họ Tô chúng ta chỉ cần có thể học hành thì không có chuyện không cho học, cháu đừng quan tâm cha mẹ cháu nói thế nào, cháu cứ lo học đi, trước tiên đậu kỳ thi cấp 3 rồi nói. Tô Bách Tùng nhẹ gật đầu, cháu hiểu rồi. Nhìn Tô Bách Tùng ra ngoài, Tô Nguyệt Hòa cũng không nói gì về người em họ này, cô đi ra ngoài, ông nội ông đi ngủ sớm một chút đi, nhớ khóa cửa cẩn thận. Trong phòng nhỏ bên cạnh sân phơi thóc, cán bộ đội sản xuất đang họp, thương lượng chuyện ngày mùa thu hoạch. Triệu Đại Phúc, vụ thu khác với vụ hè, cây trồng vụ hè ngày mưa nhiều, tất cả mọi người có ý thức phải gặt gấp cho xong sớm chút, gặt không xong thì không có cơm ăn. Vụ thu ấy à, hàng năm đều như vậy, biến nhát, làm việc cũng không chịu dốc hết sức mình. Mọi người có ý tưởng gì hay để giải quyết vấn đề này? Triệu Nhị Phúc là người giữ kho kim đồ tể, ông ấy bắt chéo chân nói, cả đám đều thích trộm gian dùng mánh lới, ham ăn nhàn, không có biện pháp xử lý. Phó đội trưởng Triệu Đăng Truyền là người không muốn đắc tội người khác nhất, ông ấy cũng không tích cực, ngày mùa thu hoạch đều như vậy, dù sao lề mà lề mệ nhưng luôn có thể làm xong hết việc mà. Kế toán Triệu Lợi Quân tương đối có lòng cầu tiến, thu hoạch xong còn phải sửa đường, kéo dài quá thì tất cả mọi người đều mệt mỏi. Vậy làm sao bây giờ sao? Triệu Lợi Quân đề nghị, phân ra, trách nhiệm đến người, ai có thể làm xong sớm thì nghỉ ngơi sớm. Triệu Đăng Truyền lắc đầu, làm sao phân đây? Có người cắt lúa, có người gánh lúa, có người tuốt lúa, làm sao chia ra? Lúa của anh không cắt xong thì cũng ảnh hưởng đến người gánh lúa, lúa không gánh xong, lại ảnh hưởng đến việc tuốt lúa, anh không có cách nào nói, anh làm xong thì nghỉ ngơi được. Triệu Lợi Quân không từ bỏ, ngẫm lại giải quyết như thế nào, làm sao chia công, luôn có biện pháp. Trước đó Tô Nguyệt Hòa có nhìn thấy biện pháp lúc thu hoạch vụ thu của các đội sản xuất tiên tiến khác trên báo, cô đề nghị, không bằng phân ra thành những tổ nhỏ để làm việc. Triệu Đại Phúc nhìn Tô Nguyệt Hòa, Tô Hòa cháu nói thử. Chia tất cả ruộng lúa của chúng ta ra làm 8 khu, sau đó lại chia xã viên thành 8 tổ, mỗi tổ quản lý một mảnh ruộng lúa, các tổ tự cắt xong lúa phần ruộng được phân, sau đó gánh đến sân phơi lúa là được. Chúng ta mặc kệ nội bộ bọn họ phân công thế nào. Tổng công điểm mỗi một tổ là giống nhau, trong tổ ai làm nhiều thì công điểm càng cao. Triệu Lợi Quân vội vàng vỗ tay nói, được đó, ý này hay đó. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, cố gắng phân cả một nhà vào chung một tổ, đều là cả nhà làm việc với nhau, anh cũng không tiện lười biếng có đúng không? Gia trưởng của các nhà cũng có thể quản lý tốt người nhà của mình. Triệu Đăng Truyền, vậy ai phụ trách tuốt lúa? Tô Nguyệt Hòa, từ xế chiều mỗi tổ nhỏ sẽ phái một người tới tuốt lúa, chúng ta có máy tuốt lúa bằng chân đạp, tuốt tới chạng vạng tối thì sẽ tuốt xong. Triệu Lợi Quân giơ tay tán thành, cách này của Tô Hòa rất hay, phân chia như vậy, tất cả mọi người sẽ càng tích cực chủ động hơn. Triệu Nhị Phúc một mực không lên tiếng gật đầu đồng ý, biện pháp này có vẻ khả thi đó. Mọi người nhìn về phía đội trưởng Triệu Đại Phúc, Triệu Đại Phúc cuối cùng đánh nhịp nói, vậy thì thử xem. Thử xem. Thử xem. Triệu Đăng Truyền cùng Tô Hòa phụ trách phân tổ, Nhị Phúc và Lợi Quân phụ trách phân khu vực, cuối cùng tổ nào phân khu nào thì cho các tổ cử người đến rút thăm, như vậy công bằng, được không? Được. Mọi người hiếm khi thống nhất được ý kiến. Còn có chuyện gì? Tô Nguyệt Hòa, chờ ngày mùa thu hoạch xong, chúng ta mau chóng nối liền đường núi và đường chính, về sau máy kéo có thể trực tiếp lái vào trong thôn, vô luận là giao nộp thuế lương thực hay là mua đá như nhà chúng cháu lần trước đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sang năm nhà Triệu Đại Phúc cũng dự định xây nhà, ông cũng đau đầu vì chuyện này, chỉ còn lại một đoạn ngắn cuối cùng, chờ ngày mùa thu hoạch xong, cả đội sản xuất ra quân đi đào đường núi. Đoán chừng 80 ngày là có thể đào xong, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mùa thu hoạch bắt đầu, bởi vì chia tổ nhỏ, đám xã viên của đội sản xuất lĩnh hạ làm việc nhiệt tình trước nay chưa từng có. Ngày đầu tiên, sau khi mọi người tuốt lúa xong, cùng ngày liền phân thóc, sau khi phân xong thì tự gánh về nhà mình phơi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, hạt thóc thu hoạch chuẩn bị dùng để giao nộp thuế lương thực, tiêu chuẩn của thuế lương thực cực kỳ cao, tất cả mọi người sẽ rây hạt thóc cho sạch sẽ, phơi khô hơn một chút. Trên cơ bản ngày thứ hai và ngày thứ ba, hạt thóc dùng để giao nộp thuế lương thực, còn lại, các nhà mỗi ngày đều tiếp tục phân hạt thóc. Trong thời gian ngày mùa thu hoạch, tiểu học và trung học đại đội Nhạn Nam đều được cho nghỉ ngày mùa, giáo viên và học sinh đều phải tham gia thu hoạch. Em ba em tư thay phiên nhau ở nhà nấu cơm, lúc không ở nhà nấu cơm thì sẽ chạy vào trong ruộng hỗ trợ, yêu muội thì đi nhặt bông lúa, ốc đồng và tôm cá trong ruộng. Chạng vạng tối hôm nọ, sân phơi lúa còn đang phân lúa, bên trong vườn rau cách đó không xa đột nhiên có người lớn tiếng gọi, Thím Lan. Thím Lan. Heo nhà thím sổng chuồng rồi. Thím Lan, heo nhà thím phá vườn rau nhà người khác rồi. Thím Lan. Tô Nguyệt Hòa cua lấy đòn gánh bên cạnh, liền chạy về phía vườn rau, còn chưa tới nơi thì nghe thấy tiếng heo kêu thảm thiết. Đợi cô chạy tới xem xét, mẹ già của cô đã ở trong vườn rau, mẹ già đang cùng vợ Triệu Lục Phúc, thím Lục Phúc cãi nhau. Em ba cùng Tô Bách Tùng đang đuổi 4-5 con heo về phía chuồng heo, em tư thì ôm một con heo đi theo phía sau cùng. Thì ra heo nhà cô ăn hết một đám bắp cải nhà thím Lục Phúc, thím Lục Phúc dưới cơn tức giận, cầm gậy đánh một con heo bị thương. Thím Lục Phúc ra tay quá nặng, đánh gãy chân heo. Thím Lục Phúc tức giận mắng, ngày mùa thu hoạch cả nhà chúng tôi dựa vào mấy gốc bắp cải này, không có bắp cải, chị bảo nhà chúng tôi ăn cái gì. Trang Thuận Lan cũng rất giận, chúng tôi cũng không phải cố ý thả heo ra, bắp cải bị ăn sạch thì tôi đền cho thím không phải là được rồi sao. Nhưng mà thím cầm gậy đánh gãy chân heo con nhà tôi, cái này lại tính thế nào? Chị còn muốn tính thế nào cơ à? Tôi chưa đánh chết nó đã là may rồi. Trang Thuận Lan tức giận không chịu nổi, thím ra tay quá độc ác. Mấy cây bắp cải này của thím trị giá bao nhiêu tiền, heo nhà tôi trị giá bao nhiêu tiền? Nếu con heo nhà tôi mà chết thì tôi sẽ xốc hết vườn rau nhà thím lên. Tôi nhổ vào. Chị còn muốn xốc vườn rau nhà tôi lên ư, trước tiên chị đền mấy cây cải bắp nhà tôi đã. Tôi dựa vào cái gì phải bồi cây cải bắp của thím? Nếu như thím không đánh heo nhà tôi thì tôi có thể đền rau cho thím, hiện tại tôi lấy sọ não ra đền cho thím này. Tất cả mọi người đứng ở bên trên bờ ruộng xem náo nhiệt, không ai đi xuống khuyên can, loại tình huống này trừ phi đánh nhau, bằng không ai cũng không dám tùy tiện đi khuyên bọn họ. Tô Nguyệt Hòa còn không biết heo nhà mình như thế nào nữa, cứ tiếp tục cãi nhau ầm ĩ cũng không được gì, cô khuyên Trang Thuận Lan, mẹ, chúng ta về xem heo con thế nào đã. Thím Lục Phúc, tối nay chúng ta lại đến nhà đội trưởng, cùng nhau nói. Có được không? Thím Lục Phúc không chịu, thím ta thấy Trang Thuận Lan muốn đi, lập tức nói, lúc này mấy người muốn đi. Cải bắp của nhà tôi phải làm sao đây? Trang Thuận Lan vẫn là câu kia, tôi đền thím cái sọ não. Ban đầu chúng tôi đuối lý, hiện tại thím đuối lý. Thím ra tay quá độc ác. Nếu không phải heo mà là trẻ con thì sao? Thím cũng dám ra tay nặng như vậy. Thím Lục Phúc, heo chính là heo, sao lại so với người? Chị đừng đi. Trang Thuận Lan không để ý tới bà ta, thím Lục Phúc thấy không ngăn được, bắt đầu gào, lúc này con trai của bà ta, cẩu đảng tới. Con người cẩu đảng không có đầu óc, lại còn ngang ngược, cậu ta khiêng Quốc đi vào trong vườn rau của Trang Thuận Lan, Quốc bừa một trận. Tô Nguyệt Hòa mau chóng chạy tới, một tay giật lấy cán Quốc trên tay cậu đảng. Cậu làm gì đó? Có thể giải quyết vấn đề bằng lý trí hay không? Ai lý trí với chị? Nhà chúng tôi không có rau ăn, nhà chị cũng đừng nghĩ có rau ăn. Cậu đảng không có Quốc, trực tiếp dùng chân đá, nhà chị cũng đừng muốn có rau ăn. Tô Nguyệt Hòa đẩy cậu đảng lên trên bờ ruộng, cậu đảng không nghĩ tới một cô gái như cô lại có sức lớn như thế, không có phòng bị Tô Nguyệt Hòa dùng Quốc đè lên trên ngực. Thím Lục Phúc cho rằng Tô Nguyệt Hòa muốn lấy Quốc đập con trai bà ta bị hoảng sợ kêu to, cậu Hoa. Cứu mạng. Xảy ra án mạng rồi. Đồ chó hoang nhà mày. Thấy thím Lục Phúc xông lại, Tô Nguyệt Hòa bó tay toàn tập, may mắn chị dâu Mai cản bà ta lại, thím Lục, thím đừng đánh nữa, càng đánh thì mâu thuẫn giữa mọi người càng lớn. Trang Thuận Lan cũng bị dọa, bà chạy tới, liếc nhìn cậu đảng, phát hiện cậu đảng lành lặn nằm trên mặt đất, chỉ là sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Phúc nghe tiếng chạy đến, chẳng phải chỉ một gốc cải bắp hay sao? Các cô làm cái gì đó? Tô Nguyệt Hòa đã nới lỏng Quốc ra, chú Đại Phúc, là heo nhà cháu ăn bắp cải của nhà thím Lục Phúc, chúng cháu cũng không nói không bồi thường, kết quả thím Lục Phúc đánh heo nhà cháu bị thương, cháu liền đề nghị, chúng cháu về nhà xem con heo bị thương thế nào trước, sau đó kêu chú lại cùng nhau thương lượng giải quyết, kết quả cậu đảng trực tiếp chạy vào trong vườn rau nhà cháu phá một trận, chú xem một chút, cây cải bắp và cọng hoa tỏi non nhà cháu đều bị cậu ta phá sạch rồi. Triệu Đại Phúc là bác cả của cậu đảng, loại tình huống này ông ấy làm sao dám có chút thiên vị. Cháu cái thằng nhóc này. Triệu Đại Phúc đá cậu đảng một cái, cháu cũng đã 20 rồi, không có đầu óc. Chỉ biết làm mấy chuyện không đâu. Cậu đảng phẫn nộ nói, bọn họ ức hiếp mẹ cháu. Mẹ cháu là ai? Cha cháu cô ta còn dám đánh, ai có thể ức hiếp cô ta? Thím Lục Phúc ghét nhất người anh chồng này của bà ta, từ khi làm đội trưởng đội sản xuất, nửa chút cũng không giúp nhà bọn họ. Nhưng đội trưởng đội sản xuất dù sao cũng là đội trưởng đội sản xuất, thím Lục Phúc kìm nén bực bội, không dám nói gì. Thím Lục Phúc không nói gì, Trang Thuận Lan cũng im lặng. Tô Nguyệt Hòa thuận miệng nói, vậy trước tiên đến chuồng heo nhà cháu xem thử. Đi đi đi, đừng đứng hết ở nơi này. Tất cả mọi người vòng đến chuồng heo nhà Trang Thuận Lan, Tô Nguyệt Hòa đi ở trước nhất, lúc cô trở lại chuồng heo, phát hiện Tô Lão Tam, Tô Bách Tùng cùng em ba em tư đều ở đó. Heo con bị thương ở chân sau, Tô Lão Tam đang dùng một thanh trúc cố định chân heo. Thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không? Triệu Đại Phúc vẫn hy vọng vết thương không nặng, không cần nhà chú Sáu ông ấy bồi thường. Không có cách nào đứng thẳng, sờ một cái liền kêu điên cuồng, hẳn là gãy rồi. Tôi dùng thanh trúc cố định một chút, không biết có tác dụng hay không. Cậu bó chặt một chút, hẳn là có tác dụng. Tôi là thầy Lan, không phải bác sĩ thú y. Triệu Đại Phúc. Tô Nguyệt Hòa đi vào sờ chân sau của chú heo, không sờ thấy vết thương, hẳn là vết thương không nghiêm trọng. Trang Thuận Lan sai em Tư, đi múc chút đồ ăn cho heo tới. Vâng ạ. Em Tư nhanh chóng đi múc nửa thùng cám heo xách qua. Trang Thuận Lan nhận lấy đổ vào trong máng heo, mấy bé heo hứng thú bừng bừng chen tới, bao gồm cả con bị gãy chân, ăn rất vui vẻ. Triệu Đại Phúc thấy thế, cười nói, sẽ không có chuyện gì, qua mấy ngày nữa là tốt thôi. Chị nhìn nó ăn ngon chưa kìa. Trang Thuận Lan biết nhà Triệu Lục Phúc khó khăn, cũng không có khả năng bắt nhà bọn họ bồi thường cái gì, chỉ nói, quên đi. Heo nhà tôi đã ăn rau nhà họ, bọn họ đánh heo nhà tôi bị thương, còn đập vườn nhà tôi chịu thiệt chút, nhà tôi chịu xui. Chị dâu Lan, vẫn là chị thấu tình đạt lý. Vậy được, lát nữa tôi đi nói với bọn họ. Bên này đám người tản đi, Tô Lão Tam trước khi đi đến tranh công, chị dâu hai, cũng may tôi vội trở về bằng không mấy người cũng không biết phải làm sao đâu. Trang Thuận Lan cũng là người biết chăm chọc, tôi thấy chú có thể đổi nghề làm thú y. Tô Lão Tam. Trang Thuận Lan đi vào vườn rau thu dọn cục diện rối rắm, Tô Nguyệt Hòa đi sân tuốt lúa chia hạt thóc, nhà Triệu Lục Phúc sát vách, thím Lục Phúc còn đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chia hạt thóc về nhà, em Tư đã làm xong cơm tối, hôm nay ăn cây cải bắp bị cẩu đảng đập nát, còn có thịt muối rang đậu sừng. Trang Thuận Lan vẫn là người mềm lòng, đem chỗ cây cải bắp thu về đưa mấy bắp cho nhà Triệu Lục Phúc. Trên bàn ăn, em ba nhỏ giọng lầm bầm, đáng đời nhà bọn họ không có rau ăn. Tô Nguyệt Hòa đang ăn cơm, hôm nay rất kỳ quái, vì sao heo nhà cô lại sổng chuồng? Em Tư giải thích, xế chiều em đi đổ nước cho bọn nó uống, lúc đi ra, cửa đã bị kéo lên rồi. Em Tư làm việc luôn luôn cẩn thận, hẳn không phải là lỗi của con bé. Tô Nguyệt Hòa hỏi, Lúc ấy trong nhà còn có ai ở nhà? Chỉ có em, Yêu Mùi ở trong ruộng nhặt ốc đồng. Chị là hỏi trong căn nhà này còn có ai? Em Tư nghĩ nghĩ, ông nội. Ông nội đang dùng cơm mắt nhỏ liếc cô bé một cái, em Tư lại nói, còn có Tô Bách Tùng, em nhìn thấy cậu ta xuống lầu. Xuống lầu không bao lâu, heo liền bị phát hiện sổng chuông. Câu nói này em Tư không nói, dù sao ông nội ở chỗ này, cô bé cũng không thể đoán bừa. Tô Nguyệt Hòa nhìn em Tư, đại khái đã hiểu ý, khó trách vừa rồi Tô Bách Tùng hết đuổi heo giúp, lại còn hỗ trợ băng bó. Điều này rất phù hợp với tính tình của Tô Bách Tùng được viết trong nguyên thư, âm hiểm, dối trá, chỉ biết giở trò xấu ở sau lưng. Đáng tiếc, không có chứng cứ. Cô cũng không dám khẳng định 100% chính là Tô Bách Tùng làm, cũng có thể chỉ là hiểu lầm. Việc này vốn cho rằng cứ kết thúc như vậy, ai ngờ ngày thứ hai đi cắt lúa, phát hiện gạch mộc nhà cô đã làm xong trước đã đều bị đập nát hết. Mà cậu đảng đã trốn đi, Trang Thuận Lan đi đến nhà Triệu Lục Phúc khóc lóc om sòm, cuối cùng cũng không được kết quả gì. Triệu Đại Phúc chỉ có thể trấn an bọn họ, sau ngày mùa thu hoạch sẽ dốc hết sức giúp nhà cô đánh gạch. Sau khi trải qua việc này, Tô Nguyệt Hòa cũng đã nghĩ thông suốt. Xây nhà đất cái gì chứ, cô muốn kiếm tiền, xây nhà ngói gạch xanh, căn nhà ngói gạch xanh đầu tiên trong thôn. Về phần người hại nhà cô cũng sẽ không tùy tiện buông tha cho kẻ đó. Ban đêm, Tô Nguyệt Hòa mò mẫm lên lầu, mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy em Tư đang nằm rạp trên giường, hai mắt đỏ bừng, em ba thì ngồi ở bên cạnh, gương mặt tràn đầy lửa giận. Em Tư đang tự trách, cô ấy tự trách bản thân không biết canh chừng heo cho tốt, làm đến cuối cùng đến cả gạch dùng để xây nhà cũng bị đập nát. Em ba gằn giọng nói nhỏ, chị nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người hiềm nghi là Tô Bách Tùng mà thôi, hôm đó ngay từ đầu cậu ta ở trên cây. Hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mấy con heo nhà chúng ta sổng chuồng, vậy mà cậu ta không nói tiếng nào, phải đợi đến khi chị phát hiện kêu to ra thì cậu ta mới chạy đến giúp, sau đó có lẽ là cậu ta cảm thấy quá chột dạ cho nên mới nhiệt tình như thế. Em Tư ngồi dậy, cố nhớ lại tình hình ngày hôm đó, em đổ nước cho heo uống xong thì đi ra ngoài, còn lấy dây thừng quấn vài vòng khóa cửa lại, heo chắc chắn không thể nào sổng chuồng được. Em ba cắn răng nói, chị thấy là do Tô Bách Tùng làm đó. Cha mẹ cậu ta không cho cậu ta học cấp 3 cho nên cậu ta mới khó chịu bực bội làm ra chuyện này. Tô Nguyệt Hòa cũng suy đó là do Tô Bách Tùng, nhưng cô không nói gì. Em ba mất kiên nhẫn nói, để chị đi hỏi cậu ta. Tô Nguyệt Hòa giữ em ba lại hỏi, đừng có đi, em có hỏi thì cậu ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Vậy không lẽ cứ tha cho tên đó như thế à? Em nuốt không trôi cục tức này. Cậu đảng đập nát gạch nhà mình, em cũng không giận đến mức này, em ghét nhất là loại người tự hại người nhà mình. Cho dù cậu ta thừa nhận thì em có thể làm gì cậu ta chứ? Hơn nữa cậu ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Em sẽ đánh cho nó một trận. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn lập tức đi trở mặt với Tô Bách Tùng, cho dù cậu ta thừa nhận cậu ta là người thả heo ra thì kết quả nhiều nhất cũng chỉ là bọn họ cãi nhau một trận với nhà thím ba mà thôi, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hiện tại Tô Bách Tùng vẫn còn là một học sinh trung học cơ sở, gọi công an đến thì người ta cũng không thể xử lý, cậu ta chỉ là thả heo chạy đi mà thôi, chứ đâu có giết người đốt lửa gì đâu. Loại người khốn nạn như cậu ta, chuyện cần làm chính là nuôi dưỡng cậu ta, để cho cậu ta mọc rễ nảy mầm, cuối cùng dứt khoát nhổ cỏ tận gốc trong một lần, làm người này không thể có cơ hội xoay người. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa không thể nói tỉ mỉ với hai người em, ý nghĩ đen tối như thế này hình như không được tốt cho lắm, cô có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của hai người em gái, trong lòng cô cũng rất bức bối khó chịu. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng nói, muốn đánh tên khốn đó một trận thì quá đơn giản mà. Cậu ta dám làm chúng ta chịu thiệt thòi lại không dám nói gì, chúng ta cũng có thể làm ngược lại. Em ba lập tức nhích lại gần hỏi, hay là chúng ta trùm bao tải đánh cho tên đó một trận đi. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, cô có một cách làm tên này còn chịu thiệt thòi khó chịu hơn là trùm bao tải. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Hách Ái Đệ đứng ở bên ngoài nhà kêu to cứu mạng, thì ra là Tô Bách Tùng đi đến hầm cầu đi nặng, bị rơi vào hố phân. Anh cả với anh hai đi cứu người, chờ chạy đến nơi, Hách Ái Đệ đã lôi Tô Bách Tùng ra khỏi hố phân. Cơ thể Tô Bách Tùng dính toàn phân với phân, nghe nói còn ăn phải một ít, cậu ta chật vật đứng trước cửa nhà vệ sinh nôn khan. Bởi vì phân nhà nông là thứ tốt, nhà vệ sinh của nhà họ Tô đều là ba nhà tự tách riêng ra, ai đi ở nhà người nấy. Hách Ái Đệ cũng dính phân đầy người, bà ta mắng to, cái đứa trời đánh nào phá hư miếng gỗ trong hầm cầu nhà bà. Tô Bách Kiều cho rằng sẽ không có ai rảnh rỗi cố ý đi làm chuyện này, khuyên nhủ, chắc là xài lâu năm quá, mỗi ngày đều giẫm đạp mà, đổi một miếng gỗ mới tốt hơn đi. Hách Ái Đệ cũng không có chứng cứ, bà ta tức giận đến mức chỉ có thể chỉ vào con trai nhà bà ta mắng, đi ị thôi mà cũng có thể rớt xuống hầm cầu, đúng là thằng đuôi. Mau đi xuống sông tắm đi. À. Tô Bách Tùng tức đến toàn thân đều vặn vẹo, đi đường trượt ngã vài lần. Em ba đứng ở cửa phòng bếp đánh răng, giả vờ như không biết gì hết. Cô ấy tò mò hỏi, thím ba, Tô Bách Tùng bị rớt xuống hầm cầu hả? Nuốt hết bao nhiêu phân rồi? Ít nhất cũng ăn 3-4 lần. Hách ái đệ nói xong lập tức hối hận. Em ba và em tư nhìn thoáng qua nhau, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể nhìn, chờ thím ba cũng đi ra bờ sông rồi mới dám khe khẽ cười rộ lên, reng reng reng. Reng reng reng reng reng reng reng. Trong văn phòng của sư trưởng Mã, xuyên qua cửa sổ, Mã Tuấn Thành cầm một xấp hồ sơ đặt lên bàn, cầm điện thoại lên, alo. Điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc, Mã Tuấn Thành lập tức cười nói, ông Lương. Sao thế? Đúng vậy, dạo gần đây bận rộn chuyện nhiệm vụ này. Đây là đương nhiên mà. Ông đã về hưu rồi, sao vẫn cứ nhọc lòng mấy chuyện này vậy? Mã Tuấn Thành kéo ghế ra ngồi xuống, trong lòng ông ta có chút bồn chồn, ông Lương gọi điện thoại đến vào ngay lúc nào, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Quả nhiên. Đúng vậy, chúc mừng ông, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó khăn này rồi. Tôi chưa gặp, là một gia đình quân nhân bản địa giới thiệu, đã tốt nghiệp cấp 3, lý lịch gia đình sạch sẽ, ông nghĩ lại xem, chính phong chịu ưng con gái nhà người ta đương nhiên là không tệ rồi. Vậy sao được chứ, tôi cũng không thể ép cậu ta dẫn đến cho tôi xem được, đâu có ai đưa ra quy định này đâu, tôi là sư phụ thì cũng không được, người ta xấu hổ. Mã Tuấn Thành nghe đối phương nói xong gì đó, ra vẻ kinh ngạc, hả, còn có chuyện này sao? Tôi thật sự không biết. Trên đơn xin kết hôn chỉ viết hồ sơ về đối tượng kết hôn thôi, còn chuyện có ở rể hay không thì trong hồ sơ xin không có nói. Tôi thật sự không biết chuyện này, dù sao thì chuyện hôn nhân yêu đương đều là tự do. Chuyện này, ai da, tôi phê duyệt rồi, đúng vậy, mấy hôm trước bí thư đã đưa cho cậu ta rồi. Cũng không biết đã đi đăng ký kết hôn chưa nữa, có lẽ là đi rồi. Ông muốn đến đây? Được thôi, chừng nào đến, tôi cử xe đến đón ông được không? Nhưng mà chính phong phải đến quân khu Tây Bắc để tham gia diễn tập. Ngày mai đi rồi. Được, tôi bảo cậu ta đến nghe điện thoại của ông ngay, nhưng mà cậu ta chưa chắc là sẽ chịu nghe lời tôi. Được rồi, vậy ông xem xét lại đi, nếu đến thì gọi điện thoại báo cho tôi trước. Ông bảo trọng. Mã Tuấn Thành vừa cúp điện thoại xong lập tức đi đến chỗ bí thư ở đối diện, đơn xin kết hôn của Lương Chính Phong đâu? Tìm ra đây cho tôi. Bí thư hướng nhanh chóng tìm kiếm, toàn bộ hồ sơ đều đã được điều tra, không có vấn đề gì hết, đã đóng mộc rồi, chỉ còn chờ sư trưởng ký tên nữa thôi. Mã Tuấn Thành nhanh chóng lật xem, mở nắp bút máy ra ký tên lên, lại đưa đơn xin về lại cho bí thư. Ngay sau đó, ông ấy quay về văn phòng, cầm lấy điện thoại gọi điện, Lương Chính Phong có ở đó không? Bảo cậu ta lập tức đến văn phòng của tôi. Không đến vài phút, Lương Chính Phong đã vội vàng chạy đến. Sư trưởng tìm tôi có chuyện gì sao? Nhiệm vụ khẩn cấp. Mã Tuấn Thành đưa một phần hồ sơ trên bàn cho anh, ngày mai xuất phát. Lương Chính Phong cầm lấy xem thử, không phải trước đó đã quyết định để lão Đàm đi rồi sao? Hôm nay bên trên gửi hồ sơ đến, yêu cầu ít nhất 2 cán bộ cấp đoàn đến tham dự. Lương Chính Phong cũng không phải không muốn, nhưng anh thật sự rất cầu thị, nhắc nhở, tôi chỉ là phó đoàn. Nghe anh nói xong, Mã Tuấn Thành cười, ông ấy đã chuẩn bị từ trước rồi, kéo ngăn kéo lấy nghị định bổ nhiệm ra đưa cho anh nói, đoàn trưởng Lương. Lương Chính Phong thấy là nghị định bổ nhiệm. Nhanh chóng vươn hai tay tiếp nhận, lại làm quân lễ, cảm ơn sư trưởng. Đợi lát nữa sẽ phát thông cáo bổ nhiệm chính thức. Mã Tuấn Thành chỉ về phía bí thư, đơn xin kết hôn của cậu cũng đã phê duyệt rồi, cậu tự đi lãnh đi. Song hỷ lâm môn. Lương Chính Phong vui mừng không xiết, anh còn tưởng rằng ít nhất phải chờ đến tháng sau mới có kết quả phê duyệt, không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Lúc nãy ông nội của cậu gọi điện cho tôi, mấy hôm nữa ông ấy định đến chỗ của chúng ta, có lẽ là định gặp cậu, gặp mặt cháu dâu tương lai. Nhưng mà thật không khéo, không phải ngày mai cậu phải đi Tây Ninh sao, cho nên tôi khuyên ông ấy tạm thời đừng đến. Có lẽ ông ấy sẽ chờ cậu từ Tây Ninh về rồi lại đến chỗ của chúng ta. Cách nói của Mã Tuấn Thành khá uyển chuyển, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, ông ấy chỉ thiếu điều nói thẳng ra là tôi đã phê duyệt sớm cho cậu, đã nhắc đến mức này rồi. Nhóc tranh cậu còn không mau nhanh chóng biến đi đăng ký kết hôn ngay cho tôi. Nụ cười trên mặt Lương Chính Phong dần dần biến mất. Có lẽ ông nội anh đã biết chuyện anh đi ở rể, định đến ngăn cản anh sao? Sư trưởng Mã sợ sẽ làm chậm trễ hôn sự của anh cho nên. Lương Chính Phong nhìn chằm chằm gương mặt sốt ruột của sư trưởng Mã. Ông ấy rõ ràng rất muốn nói thẳng nhưng lại không thể, chỉ có thể nghiêm mặt đứng đó, cười nói, cảm ơn thầy. Mã Tuấn Thành biết học trò của ông ấy cực kỳ thông minh, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở lần nữa, ngày mai xuất phát. Hôm nay anh nhất định phải đăng ký kết hôn xong, nếu không sẽ không kịp. Đã hiểu. Vì để kiếm tiền xây một căn nhà gạch xanh, mới nửa đêm Tô Nguyệt Hòa đã thức dậy, cô cầm đèn pin lên núi tìm khoai mì. Cô thích núi rừng, thích đi dạo một mình trong rừng rậm, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ những gì thiên nhiên ban tặng. Mỗi ngày hơn 3 giờ sáng lên núi, quá 8 giờ lại về, ăn sáng xong còn phải tham gia vào thu hoạch vụ thu. Hôm nay cô từ trên núi đi về, trong sọc ngoại trừ nhân sâm và hắc cẩu kỹ ra, còn có các loại nấm dại, cô còn săn được một con thỏ hoang. Ở nhà đã nấu đồ ăn sáng xong rồi, cô ăn sáng, mẹ ở trong phòng bếp giết thỏ hoang, yêu muội ngồi ở bên cạnh thèm thuồng. Em Tư gánh nước về, nhìn ốc đồng đã được nuôi trong chậu tráng men 2 ngày hỏi, mẹ, đã có thể ăn mấy con ốc đồng mà yêu muội nhặt về chưa? Không còn buồn nữa là ăn được. Con thấy hết buồn rồi. Vậy trưa nay nhà mình ăn ốc đồng xào và thỏ hoang luôn được không? Con xào nha. Mẹ giết thỏ, chặt nhỏ ra cho con luôn, trưa nay con về nhà sớm chút để nấu cơm. Dạ. Yêu muội thèm thịt thỏ, hôm nay không muốn đi nhặt bông lúa luôn, con ở nhà nhóm lửa phụ chị Tư. Trang Thuận Lan ngẩng đầu nhìn một vòng, không thấy em ba đâu, hỏi, Tô Nguyệt Hoa đâu? Ăn no xong lại chạy đến chỗ nào nữa rồi? Em Tư cất đòn gánh và thùng sắt đi, chắc là đang ở trong phòng đọc sách. Cả gia đình có mình nó là lười nhất, yêu muội, con mau đi kêu chị ba của con xuống, chuẩn bị đi làm. Tô Nguyệt Hoa biết em ba muốn thi lên cấp 3, mấy ngày nay thường xuyên đốt dầu hỏa ôn tập đến 10 giờ tối, cô nói, mẹ, em ba đang học bài, mẹ để cho con bé ở nhà học đi. Tổ nhỏ của chúng ta thu sắp xong rồi, có con và mẹ đi làm là đủ. Trang Thuận Lan cũng là người nói đạo lý, nếu em ba có thể thi đậu cấp 3, lại thi đậu đại học, bà đương nhiên sẽ ủng hộ. Chủ yếu là bà muốn mọi việc đều phải công bằng, không thể cứ để em Tư làm việc mãi, để tránh cho người khác nói bà bất công. Ăn sáng nghỉ ngơi xong, lập tức đi ra ngoài làm việc. Người nhà họ Tô và cả gia đình chị Mai được phân công chung một tổ nhỏ thu hoạch vụ thu. Phần lớn các thành viên trong tổ bọn họ đều là người làm việc giỏi giang, có lẽ ngày hôm nay là có thể hoàn thành hết công việc trong khu vực phân công cho bọn họ. Trong nhà Tô Lão Đại có nhiều người đi làm nhất, hôm nay là Tô Lão Tam cũng có 3 người đi làm, ngoài trừ 2 vợ chồng bọn họ ra, Tô Bách Tùng cũng đi ra cắt lúa. Hách Ái Đệ thấy nhà Trang Thuận Lan chỉ có 2 người, lập tức khó chịu ngay. Bà ta cũng không dám la lối ông sầm, chỉ có thể ở bên cạnh lẩm bẩm, Tô Nguyệt Hoa, Tô Nguyệt Thanh ở trong nhà nằm chờ chết à. Ngày mùa cũng không biết đi ra làm việc. Buổi sáng thì Tô Nguyệt Hòa không đến, trưa Tô Nguyệt Hòa đến thì Tô Nguyệt Hoa lại không đến. Chuyện hôm nay có thể làm xong, lại cứ nhất quyết phải kéo dài đến ngày mai à. Giọng Hách Ái Đệ nói rất nhỏ, Trang Thuận Lan không nghe thấy, nhưng Tô Nguyệt Hòa lại nghe được. Tô Nguyệt Hòa cãi lại, làm nhiều có nhiều, bên thím có nhiều người làm, vậy cộng điểm của nhà thím đương nhiên sẽ cao hơn nhà cháu, chỉ còn lại một mảnh bé xíu. Em ba của cháu không đến thì cũng không ảnh hưởng đến việc cắt xong hết lúa trong ngày hôm nay. Chị dâu Mai nói đùa khuyên nhủ, đúng vậy, nhà em tới ít người thì bên tụi chị còn được phân nhiều công điểm hơn. Tô Bách Tùng cũng ở bên cạnh khuyên nhủ mẹ cậu ta, mẹ. Mẹ bớt lèm bèm lại đi. Chị dâu Mai cảm thán, Bách Tùng nhà thím giỏi thật đó, chuyện gì cũng thành thật làm việc, mỗi lần gặt lúa xong còn thấy nó đi về gánh nước nữa. Nghe mấy đứa nhỏ trong nhà nói buổi tối nó còn đốt đèn đọc sách nữa. Hách Ái Đệ, kiếp trước thím phải tích đức dữ lắm mới có thể nuôi được một đứa con trai tốt như thế. Hách Ái Đệ nghe chị dâu Mai khen ngợi con trai mình, trong lòng thoải mái hơn nhiều, đọc sách có ích lợi gì chứ, nhà chúng tôi cũng không có điều kiện để nuôi nó ăn học. Tô Nguyệt Hòa cố ý lên giọng nói, Bách Tùng, nghe nói em rất hầm cầu hả? Mọi người đều nhìn về phía Tô Bách Tùng, mặt Tô Bách Tùng lập tức nóng rát. Anh cả Tô Bách Kiều còn cố ý trêu ghẹo, không chỉ rất hầm cầu thôi đâu. Còn ăn vài cục phân nữa. Rớt hố phân là rớt vào hố vàng, sau này có thể phát tài. Mạch suy nghĩ của chị dâu Mai khá kỳ lạ, chị ấy vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười. Làm hai mẹ con Hách Ái Đệ tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Nguyệt Hòa và Tô Nguyệt Nga đi đến một gốc ít người cắt thóc, Tô Nguyệt Hòa cắt rất nhanh, cắt xong một gánh, cô cũng không chờ đồng chí Nam đến gánh, cô đã tự khiêng đến sân đập lúa luôn. Mới có một buổi sáng mà đã cắt được hơn một nửa số ruộng lúa còn lại. Không đến 12 giờ trưa, mọi người đều rửa chân lên bờ, đi về nhà nghỉ ngơi, 2 giờ chiều lại tiếp tục, có lẽ đến 4-5 giờ là có thể làm xong. Về đến nhà, em ba đang nhóm lửa, em Tư đang nấu thức ăn. Mẹ, chị cả, hai người làm thịt thỏ đi, con sợ con nấu không ngon. Tô Nguyệt Hòa đi vào phòng bếp nói, để chị làm cho. Cô nhìn mớ nguyên vật liệu đặt trên thớt, ra lệnh cho em Tư, đi đào mấy củ gừng đến. Dạ được, tỏi ớt như thế đã đủ chưa? Đủ rồi. Vốn định làm hai món, một món thỏ hoang xào, một món ốc đồng xào, nhưng Tô Nguyệt Hòa lại lấy cả hai thứ đó bỏ vào một nồi nấu chung. Chảo nóng thêm dầu vào, bỏ thỏ hoang vào xào với lửa lớn, sau đó lại bỏ ốc đồng vài, thêm ớt khô, hoa tiêu, gừng băm và tỏi, sau khi xào xong lại thêm tương hột, thêm nước, nấu một ít là có thể ra khỏi nồi. Sau đó Tô Nguyệt Hòa lại bỏ mỡ heo, xài thêm cải bắp và nắm dại sợi xào cây, tổng cộng 3 món ăn, có thể ăn đến tối. Hách Ái Đệ cũng đang nấu ăn, nhà bọn họ cũng có 3 món, chẳng qua một món là cải bắp xào, một món là dưa muối, món cuối cùng là củ cải khô. Tô Bách Thụ từ cửa hông đi vào, cậu ta ở bên ngoài đã ngửi được mùi thịt, kết quả vừa vào nhà xem thử, nhà bác hai nào là thỏ hoang nào là ốc đồng, nhà mình ngoại trừ cải bắp ra thì vẫn là cải bắp làm thành dưa muối. Không có bất cứ món mặn nào. Cậu ta lập tức khóc lên, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, con không ăn. Con muốn ăn thịt. Hách Ái Đệ thấy nhà người khác ăn ngon mà nhà bà ta không có, bà ta cũng rất tức giận, con không ăn thì nhìn. Người ta tự đi bắt thỏ hoang, tự đi nhặt ốc đồng, còn con chỉ biết chơi. Con có đi nhặt bông lúa. Con biết nhặt bông lúa, vậy sao không biết nhặt luôn ít ốc đồng về? Không nhặt thì không có mà ăn. Nhìn thấy nhà bác hai ăn cơm, Tô Bách Thụ còn nhỏ da mặt dày, vì có thể ăn được miếng thịt, cậu nhóc bưng chén đứng phía sau ông nội không chịu đi. Cứ như thế, vô cùng đáng thương mà nhìn người khác ăn thịt. Ông cụ Tô không còn cách nào khác, đành phải gắp cho cậu ta một miếng thịt thỏ nói, đi mau. Ngay từ đầu Trang Thuận Lan còn vờ như không nhìn thấy, nhưng Tô Bách Thụ lại đến, bà sợ ông cụ lại mềm lòng gắp thịt thỏ cho nhóc con này, bà dứt khoát múc một muỗng nắm bỏ vào chén Tô Bách Thụ nói, xào bằng mỡ heo đó, ăn đi. Em ba trợn trắng mắt, mắng, mẹ, mấy cái này ăn hai bữa còn không đủ, cứ thích làm người tốt lung tung. Tô Bách Thụ bị mắng bỏ chạy, Trang Thuận Lan nhìn về phía em ba. Sau này con nhớ mắng sớm một chút, mẹ đã bỏ vào chén người ta rồi con mới mắng, có tác dụng gì sao? Trang Thuận Lan nói xong còn liếc nhìn ông cụ Tô muốn giải thích nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng ông giống như nhận lỗi nói, sau này cha không gấp cho nó nữa, được chưa? Tô Nguyệt Hòa nhịn không được cười, cô gấp cho em ba một miếng thịt, khen thưởng cho công thần. Đang lúc ăn cơm thì Triệu Thanh Hà đến tìm Tô Nguyệt Hòa. Triệu Thanh Hà vừa mới ở công xã giết heo xong, đạp xe đạp chạy về. Tô Nguyệt Hòa bưng chén cơm đi ra ngoài hỏi, ăn cơm chưa? Chuyện gì thế? Triệu Thanh Hà nhẹ giọng nói, có người nói là đối tượng của cô đang đứng ở bên đường quốc lộ chờ cô đó. Lương Chính Phong tìm cô. Tô Nguyệt Hòa có chút kinh ngạc, bình thường bọn họ đều liên lạc bằng thư từ, vốn dĩ cũng đã hẹn trước, chờ cô thu hoạch vụ thu xong sẽ gặp nhau, sao bây giờ tự nhiên lại đến đây tìm cô rồi? Anh ấy đứng ở rừng trúc bên cạnh đường quốc lộ hả? Đúng vậy, kế bên rừng trúc đó, đẹp trai ghê, anh ấy còn lái xe nữa. Làm tài xế trong quân đội sướng ghê, về sau hai người có thể dùng xe, sướng quá trời rồi. Thanh Hà, cho tôi mượn xe đạp đi. Triệu Thanh Hà có dáng người khá to lớn, cũng rất dễ nói chuyện, cô ấy trực tiếp gỡ cái lỗ tai heo đang treo trên xe xuống nói, cô xài đi, đi nhanh lên. Tô Nguyệt Hòa vội vàng buông bát cơm xuống, em ba hỏi cô có chuyện gì, cô cũng không nói thật, chỉ nói, chỉ đi ra ngoài một chút. Tô Nguyệt Hòa không thay quần áo, đẩy xe đạp chạy thẳng đến đường quốc lộ. Vừa xuyên qua rừng trúc, cô lập tức thấy được xe jeep mà Lương Chính Phong đang đứng dựa lên trên xe jeep. Anh Phong. Tô Nguyệt Hòa xuống xe đạp rồi mới phát hiện ống quần cô dính toàn là bùn, cô lập tức cảm thấy xấu hổ. Lương Chính Phong đỡ xe đạp hộ cô, anh làm gì phát hiện ra đống bùn dưới ống quần của cô chứ, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của cô, em thu hoạch vụ thu xong chưa? Hôm nay tổ nhỏ của bọn em có thể thu xong rồi. Sao anh lại đến đây? Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ, 2 tháng sau mới về. Đi công tác 2 tháng. Vậy có nghĩa là 2 tháng sau bọn họ đều không thể gặp nhau. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy cũng còn bình thường, 2 tháng không quá lâu, không gặp được thì không gặp, cô giảm bớt số lần vào huyện thành, lên núi thêm vài lần, đào thêm một ít sơn sâm, kiếm ít tiền. Lương Chính Phong thấy cô không nói gì, còn tưởng rằng cô không nỡ, tưởng cô lo lắng chàng rể này sẽ bỏ chạy, vội nói, đơn xin kết hôn của anh đã được phê duyệt rồi. Hay là, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không? Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không hề chuẩn bị tinh thần. Sáng mai anh phải xuất phát rồi, chỉ có chiều nay có thời gian rảnh để đi đăng ký. Lương Chính Phong nghe gia đình Tô Nguyệt Hòa chắc chắn hy vọng bọn họ có thể kết hôn sớm một chút, giống như chị của anh vậy. Hơn nữa anh ưu tú như thế. Anh cũng không nghĩ ra được lý do Tô Nguyệt Hòa sẽ từ chối anh. Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy có chút thấp thỏm, anh tặng hắn một cái rồi trịnh trọng hỏi, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, em có đồng ý kết hôn với anh, trở thành bạn đời của anh không? Tim Tô Nguyệt Hòa đập thình thịch, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Cô cũng muốn làm mẹ yên tâm sớm, muốn nhanh chóng kết hôn làm vợ chồng với anh Phong của cô liếm môi, anh Phong của cô đã nghiêm túc như thế, cô cũng không thể tùy tiện được, vội nghiêm mặt nói, em đồng ý, đồng chí Lương Chính Phong. Cô đồng ý rồi. Lương Chính Phong vốn còn có chút căng thẳng lập tức thả lỏng được, hai người đều không nhịn được bật cười. Anh nắm chặt lấy tay cô nói, tốt quá rồi. Tô Nguyệt Hòa lo lắng hỏi, có kịp không? Kịp chứ. Anh đã mang đầy đủ tài liệu rồi, bây giờ em quay về đội sản xuất xin thư giới thiệu kết hôn, anh ở đây chờ em. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hiện tại chắc là sắp 1 giờ rồi, đột nhiên cảm giác thời gian gấp rút vô hình đè ép, đội sản xuất của em không viết được thư giới thiệu kết hôn, em phải đến đại đội Nhạn Nam mới được. Có xa lắm không? Lái xe đến đó được chứ? Anh đưa em đi. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng dắt xe đạp nói, không cần, em đạp xe đạp sẽ nhanh hơn. Cô đang định đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, giờ này chắc Lương Chính Phong vẫn còn chưa ăn cơm, lập tức quay đầu hỏi anh ăn cơm chưa? Anh có mang theo bánh mì, ăn xong rồi. Vậy anh đứng đây chờ em, chắc phải mất hơn một tiếng đó. Lương Chính Phong vốn định đi cùng, nhưng lại sợ sẽ mang đến rắc rối cho Tô Nguyệt Hòa, dù sao thì nếu anh theo cùng chắc chắn sẽ bị các thôn dân vây xem, lại còn phải giới thiệu rồi trò chuyện nữa, thời gian không cho phép. Anh nhắc nhở, em chạy chậm thôi, vẫn còn kịp giờ, đừng quá sốt ruột. Tô Nguyệt Hòa đồng ý sẽ chạy chậm, nhưng chân lại đạp nhanh hơn. Cô vừa về đến nhà đã chạy đến chuồng nuôi gà nói với mẹ mình. Trang Thuận Lan còn đang mở hé chuồng gà, nương ánh nắng để quan sát cái trứng gà đã được gà mái ấp mấy ngày qua, xem đã nở ra gà con hay chưa. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, Trang Thuận Lan vui mừng vô cùng đứng lên nói, hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn hả? Dạ, ngày mai anh ấy phải đi công tác, 2 tháng sau mới về. Trang Thuận Lan nghe thế lập tức sốt ruột nói, vậy con còn rệ rà cái gì nữa, mau chạy đi xin thư giới thiệu đi chứ, con chạy về đây báo tin cho mẹ làm gì, con có bị ngốc không đấy, mau đi đi, lát nữa không kịp bây giờ. Chỉ sợ Mạc Thiên Quân không có ở nhà. Không có gì, nếu ông ấy không có ở nhà thì con đi tìm người khác viết cũng được. Vậy buổi chiều con không đi thu hoạch vụ thu được rồi. Đương nhiên, kết hôn là chuyện quan trọng. Con cứ yên tâm đi, mẹ bảo em ba và em tư của con đi thu lúa. Bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Tổ nhỏ của chúng ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Chắc chắn sẽ không cản trở con. Tô Nguyệt Hòa lên lầu thay một bộ quần áo mới, sau đó mới đạp xe chạy đến đại đội Nhạn Nam. Từ lĩnh hạ đến đại đội Nhạn Nam, đạp xe đạp cũng chỉ mất khoảng 10 phút, Mạc Thiên Quân đang ở trong nhà phơi thóc. Trước kia có người của công xã xuống hỏi thăm Mạc Thiên Quân về tình hình gia đình của Tô Nguyệt Hòa, ông ta lập tức biết đối tượng kết hôn của Tô Nguyệt Hòa chắc chắn là một người quân nhân. Bởi vì trước kia ông ta để con gái của mình thế vị trí của Tô Nguyệt Hòa, giành vị trí giáo viên dân lập của cô, Mạc Thiên Quân cũng có chút áy náy, ông ta không hỏi thêm nhiều, lập tức viết thư giới thiệu ngay. Trong lúc đó ông ta còn tò mò hỏi, chừng nào thì bạn trai của cháu xuất ngũ. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nói, chuyện này thì cháu không biết. Mạc Thiên Quân giống như đang bán cho Tô Nguyệt Hòa một ân tình, chờ cậu ta xuất ngũ rồi, lúc nông nhàn, có thể đến đại đội của chúng ta kiêm chức quản dân binh. Đại đội trưởng dân binh hiện tại cũng là người của đội sản xuất lĩnh hạ bọn họ, đây rõ ràng là làm người trong đội bọn họ nội đấu với nhau đây mà. Huống chi Lương Chính Phong không thể nào xuất ngũ được, sau này nhiều nhất cũng chỉ là chuyển nghề đến địa phương, dựa theo cấp bậc hiện tại của anh, ít nhất cũng có thể làm lãnh đạo huyện, hoặc là xưởng trưởng của nhà xưởng. Cho nên Tô Nguyệt Hòa cũng không thèm, không cần, đại đội trưởng dân binh hiện tại đang làm rất tốt. Mạc Thiên Quân thấy Tô Nguyệt Hòa không nhận lấy ý tốt của ông ta, cũng không thể bày ra thái độ gì, ông ta viết chữ rất đẹp, nhưng không biết là ông ta đang cố ý viết chậm như thế, hay là cố ý rèn nét chữ đắc ý của mình, chỉ là một bức thư giới thiệu đơn giản nhưng ông ta lại viết hết 10 phút. Tô Nguyệt Hòa sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã giật lấy cây bút máy của ông ta, bí thư, hay là để cháu viết cho. Vội vàng gì chứ? Tô Nguyệt Hòa cũng không nói là hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn luôn, chỉ nói, chiều nay cháu còn phải đi làm nữa. Cuối cùng Mạc Thiên Quân cũng chịu viết nhanh hơn. Cuối cùng còn như cười như không gật đầu nói, đi tìm bác giới đóng mộc đi, nó ở trong nhà đó. Cảm ơn bí thư. Tô Nguyệt Hòa cũng trả lại cho ông ta một nụ cười tương tự, cầm lấy thư giới thiệu rồi lập tức chạy đi tìm đội trưởng của đại đội để đóng dấu. Lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Nguyệt Hòa từ đại đội Nhạn Nam quay về, lúc đi ngang qua nhà mình, vừa lúc nhìn thấy em ba đang phơi hạt kê, cô lập tức gọi, Tô Nguyệt Hòa, em đi với chị một chút. Chị cả, sao thế? Mau, lên xe. Em ba không nói thêm tiếng nào, quăng bộ cào xuống, nhảy lên yên sau, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chị cả hỏi, đi đâu thế chị? Đợi lát nữa em đạp xe về giúp chị. Đến trả cho Triệu Thanh Hà. Tô Nguyệt Hòa nói cho em ba biết chiều nay cô phải đi đăng ký kết hôn với Lương Chính Phong, làm em ba giật mình hết hồn. Em ba kinh ngạc, hôm nay kết hôn sao? Vậy tối nay hai người ở chỗ nào? Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, ở chỗ nào gì chứ? Ở trong phòng của chúng ta đó. Ồ, vậy em với em Tư đi sang ngủ chung với mẹ. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới hiểu em ba đang hỏi cô muốn động phòng chỗ nào, thật là, cô vội vàng giải thích, đăng ký kết hôn xong thì anh ấy phải về bộ đội. Hả? Em ba suýt chút nữa đã buộc miệng thốt ra, hai người không động phòng hả? Nhưng mà cô ấy vẫn cố nhìn xuống, cô ấy sợ chị cả sẽ nhảy xuống xe đánh mình. Cuối cùng thì Tô Nguyệt Hòa cũng chạy đến bên đường quốc lộ trước 2 giờ. Lương Chính Phong đang đứng ở chỗ này đợi, từ xa xa nhìn thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hòa, anh lập tức xuống xe chờ đợi. Lúc cách nhau khoảng chừng 50 mét, Tô Nguyệt Hòa xuống xe, cô đưa xe đạp cho em ba, sau đó đi đến, em ba đứng từ xa nhìn, trên mặt toàn là nụ cười rẻ tiền. Má ơi, anh rể cả của cô đẹp trai quá đi. Còn biết lái xe nữa, lái chiếc xe ngầu bá cháy. Chờ Tô Nguyệt Hòa đi đến, Lương Chính Phong mới cười hỏi, sao rồi? Tô Nguyệt Hòa mím môi cười nói, viết xong rồi. Lương Chính Phong lo lắng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng yên tâm, anh dõi mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa ở xa xa hỏi, em gái của em hả? Em ba của em. Là một trong hai người song sinh kia sao? Đúng vậy, em ba và em Tư là song sinh, nhưng mà không giống nhau. Chuyện này bình thường mà, chắc là song bào thai khác trứng. Lương Chính Phong mở cửa cho cô, đỡ cô lên xe, bọn họ đi đến công xã Đại Nhạn Sơn để xử lý thủ tục kết hôn. Bởi vì hiện tại đang là ngày mùa nên không cần xếp hàng cũng không cần chờ đợi quá lâu, không bao lâu sau đã làm xong giấy đăng ký kết hôn rồi. Chờ giấy chứng nhận viết xong. Ánh nắng bên ngoài vừa lúc là lúc đẹp nhất, đối diện phố là khu thu mua lương thực của công xã, có rất nhiều xã viên của các đội sản xuất đang khiêng hạt kê xếp hàng chờ nộp thuế lương thực. Tô Nguyệt Hòa buổi sáng còn đang ở trong núi đào nhân sâm săn thỏ hoang, cắt lúa, không ngờ đến chiều cô đã cùng đồng chí Lương Chính Phong giải quyết xong chuyện lớn nhất trong đời mình. Bọn họ kết hôn. Từ đây về sau, bọn họ sẽ trở thành ràng buộc quan trọng nhất của nhau. Thật sự quá thần kỳ. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Lương Chính Phong. Lương Chính Phong cũng cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau cười. Hiện tại còn chưa đến 3 giờ, Lương Chính Phong nắm tay cô nói, chúng ta đi chụp ảnh kết hôn đi. Tô Nguyệt Hòa cũng muốn chụp, nhưng mà công xã núi Đại Nhạn không có tiệm chụp ảnh, trên đường không có tiệm chụp hình. Lương Chính Phong có máy ảnh, anh có thể chụp cho cô, nhưng anh vẫn muốn lưu lại một tấm ảnh chụp chung của hai người vào ngày quan trọng nhất này. Anh lập tức quyết định, đi thôi, chúng ta đi huyện thành. Lên xe, bởi vì xe Jeep cực kỳ bắt mắt ở trên đường phố, cho nên Lương Chính Phong không dừng lại quá lâu, trực tiếp khởi động xe chạy thẳng đến huyện thành. Chạy ra khỏi công xã, đi được một đoạn đường rồi, Lương Chính Phong mới tìm một mảnh đất trống bằng phẳng để dừng xe lại. Sao thế? Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng anh muốn đi vệ sinh. Lương Chính Phong thò tay vào phần túi đựng sau lưng ghế, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho cô, đây là toàn bộ tiền bạc anh dành dụm trong 10 năm qua, sau này giao cho em quản lý, cho em sắp xếp, cho em xài. Ba chữ cho em tập đến, Tô Nguyệt Hòa có hơi ngơ ngác. Cô cẩn thận cầm lấy mở ra xem, thì ra là sổ tiết kiệm của ngân hàng, cô mở nó ra, lật đến tờ cuối cùng xem thử, không ngờ tiền tiết kiệm lại lên đến gần 5.000 đồng. Không đúng, là một số tiền cực lớn. Tô Nguyệt Hòa lớn như thế này rồi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế. Tuy rằng đây chỉ là một con số. Cô nhìn gương mặt điển trai đang bày tỏ, phục tùng tuyệt đối, chờ đợi khen ngợi, tay cô rất không có tiền đồ mà hơi run nhẹ. Vẫn là phải khen trước đã, nhất định phải khen ngợi trước, cô cười hỏi, sao anh giỏi thế? Để giành được quá trời tiền luôn. Nghe Tô Nguyệt Hòa khen ngợi, Lương Chính Phong thoải mái cong môi nói, mấy năm nay anh ăn mặc dùng đều ở bộ đội. Một thân một mình không cần xài tiền gì cả. Số tiền này thật sự rất phỏng tay, Tô Nguyệt Hòa còn chưa quen với trạng thái kết hôn xong đôi bên dùng chung tài sản, nhà cô cũng không có truyền thống này. Cha của cô đều là tự mình kiếm tiền tự mình để dành, mỗi năm sẽ cho mẹ của cô một ít tiền để sinh sống, cho nên đến tận bây giờ mẹ của cô cũng không biết cha của cô có tiền hay không, có bao nhiêu tiền. Lương Chính Phong nhận ra Tô Nguyệt Hòa đang do dự, anh trấn an cô nói, em đừng có áp lực gì hết, số tiền này là để em tiêu xài. Đàn ông kiếm tiền là để cho vợ của mình xài. Em muốn xài thế nào cũng được. Bây giờ nhà em còn phải xây nhà, em còn phải nuôi một đống heo như thế, có rất nhiều chỗ cần phải xài tiền, em cứ trực tiếp cầm sổ tiết kiệm này đi lấy tiền là được. Cuốn sổ tiết kiệm này không hề định danh, không báo mất giấy tờ được, lỡ như đánh rơi thì sẽ rất phiền phức. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một lúc nói, anh Phong, gia đình của em rất phức tạp, một đống người ở chung trong một nhà, cái khóa cửa phòng em, chỉ cần dùng lực mạnh một chút là cậy ra được ngay, em sợ mất lắm. Có lẽ để ở bộ đội của anh sẽ an toàn hơn. Anh giữ nó giúp em trước đi, chờ anh về rồi, em có cần sổ tiết kiệm thì lại đi tìm anh lấy, có được không? Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười lại nhấn mạnh một lần nữa, anh giữ giúp em. Lương Chính Phong chưa từng ở dưới quê, nhưng anh cũng hiểu lòng người phức tạp mà cô nói là có ý gì. Đúng là ký túc xá ở bộ đội của anh là an toàn nhất. Vậy nếu em cần tiền thì nhớ nói với anh, chờ xây nhà xong rồi, em cảm thấy đã an toàn thì anh lại đưa lại sổ tiết kiệm cho em bảo quản. Anh suy nghĩ một chút lại nói, đợi lát nữa đến huyện thành, em có cần rút vài trăm ra xài tạm không? Tô Nguyệt Hòa vội vàng lắc đầu, không cần, gia đình em đã chuẩn bị tiền xây nhà rồi. Tiền, đang kiếm, sắp kiếm được rồi. Cô có kiên trì và quyết tâm riêng của mình. Lương Chính Phong vô cùng tôn trọng quyết định của cô, anh gật đầu, lại thò tay ra ghế sau lấy một cái hộp giấy đưa sang. Cái này cũng cho em luôn. Trong chiếc xe jeep đậu ven đường, Lương Chính Phong lấy một cái hộp giấy từ hàng ghế sau lên đưa cho cô. Mở hộp giấy ra, trên cùng là một cái đồng hồ nữ vô cùng xinh đẹp. Anh cầm lấy đồng hồ, đồng thời cũng nắm lấy cổ tay cô, đeo lên cho cô. Anh nhờ người ở Thượng Hải mua cho em một cái đồng hồ, nhưng cái đó còn chưa đến, em mang đỡ cái này trước đi. Đây là do bà ngoại để lại cho mẹ anh một mực tất kỹ tới giờ, chạy giờ rất đúng. Sau khi đeo xong, anh nghiêm túc quan sát, đồng hồ rất tôn da cô. Em tạm chấp nhận trước vậy. Sao có thể là tạm chấp nhận được, đây là bảo vật gia truyền của nhà anh đó. Tô Nguyệt Hòa biết, ở trong lòng Lương Chính Phong, cái đồng hồ này chắc chắn sẽ càng quý giá và có ý nghĩa hơn cái đồng hồ mới mua rất nhiều. Đây là đồng hồ nhập khẩu từ lúc trước giải phóng, mặt đồng hồ được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, bảo dưỡng cũng rất tốt, Tô Nguyệt Hòa cười nói, đồng hồ này đẹp quá. Lương Chính Phong hướng dẫn cho cô, có cái nút ở bên cạnh, em chỉ cần xoay theo chiều kim đồng hồ là có thể lên dây cót, kéo ra ngoài là có thể điều chỉnh thời gian. Cái này thì Tô Nguyệt Hòa biết, bởi vì cha của cô cũng có một cái đồng hồ cơ, khi cô còn nhỏ. Ăn Tết thường hay lén lấy đồng hồ của cha ra chơi. Trong hộp còn có một bộ máy ảnh, Lương Chính Phong cầm ra, đây là máy ảnh Hiểu Hải Âu, cùng phim của máy ảnh còn một nửa anh chưa chụp xong, cũng để lại cho em dùng. Bây giờ anh chụp cho em vài tấm nha. Tô Nguyệt Hòa vừa nghe lập tức căng thẳng, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lên, hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ bẻ caro màu xanh, cười đến cong hết cả mắt, tuy rằng vẻ mặt có hơi cứng đờ nhưng vẫn rất đẹp. Đẹp đến tận cõi lòng của anh. Anh chụp cho cô hai tấm. Nếu anh có máy ảnh thì không bằng tìm người chụp cho chúng ta một tấm ảnh chung đi. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ, như vậy thì không cần thiết phải đến tiệm chụp hình. Lương Chính Phong cười nói, đến tiệm chụp hình mới chính thức chứ. Em cứ cầm máy ảnh về nhà dùng, có thể chụp một ít ảnh sinh hoạt đời thường cho mẹ và mấy em gái. Em có biết sử dụng máy ảnh không? Anh dạy cho em. Lương Chính Phong đang dạy cô phải điều chỉnh độ sáng như thế nào, làm thế nào để nhấn nút chụp, các thao tác đều không khó, nhưng nếu muốn chụp ảnh chuyên nghiệp thì còn khá khó, Tô Nguyệt Hòa lập tức chụp cho anh một tấm. Ngoại trừ việc này ra, trong hộp còn có gần 20 cuốn tiểu thuyết, Tô Nguyệt Hòa trêu chọc anh mang hết toàn bộ gia sản đến cho em luôn hả? Đúng vậy, sổ tiết kiệm, đồng hồ, máy ảnh, còn có sách vở, không phải đều là những thứ bình thường anh thích nhất sao? Lương Chính Phong duỗi tay xoa tóc cô nói, để mấy thứ này thay mặt anh ở lại với em, 2 tháng, nhiều nhất là 2 tháng rưỡi, anh sẽ về. 2 tháng rưỡi sau đã là giữa tháng 1 năm 1979, không bao lâu nữa sẽ ăn Tết. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên có chút lưu luyến, sau khi anh về rồi có thể đến nhà em ăn Tết không? Được chứ. Bàn tay của anh vuốt dọc theo mái tóc cô, cuối cùng dừng lại ở cổ, anh giơ tay ôm lấy cô, hai người dán sát vào nhau, có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, có tiết tấu, có quy luật, lại mang theo nhịp thở đầy nhiệt tình. Nguyệt Hòa. Hửm. anh ôm chặt lấy cô, chỉ ôm như thế, không làm gì khác, không nghĩ gì khác, không cần phải nói gì, thật sự rất tốt đẹp. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng hiểu rõ được cái gì gọi là hiện thế yên ổn, năm tháng tĩnh hảo. Bọn họ đến huyện thành chụp hình, sau đó còn đi xem phim điện ảnh rồi đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm chiều. Lúc Tô Nguyệt Hòa về đến nhà thì đã gần 8 giờ. Hôm nay tổ nhỏ của bọn họ thu hoạch vụ mùa, tuốt lúa xong xuôi thì cũng đến gần 7 giờ mới hết việc giải tán. Cho nên lúc Tô Nguyệt Hòa đi vào nhà thì cả gia đình còn đang ăn cơm tối, nhưng mà mọi người đều ăn sắp no rồi, ông nội đã về phòng, yêu muội không biết chạy đi đâu chơi. Chỉ có mẹ và em ba em tư đang xử lý số lượng thức ăn còn dư lại. Chị cả, chị về rồi hả? Trang Thuận Lan quay đầu lại nhìn thoáng ra bên ngoài, không nhìn thấy được chàng rể của bà, vội hỏi, có mình con thôi hả? Đứa còn lại đâu? Về bộ đội rồi. Ngày mai anh ấy phải xuất phát. Tô Nguyệt Hòa bưng thùng giấy bỏ vào trong phòng của mẹ, em ba tò mò hỏi, chị cả, chị cầm cái gì đó? Sách. Trang Thuận Lan đi theo cô vào phòng, hỏi, con ăn cơm chưa? Ăn rồi, ở huyện thành ăn xong mới về. Tô Nguyệt Hòa cầm ly tráng men rót nước uống, cô khát muốn chết. Bọn con còn đi huyện thành nữa hả? Đi chụp hình. Mẹ nghe em ba của con nói nó lái chiếc xe jeep lớn, oai lắm. Đáng tiếc thời gian gấp rút quá, nếu không đã để nó về nhà mình ăn cơm rồi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn gà, chỉ cần nó đến là mẹ giết gà ngay. Bọn con đã bàn với nhau rồi, chờ anh ấy về thì sẽ đến nhà chúng ta ăn Tết. Trang Thuận Lan vui mừng ra mặt, cười đến muốn toét miệng, tốt quá, chúng ta nhất định phải xây xong nhà trước Tết mới được, đến lúc đó hai đứa có thể ở trong nhà mới. Em ba và em tư cũng chen vào, em ba cười nói, anh rể cả đẹp trai quá trời, lại còn cao nữa, giống y như trong sách viết, dáng vẻ oai hùng ngay thẳng. Em tư tò mò không biết anh oai hùng ngay thẳng đến mức nào, chị cả, chừng nào thì anh rể cả mới đến nhà chúng ta vậy? Chắc là ăn Tết. Vậy có làm tiệc mừng không? Hôm nay Trang Thuận Lan vô cùng vui vẻ. Sao lại không làm được chứ? Đến lúc đó giết một con heo, mấy đứa muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ước gì đến Tết nhanh lên. Em ba khá tinh mắt, cô ấy nhìn thấy trong tay áo của Tô Nguyệt Hòa có gì đó, vội vàng chạy lại gần xem. Trời đất ơi! Là đồng hồ. Chị cả, anh rể cả cho chị đó hả? Em xem với, còn đẹp hơn cái của cha nữa. Trang Thuận Lan nhíu mày, con rể đến ở rể không chỉ không cần lễ hỏi, ngược lại còn tặng cho con gái cả của bà món quà quý giá như thế, trong lòng bà cảm giác có chút khó chịu, cứ sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại lần nữa. Đừng có nói là cuối cùng lại không chịu đến ở rể nữa đó nha. Mấy đứa chen ở cửa làm gì, ăn xong rồi thì mau đi rửa chén đi. Đuổi em ba và em tư đi rồi, Trang Thuận Lan mới kéo tay Tô Nguyệt Hòa, đòi xem giấy đăng ký kết hôn. Tô Nguyệt Hòa thò tay vào túi sách lấy giấy đăng ký kết hôn ra đưa cho mẹ xem. Trang Thuận Lan không biết chữ, coi cũng chỉ là ngó chơi, nhưng mà có tờ giấy chứng nhận này trong tay, ít nhất bà cũng yên tâm được một nửa. Con gái à, con nói coi, sau này Lương Chính Phong có hối hận không? Tô Nguyệt Hòa có thể thông cảm, mẹ của cô còn chưa từng gặp anh Phong, cho nên mới nghi ngờ như thế, cô nói, sẽ không đâu. Hôm nay anh ấy còn giao sổ tiết kiệm cho con nữa. Sổ tiết kiệm? Trang Thuận Lan cả đời này cũng chưa từng sờ đến sổ tiết kiệm, vội hỏi, nhiều tiền lắm hả? Tô Nguyệt Hòa vươn một bàn tay ra, Trang Thuận Lan vô cùng kinh ngạc nói, 500 hả? Nhiều thế sao? Cho con hết hả? Số tiền này mang về quê là đủ để cưới hai cô vợ. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nhẹ nhàng nói, 5.000. Trang Thuận Lan kinh ngạc há to miệng, ngạc nhiên muốn rớt cằm xuống, ôi má ơi, đây là bao nhiêu tiền thế, tiền lương của nó cao đến thế hả? Nếu cộng luôn tiền trợ cấp thì chắc hơn 100 đi. Anh ấy nói anh ấy để dành suốt 10 năm. Mẹ cứ nghĩ thử đi, anh ấy sẵn lòng giao toàn bộ số tiền mà anh ấy dành dụm suốt 10 năm cho con. Anh ấy còn nói là để chúng ta lấy tiền đó để xây nhà nuôi heo, con thích xài cái gì thì xài, anh ấy hoàn toàn tin tưởng con, sao có thể hối hận được chứ? Tiền là thứ có thể đã động lòng người nhất, 5.000 đồng làm Trang Thuận Lan hoàn toàn không hề băn khoăn gì hết, sẵn sàng giao tiền dành dụm suốt 10 năm cho con gái bà. Chắc chắn sẽ không phải người tệ bạc được. Sổ tiết kiệm con để ở đâu? Con trả cho anh ấy rồi, con để anh ấy giữ trước, sau này lại tính. Sổ tiết kiệm mất là tiêu luôn, nhà chúng ta lầu trên lầu dưới, làm gì dám để nhiều tiền như thế chứ? Thứ Trang Thuận Lan muốn chỉ là thái độ, bà cũng không tham tiền của con rể, con làm đúng lắm, đây là tiền nó dành dụm trước khi kết hôn, giống như của hồi môn của con gái không thể để nhà chồng dùng. chúng ta phải tự nghĩ cách xây nhà, chúng ta không thể mất mặt như thế được. Hôm nay thu hoạch vụ thu xong rồi, ngày mai mẹ đi lên huyện thành, tìm cha của con lấy đủ tiền để xây nhà về. Đúng vậy, tiếp theo đó còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn nữa, chúng ta phải nhanh chóng làm lại gạch đất, không biết còn kịp không nữa. Mấy hôm trước mẹ đi đến thử rồi, số lượng gạch không bị đập hư chỉ đủ để xây chuồng heo và chuồng gà mà thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, mẹ, con đã định thương lượng với mẹ chuyện này từ lâu rồi, chúng ta không cần thuê người đến đóng gạch đất nữa, cũng không kịp phơi khô nữa, vội vội vàng vàng làm thì chất lượng cũng không tốt. Không làm lại thì phải làm sao đây? Mua gạch xanh, chúng ta xây nhà bằng gạch xanh đi. Cái này thì tốn. Trang Thuận Lan đương nhiên muốn xây nhà bằng gạch xanh, nếu xây dựng xong thì sẽ là căn nhà duy nhất trong đội sản xuất lĩnh hạ này, tuyển một đứa con rể đến cũng rất có mặt mũi. Mua gạch xanh tốn không ít tiền đó. Không phải chúng ta định xây ba căn nhà ngói trước sao? Hôm đó con mời thợ đến tính toán số lượng gạch cần dùng rồi, muốn xây đủ ba căn nhà ngói thì chắc phải tốn khoảng 270 đồng tiền mua gạch, số tiền này để con nghĩ cách. Trang Thuận Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao dạo gần đây Tô Nguyệt Hòa lại cứ liều mạng chạy vào núi đào sâm núi như thế, bà nói thẳng, vậy phải đào bao nhiêu sâm núi mới có thể để dành đủ số tiền này chứ? Sự thành do người. Chắc chắn là được. Tô Nguyệt Hòa nghĩ, nếu thật sự không được thì tạm thời bán đi một hai con heo, chờ vài tháng sau, heo con chắc chắn có thể lớn đến 6-70 cân. Trang Thuận Lan vẫn rất yêu thương con gái, con đó, sau này đừng có nửa đêm thức dậy bò vào núi nữa, cơ thể quan trọng nhất, chuyện tiền bạc. Nếu thật sự không được thì mẹ đi tìm dì Xuân Mi mượn tiền, bà ấy có tiền. Tô Nguyệt Hòa tin chắc rằng cô có thể tự giải quyết, cô cười nói, mẹ đừng lo lắng. Dạo gần đây con thức dậy sớm là bởi vì con ngủ sớm. Mẹ xem con có giống như người ngủ không đủ sao? Bắt đầu từ ngày mai không cần phải lo cho thu hoạch vụ thu nữa, con cũng không cần dậy sớm như thế. Thứ Trang Thuận Lan hài lòng nhất chính là gương mặt của con gái bà, trắng như trứng gà bóc, còn đẹp hơn người thành phố nữa, ai nhìn mà không thích chứ. Con đi báo với ông nội chuyện con kết hôn đi, tôn trọng ông cụ một chút. Trang Thuận Lan kéo ngăn tủ lấy ra hai bao thuốc lá Tiểu Hùng Miêu mà Lương Chính Phong từng mua cho ông cụ Tô, đi đi, đưa cho ông nội của con. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy thuốc lá, đi về phía phòng của ông nội. Dạo gần đây ông cụ Tô đã thay đổi thói quen, vừa vào nhà lập tức đóng cửa, trước kia gần như ông chưa bao giờ đóng cửa sổ gỗ lại, nhưng bây giờ lại không mở ra nữa. Ông nội rửa chân xong, mới vừa chuẩn bị đi ngủ, thấy cô đi vào lập tức chủ động hỏi, mẹ con nói con đi đăng ký kết hôn với đối tượng rồi hả? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, anh ấy sắp phải đi xa nhà, chiều nay mới đi đăng ký. Ông cụ Tô lo lắng nói, người kia đáng tin sao? Gia đình mình chưa có ai gặp qua cả. Cha đã gặp qua rồi. Ông cụ Tô lập tức không nói chuyện nữa, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, chuyện ở rể, sẽ không thay đổi đúng không? Tô Nguyệt Hòa không trả lời, chỉ đặt hai gói thuốc lá lên trên bàn ông cụ nói, anh ấy biếu cho ông. Ồ! Hai mắt ông cụ sáng ngời, hàng xịn nha. Lần trước khi ông ấy đến công xã mở cuộc họp về chữa bệnh, một vị chuyên gia ở tỉnh thành từng đưa cho ông ấy một điếu thuốc lá Tiểu Hùng Miêu, đó mới là lần đầu tiên ông ấy được hút. Từ đó về sau, ông ấy bắt đầu nhớ mãi không quên loại thuốc lá này. Đáng tiếc, thuốc lá này không phải cứ có tiền là mua được. Huống chi ông cũng không nỡ bỏ ra số tiền này. Cháu rể của ông có lòng thật. Ông cụ Tô thật cẩn thận cầm lấy gói thuốc lá, giống như đang cầm bảo bối vậy. Ông ấy thậm chí còn cách bao thuốc lá ngửi ngửi, có mùi thuốc lá thoang thoảng bay ra. Nó tặng quà gì cho cha mẹ con thế? Tô Nguyệt Hòa nói, hôm nay anh ấy vội vàng chạy đến, làm gì có thời gian chuẩn bị quà chứ? Chỉ chuẩn bị quà cho ông thôi hả? Đúng vậy. Ông cụ lập tức nhướng mày, biết tôn kính người già, thằng nhóc này được. Tô Nguyệt Hòa cười cười, anh ấy là người đến ở rể, vốn dĩ không cần phải chuẩn bị quà cáp gì, phải là ông chuẩn bị quà cho anh ấy mới đúng. Ông nội, ông định tặng cho anh ấy cái gì thế? Cô hỏi thế làm ông cụ Tôn cũng khó xử, lúc trước khi chị dâu cả và chị dâu hai của con đến nhà chúng ta, ông cũng có cho tụi nó cái gì đâu, bây giờ đã trừ đi tập tục phong kiến, không cần phải tuân theo luật lệ này nữa. Nhưng mà chị dâu cả với chị dâu hai của con cũng có mua Tiểu Hùng Miêu cho ông đâu. Ông cụ Tô bị cháu gái nói đến nghẹn họng, ông ấy cười cười nói, rồi, tính sau đi. Ông cụ Tô lấy chìa khóa ra, mở móc khóa trên ngăn kéo, lại bỏ thuốc lá vào trong, nó làm tài xế cho bộ đội hả? Làm tài xế được đó, có thể quen biết với nhiều người, nhiều mối quan hệ hơn. Sau này cho dù có chuyển nghề hay là xuất ngũ thì cũng dễ tìm việc hơn nhiều. Đến lúc đó cha của con có thể tìm một chức vụ ở bến xe cho nó. Tết nó sẽ về nhà chúng ta ăn Tết mà đúng không? Đã vào cửa nhà chúng ta rồi thì phải ăn Tết ở nhà chúng ta. Ít nhất thì năm đầu tiên phải ăn Tết ở đây. Ông nói thế có đúng không? Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ định giải thích Lương Chính Phong không phải là tài xế, nhưng ông nội bla bla nói một đống, đến cuối cùng cô cũng không thể vòng về chủ đề ban đầu được nữa. Cô cười nói, anh ấy nói là sẽ đến nhà chúng ta ăn Tết. Được. Còn có đủ tiền xây nhà không? Gạch đất bị người ta đập hết rồi, muốn xây nhà chỉ sợ là hơi khó. Ông cụ Tô đã nhìn ra được, đến tận bây giờ đều là con dâu và mấy đứa cháu gái làm việc, ông cũng biết bọn họ rất vất vả. Tô Nguyệt Hòa giả ngu, con nào biết đâu, có lẽ không đủ đó, mẹ con nói ngày mai mẹ sẽ lên huyện thành thương lượng với cha con. Mẹ con định lên huyện thành. Ông cụ Tô có vẻ rất kinh ngạc, dù sao thì mấy năm nay Trang Thuận Lan đều không lên huyện thành lần nào, thật sự không đủ tiền hả? Ông nội, có phải ông định trợ cấp tiền giúp chúng con xây nhà không? Ông cụ Tô khựng lại, ông làm gì có tiền chứ? Trong lòng hai ông cháu đều tự hiểu rất rõ ràng. Tô Nguyệt Hòa cười cười không nói thêm gì nữa, đúng là mấy thứ bảo bối trong tay ông nội rất khó để đổi thành tiền, ít nhất hiện tại là không có cách nào, chờ cải cách mở ra rồi, hoàn cảnh kinh tế hoàn toàn buông lỏng thì có lẽ mới có thể. Cô nói, ông nội đi ngủ sớm đi ạ. Tô Nguyệt Hòa dọn thùng giấy về phòng mình, em ba đang đọc sách dưới đèn, em tư thì đã nằm lên giường. Tô Nguyệt Hòa bỏ máy ảnh vào trong ngăn kéo khóa lại, số sách vở còn lại thì vẫn đặt trong thùng, dặn dò hai đứa em gái đừng tùy ý mở ra. Sau đó cô mới cầm quần áo đi xuống lầu tắm rửa. Thu hoạch vụ thu xong, ngày đầu tiên, Tô Nguyệt Hòa hiếm khi mà ngủ nướng, cô ở nhà ăn sáng xong rồi mới đi vào núi. Cô mang theo hai củ khoai lang đỏ và một bình nước, dự định đến tối lại về. Lần này Tô Nguyệt Hòa đi về hướng Tây Bắc, một hướng mà cô rất hiếm khi đi, nhiệt độ trong núi rất lạnh, cô mặc ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy se se lạnh. Đi được một đoạn, cô lập tức phát hiện một khu vực vách đá đón nắng có một đống lớn hắc cẩu kỷ cực lớn. Hắc cẩu kỷ đã qua mùa chín rồi, toàn bộ phơi khô treo trên cây cẩu kỷ, ngắt xuống hết đống này thì chắc được khoảng 3 cân, bởi vì còn chưa đủ khô, chờ phơi khô hết thì có lẽ chỉ còn chừng 2 cân. Dựa theo giá thu mua trước đó, đống này có giá trị chừng khoảng 50 đồng. Cho nên khi Tô Nguyệt Hòa phát hiện ra đống hắc cẩu kỷ này, giống như nhìn thấy vàng. Đáng tiếc thu hoạch như thế này chỉ có thể dựa vào may mắn. Tô Nguyệt Hòa hái xong hết, lại làm ký hiệu ở khu vực xung quanh, đợi đến mùa thu năm sau có thể đến đây hái trước, ít nhất có thể hái 2-3 đợt. Trong tình huống bình thường, khu vực có hắc cẩu kỷ thì sẽ không có sâm núi, bởi vì hắc cẩu kỷ đều mọc ở vách đá, bờ cát, hoặc là bên cạnh bờ sông, toàn là những vùng đất khô ráo có ánh nắng mặt trời, mà sâm núi thì lại sinh trưởng ở trong rừng sâu. Bởi vì núi Đại Nhạn có địa hình địa chất kỳ lạ, có rừng rậm rậm rạp, cũng có bụi cây thấp bé, bờ cát và con sông, những địa phương khác rất hiếm có hoàn cảnh như thế. Đi xuống vách núi, Tô Nguyệt Hòa ngồi xuống một cục đá nghỉ ngơi, cô theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Muốn xem đã mấy giờ rồi? Chắc là đã gần 11 giờ, mới vừa đoán giờ xong, Tô Nguyệt Hòa đột nhiên nhớ ra cô có đeo đồng hồ. Giơ cổ tay lên nhìn, quả nhiên, còn 15 phút nữa là 11 giờ. Cô nghỉ ngơi một lúc, lập tức đi xuống chân núi, vào rừng không lâu đã gặp được một ổ nấm mối. Không, là một ổ bự. Tô Nguyệt Hòa vô cùng vui vẻ mà ngồi xuống nhặt nấm, đây là nấm dại mà cô thích nhất, nhìn là thích mê ngay. Nhặt xong một ổ, lại nhìn thấy một ổ khác, không bao lâu sau cô đã nhặt được gần nửa sọt nấm mối. Ngay lúc cô đang hái nấm mối xong, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu mới, cô nhìn thấy cách đó không xa có một mảng lớn nấm hồng. Cô không quá thích ăn nấm hồng, đang do dự không biết có nên hái nấm hay không, cô đột nhiên lại ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nhân sâm. Cô men theo mùi hương để tìm kiếm, phát hiện mùi hương này rất bất thường, nó nồng hơn trước đây rất nhiều. Đây không phải là loại sâm núi bình thường. Không bao lâu sau, Tô Nguyệt Hòa đã tìm được lá mầm của sâm núi, bên trên còn có quả nhân sâm màu đỏ. Cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ, lá cây này không giống với lá của sâm núi bình thường lắm, cô đếm thử, có 7 chiếc lá kép. Mấy củ sâm núi mà Tô Nguyệt Hòa từng đào trước kia nhiều nhất chỉ có 5 chiếc lá kép, từ trước đến nay chưa bao giờ tìm được 6 chiếc lá kép, 7 chiếc lá kép thì lại càng chưa từng thấy bao giờ. Mà mùi thơm nhân sâm ở xung quanh lại cực kỳ nồng, cô có thể kết luận, đây chắc chắn là hàng tốt mà cô chưa từng gặp. Hôm nay là một ngày lành, từ hắc cẩu kỷ đến nấm mối, lại đến củ sâm núi kỳ lạ có mùi hương nồng nặc, dựa theo thuật ngữ tu tiên thì vận may của cô siêu sao. Nhanh chóng buông sọt xuống, lấy quốc nhỏ ra, bứng hết toàn bộ cả lá lẫn quả sâm núi, bó lại thành một cục, cái này có thể mang về để ông nội ngâm rượu thuốc. Sau đó cô chậm rãi theo hệ rễ từ từ đào ra, cây sâm núi này có bộ rễ cực kỳ to, cô cực kỳ cẩn thận, cố ý không làm gãy phần rễ chính. Đào hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đào được sâm núi ra khỏi đất. Củ sâm núi này cực kỳ lớn, thô to chừng cánh tay của cô. Nếu từ kích cỡ thì không thể phán đoán được nó đã bao nhiêu năm tuổi, nhưng sâm núi lớn cỡ này, không phải nghìn năm thì cũng có mấy trăm năm. Sâm núi nặng khoảng chừng một cân, phơi khô rồi ít nhất được ba lạng. Nếu dựa theo giá của hàng cao cấp nhất thì cũng chỉ không đến 20 đồng. Cô không thể tùy tiện bán cây nhân sâm quý giá có giá trị cực cao với giá rẻ bèo như thế được, đi về tìm ông nội đánh giá giá cả trước đã. Buổi trưa ăn khoai lang đỏ xong, Tô Nguyệt Hòa tiếp tục tìm kiếm, lại lần lượt đào thêm 3-4 củ sâm núi chừng vài chục năm tuổi. Trên đường về nhà còn gặp được một con hoảng hoang, đáng tiếc cô không mang theo súng săn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bỏ chạy. Cuối cùng, Tô Nguyệt Hòa dựa vào cơ thể linh hoạt của mình, bắt sống được một con gà rừng. Hôm nay có thể nói là siêu cấp may mắn, thu hoạch bội thu. Từ trên núi đi về, đi ngang qua sân đập lúa, người của những tổ nhỏ khác còn chưa làm xong. Mọi người thấy Tô Nguyệt Hòa xách theo gà rừng, đều bắt đầu xôn xao. Tô Hòa, giỏi ghê nha. Tô Hòa, tối nay tôi sang nhà cô ăn cơm, chờ lúc nhà cô xây nhà, tôi làm không công cho cô luôn. Tô Hòa, lần sau khi vào núi mang theo cây súng săn, săn hoẳng, tôi khiêng về cho cô. Được thôi. Tô Nguyệt Hòa cười tủm tỉm đáp lời, cũng không nói quá nhiều, cô đi nhanh về nhà, lúc đi ngang qua chuồng heo, cô lại nhìn thấy Triệu Nhị Phúc đứng trước cửa chuồng heo nhà cô nhìn tới nhìn lui. Tô Nguyệt Hòa bước đến, nhìn chuồng heo của nhà cô trước, 6 con heo con mập ú nu xếp thành một hàng, quay cái mông tròn vo đáng yêu ra cửa. Chú Nhị Phúc, chú đang nhìn gì đó? Triệu Nhị Phúc bị cô làm giật mình hoảng sợ, cười nói, còn nhìn cái gì nữa chứ? Đương nhiên là coi heo rồi. Trư Bát Giới vừa trắng vừa mập xinh đẹp như thế này, ai mà không thèm? Sao nhà con nuôi heo mập nhanh thế? Đến chú cũng không nhịn được muốn đến huyện thành mua một con heo con về nuôi. Chú đi mua đi. Trên huyện thành có đó, hơn một đồng một cân. Cho dù không có thuật bành trướng thì giống heo tốt cũng sẽ tốt hơn heo thường rất nhiều, nuôi sẽ không lỗ.